Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 11 chương 276 276 giai nhân làm bạn thứ chương 276 276 giai nhân làm bạn. Toàn bộ Hoắc Nguyên tập đoàn đều biết Hoắc tổng mấy ngày này tâm tình thật không tốt. Mỗi ngày sáng sớm đều là không tới 9 giờ liền đến công ty, đen một gương mặt tuấn tú, còn yêu cầu toàn công ty quản lý cấp cao nhất định làm thêm giờ đến tối 8 điểm. Chỗ đi qua cơ hồ đều là một mảnh át long gầm thép quạnh quẽ hoang vu. Bởi vì quản lý cấp cao làm thêm giờ, dưới đáy nhân viên tự nhiên cũng không chạy thoát làm thêm giờ vận mệnh. Cho nên toàn công ty trên dưới đều là kêu khổ cả ngày. Này không, hiện tại Thiên Nam thành nổi lên bão cát. Đại cuối tuần ở nhà ngủ một chút, vén vén kịch, đánh chơi ga me nhiều được a. Kết quả bị một trận tạm thời thông báo bưu kiện gọi qua tham gia cái gì dư đời duy tiêu thụ quản lý học diễn giảng. Vốn tưởng rằng diễn giảng kết thúc, rốt cuộc có thể giải cởi, ai ngờ ra cửa chính Hoắc Cảnh Thâm lại có yêu cầu, nhưng mỗi người trở về viết một phần xem sau cảm. Số chữ còn muốn không thấp hơn 10.000 chữ. 10.000 chữ đem bọn họ làm ở trường học sinh viên quản giáo rồi khá tốt. Lúc này trừ tính di chạy tới, Hoắc tổng sắc mặt cuối cùng là đẹp mắt rồi một ít. Hai người trò chuyện là mới vừa rồi diễn giảng. Từ đối thoại nội dung đến xem, vị này trừ tiểu thư nhận xét đặc biệt. Bất kể là nói năng, học thức, thậm chí là lịch duyệt, đều gọi là một cách tài nữ. Ngay tại bọn họ đều cảm thấy này hai người quan hệ không cản thời điểm, đột nhiên một cái kiều tiếu nhỏ giọng âm hưởng khởi. Một tiếng này chồng gọi đó là lại ngọt, vừa giòn, vừa mềm. Không được. Tất cả mọi người toàn bộ đều sợ choáng váng. Đột nhiên xuất hiện một cái tiếu xanh xanh tiểu cô nương còn như vậy kêu. Chồng nhìn nữa ăn mặc màu lam nhạt phục cổ thẳng đồng quần jean. Một đôi lúc xuống lưu hành nhất minh tinh khoản giày trắng nhỏ, rộng thùng thình mốt điều văn bạc áo len. Hơn nữa kia rối bù búi tóc, không nói ra được thanh xuân cùng sức sống. Một gương mặt nhỏ trứng càng là xinh đẹp kiều tiếu, không có hóa trang. Mặt đầy đều là cao su nguyên lòng trắng trứng, trắng trèo sạch sẽ, phấn nộn lại thanh thuần. Nhìn qua bất quá cũng liền 17-18 tuổi, giống như người sinh viên đại học, thậm chí là học sinh cao trung tựa như. Một đám quản lý cấp cao ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều ở đây lẫn nhau suy đoán cùng hoài nghi thời điểm, Tô Loan Loan đã đi tới. Tới rồi bên cạnh càng là nhiệt tình lại to gan. Một đôi tay nhỏ bé ôm lấy Hoắc Cảnh Thâm cánh tay, đệm khởi chân nhỏ, giống như một chó nhỏ cẩu một dạng nhẹ nhàng ngửi hai cái. Lại hừ hừ hai tiếng, ngữ khí hờn dỗi làm nũng. Ma duyệt, không phải nói nhường ngươi bớt hút một chút khói sao? Hoắc Cảnh Thâm nhìn nàng, u hắc thâm thúy hai tròng mắt cứ như vậy tràn đầy hứng thú nhìn nàng. Dù bận vẫn nhàn, một bên rất nhiều quản lý cấp cao thì nhìn cằm cũng sắp rớt xuống. Còn Tô Loan Loan, thật ra thì trong bụng đã sớm ổ một đoàn lửa rồi. Cái này số nam nhân còn nghĩ nói mấy ngày nay làm sao như vậy an phận thủ thường. Nguyên lai là có giai nhân làm bạn. Nàng nắm thật chặt hai tay, mất bao lớn lực mới để cho chính mình trên mặt tiếp tục duy trì vui vẻ lại đơn thuần nụ cười. Hoắc tổng, có gan lớn quản lý cấp cao không nhịn được phát ra nghi vấn, xin hỏi vị tiểu thư này là ta. Hoắc Cảnh Thâm khẽ mỉm cười, vợ bảo bối. Hiện trường đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nguyên lai là Hoắc phu nhân a. Hoắc tổng thật là có phúc, trai tài gái sắc, xứng đôi. Chúc mừng Hoắc tổng, chúc mừng Hoắc tổng. Tất cả mọi người lập tức vuốt đuôi nịnh bợ. Quả nhiên Hoắc Cảnh Thâm nụ cười trên mặt nhất thời càng vui thích, cơ hồ chính là mặt mày hớn hở, nơi nào còn có một khắc trước xương lạnh dốc. Cho đến Cảnh Thâm, một nữ nhân khác thanh âm dịu dàng đáng yêu vang lên. Mọi người cũng mới ý thức tới, nguyên lai trừ tính di còn ở nơi này đây. Nàng tư thái ưu nhã nhìn trước mắt này một đôi hiền khang lệ, biểu hiện rất khéo léo. Ta còn có chút chuyện, nếu ngươi phu nhân tới rồi, vậy ta đi trước. Hoắc Cảnh Thâm gật đầu một cái, nàng liền xoay người rời đi. Tô Loan Loan đáy lòng nín thở. Cái gì gọi là ngươi phu nhân tới rồi? Vậy ta đi trước, nếu như ta không đến, ngươi còn muốn nương nhờ này sao? Chờ kia mạt bóng người màu đỏ lên đường bên một chiếc màu đỏ Mercedes, nhanh chóng đem xe lái đi sau. Tô Hoàn Hoàn lập tức buông lòng tay. Ta cũng có chuyện, ta cũng đi. Vừa mới chuyển người thủ đoạn liền bị kéo lại. Hoắc Cảnh Thâm cúi đầu, môi mỏng hơi câu, thanh âm cũng là ôn nhu trầm thấp. Bảo bối muốn đi đâu? Đi. Tô Loan Loan quay đầu, mắt phượng lưu chuyển nhìn hắn. Hội đoàn hoạt động, tiểu cô nương dài đến xinh đẹp, một đôi mắt phượng càng là câu hồn nhiếp phách. Vưu Kỳ như vậy cố ý kiều mi lúc nhìn người. Hoắc Cảnh Thâm nuốt xuống hầu kết, lại lần nữa kéo vào với nhau khoảng cách, dùng chỉ có hai người âm lượng nói. Hội đoàn hoạt động có thể so sánh trồng trọng yếu? Tô Loan Loan giật mình, cả người bận về sau tránh. Nàng cũng không muốn ngay trước mọi người biểu diễn, mới vừa rồi cũng là vì khí trừ tính di, tuyên bố tránh cung địa vị, nàng mới có thể cố ý đối hắn thân thiết như vậy. Cùng ta trở về. Hoắc Cảnh Thâm thật chặt siết nàng thủ đoạn. Ta không. Tô Oản Oản gầm nhẹ. Ta còn không có tha thứ ngươi, mới vừa rồi là vì cho ngươi mặt mũi. Hoắc Cảnh Thâm a a một tiếng. Tiểu nha đầu còn biết ở bên ngoài cho nam nhân lưu mặt mũi, đây không tệ. Hắn thấp giọng nói, không cùng ta trở về, ta ngay tại chỗ này, những ngươi tất cả bạn học nhìn thấy. Nói xong, chọn một chút mi. Phía sau cái đó mập mạp nhỏ, còn có cái đó mặt trắng nhỏ, đều là ngươi đồng học chứ? Tô Loan Loan bận lui về phía sau nhìn một cái. Ta lau. Đứng ở điện cạnh đi cửa mập mạp nhỏ có thể không phải là Triệu Thiến Nhi, còn bên cạnh nàng cái đó mặt trắng nhỏ Giang Thư Hào nhìn thấy nàng quay đầu. Triệu Thiến Nhi còn đối nàng nhiệt tình phất phất tay. Ngốc đến không được phu nhân, nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 11 chương 277 277. Vợ để ý nghiêm thứ chương 277. 277. Vợ để ý nghiêm. Tô Loan Loan nháy nháy mắt, theo bản năng xoay người liền hướng ven đường chạy đi. Chiếc kia màu đen mộ thượng chính đậu ở chỗ đó. Hoắc Cảnh Thâm hài lòng cười đối mọi người gật đầu một cái, nói, không có biện pháp, vợ quản nghiêm. Ta đi trước. Chúng quản lý cấp cao cúi người gật đầu, Hoắc tổng ngài đi thong thả. Đi nhanh lên đi. Đại cuối tuần, sạch giày vò thuộc hạ cũng cuối cùng minh bạch rồi tại sao Hoắc tổng mỗi lần không tới 9 giờ tới công ty thời điểm tâm tình đều không tốt. Bây giờ phá án bởi vì Hoắc phu nhân là học sinh, cuộc sống vợ chồng bất hòa hài. Có thể tính khí tốt sao bên này? Hai người một trước một sau lên xe. Tô Loan Loan mới vừa kéo lên dây an toàn. Quả nhiên, điện thoại di động đã vang lên. Là Triệu Thiến Nhi đánh tới. Tô Loan Loan bận nghe, Thiến Nhi, ta đột nhiên có chút việc, hoạt động không tham gia được. Ngươi cùng tiểu Hoắc tổng là thân thích sao? Triệu Thiến Nhi trực tiếp cắt đứt nàng. A, Tô Loan Loan mộng bức rồi. Chẳng lẽ mới vừa rồi Triệu Thiến Nhi không nhìn thấy ta mới ra tới liền thấy ngươi đang cùng hắn nói chuyện. Thật giống như còn rất quen. Là rất quen, quen đến không được. Các ngươi quan hệ thế nào a? Chẳng lẽ hắn là ngươi trưởng bối ác? Trưởng bối có hắn như vậy không bằng cầm thú trưởng bối, nàng cũng là ngược lại rồi. Tám đời hỏng. Tô Loan Loan các loại trong gió xốc xích, nhưng mà tạm thời cũng không nghĩ ra lý do nào khác, chỉ có thể thuận Triệu Thiến Nhi mà nói tiếp tục ác ác ăn ăn. Được a, khó trách ngươi nói hắn đã kết hôn rồi, còn nói hắn vợ rất đẹp, nguyên lai đều là bởi vì các ngươi là thân thích quan hệ. Đúng vậy đúng vậy. Vậy mới vừa rồi nữ nhân kia là hắn vợ sao? Dĩ nhiên không phải. Tô Loan Loan lập tức phủ nhận. Vợ hắn so với người đàn bà kia xinh đẹp mười. Không, xinh đẹp gấp trăm lần hoa. So với người đàn bà kia xinh đẹp hơn. Đó nhất định là siêu cấp vô địch đại mỹ nữ đó là. Tô Loan Loan rất đắc ý. Hoắc Cảnh Thâm nhìn một cách bên cạnh tiểu cô nương, nâng cằm cao hứng đến lắc lư cách đầu. Hít mắt cười đáp cong thành hai đợt trăng khuyết. Kia cái miệng nhỏ nhắn càng là kiều tiếu kiều, lộ ra bên trong một hàng tỉ mỉ răng trắng nhỏ. Đột nhiên, còn đắc ý le lưới một cái. Hoắc Cảnh Thâm. Hắn đột nhiên cảm thấy mình có chút biến thái. Hoắc Cảnh Thâm thu hồi tầm mắt, đem lái xe rồi đi ra ngoài. Tô Loan Loan sau khi cúp điện thoại, cuối cùng an tâm. Khá tốt Triệu Thiến Nhi nha đầu này tương đối đơn thuần, nếu không còn thật không dễ lừa. Mới vừa rồi nàng cũng là quá xung động, may chạy nhanh hơn, không có bị bao nhiêu người nhìn thấy. Để điện thoại di động xuống. Nàng nhìn ngoài cửa sổ. Lập tức nói. Dừng xe làm gì Hoắc Cảnh Thâm dĩ nhiên sẽ không dừng xe. Tô Hoàn Hoàn nói. Ta phải về trường học đều nội trú một tuần lễ. Còn chưa có giải khí Tô Hoàn Hoàn hừ một tiếng. Vậy ngươi mới vừa rồi lại cùng nàng gặp mặt Hoắc Cảnh Thâm nói. Hôm nay tổ chức địa sản chi nhánh tới nghe tiêu thụ quản lý diễn giảng. Cùng nàng chẳng qua là vô tình gặp được. A, trùng hợp như vậy sao Tô Hoàn Hoàn một mặt không tin. Ta Hoắc Cảnh Thâm chỉ cần kết hôn, liền sẽ không ly hôn, càng sẽ không ra quỹ. Nói xong. Hắn tà tà liếc nàng một mắt. Coi như xuất quỹ. Nam nhân nào sẽ ban ngày. Ngay trước công ty tất cả mặt của thuộc hạ còn đứng ở trên đường chính ăn ngươi có phải hay không ngốc ngươi mới ngốc cả nhà ngươi đều ngốc Tô Loan Loan lập tức phản thần tương cơ. Hoắc Cảnh Thâm không khỏi tức cười. Ngươi là thật ngốc sau đó. Hắn sắc mặt trầm xuống. Ngữ khí đột nhiên lại trở nên đứng đắn nghiêm nghị. Chuyện này đến đây chấm dứt. Không được lại theo ta náo loạn. Nếu không như thế nào Tô Loan Loan theo bản năng hỏi ngược lại, không phục lắm. Con mẹ nó mỗi lần nói chuyện đều như vậy cao cao tại thượng. Vinh mặt hất hàm sai khiến. Liền không thể thật tốt hò hét nàng sao Hoắc Cảnh Thâm nhìn nàng. Từng chữ từng câu. Nếu không, ta bây giờ liền dừng xe. Sau. Ngươi hiểu. Tô Loan Loan vừa sợ vừa thẹn thùng. Đỏ mặt. Nửa ngày biệt xuất rồi ba cái chữ. Không biết xấu hổ một lời không hợp liền đùa bỡn lưu manh con mẹ nó. Ban đầu nàng thật là mắt bị mù mới chịu đáp ứng gả cho hắn hai mười phút sau. Màu đen mộ thượng chậm rãi dừng lại. Tô Loan Loan nhìn một cách bên ngoài, mộng bức rồi. Lại là Nam Thành lớn nhất quốc tế ảnh thành. Bởi vì là cuối tuần, mặc dù hôm nay còn có chút bão cát, một lầu quảng trường cũng là đầy ếp cả người. Sau khi xuống xe, Tô Loan Loan bị hắn dắt tay nhỏ bé đi vào. Trừ hai người mặc quần áo ăn mặc không quá xứng đôi. Cùng chung quanh tầm thường tình nhân cũng không sai biệt lắm. Tô Loan Loan không nhịn được hỏi, ngươi muốn làm gì nha xem phim. A Hoắc Cảnh Thâm nhìn nàng, bà nội nói ta sẽ không giấu con dâu. Tô Loan Loan. Cho nên, đây là muốn dỗ nàng cho nên mới mang nàng tới xem phim sao Tô Loan Loan khổ khổ hai tiếng. Vậy chúng ta nhìn cái gì điện ảnh A Hoắc Cảnh Thâm nói. Kinh khủng điện ảnh. Đây cũng là quý kiệt cách đó dỗ thê 36 kế trong cung cấp. Bồi vợ nhìn kinh khủng điện ảnh. Theo kinh khủng hình ảnh xuất hiện. Vợ sợ thét chói tai. Núp ở chồng trong ngực run lẩy bẩy. Cầu bảo vệ cùng an ủi. Mặc dù Hoắc Cảnh Thâm cảm thấy Tô Loan Loan nha đầu này hẳn không thế nào sợ kinh khủng điện ảnh, nhưng mà dù sao cũng phải thử một lần. Dẫu sao kỳ chiêu xấu của hắn đều quá ngu ngốc rồi. Cái gì viết sám hối tin, quỳ bàn phím, quỳ tấm giặt quần áo, quỳ hộp điều khiển từ xa. Thật là không có chút nào tôn nghiêm. Đi thang máy đi tới lầu cuối, Hoắc Cảnh Thâm liền đi qua ship hàng mua vé rồi. Tô Hoàn Hoàn có chút không nói. Lại đều không nói trước trên mạng mua phiếu quả nhiên là bảo thủ lão nam nhân. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 11 chương 278. Ảnh viện B. Cả. Thứ chương 278. 278. Ảnh viện B. Cả. Nàng ngồi ở đó. Chính chơi điện thoại di động. Hoàn Hoàn bảo bối Tô Hoàn Hoàn sưởng sốt, bận ngẩng đầu lên. Đứng ở trước mặt chính là mặt duy nhất. Chỉ bất quá cuối cùng không có chủ quải trưởng. Ăn mặc một cái 34 cúc đồ án váy dài. Khoác thiền sắc lưu tô áo choàng. Trang điểm tinh xảo. Tóc lăn áo choàng. Đẹp đến nổi bọt. Cùng nhà ngươi Hoắc tổng tới xem phim sao hoa trùng hợp như vậy. Ta cùng Tiểu Mạch cũng tới xem phim. Chúng ta ngồi chung A Mặc duy nhất đi tới. Tại nàng ngồi xuống bên người. Ngươi không phải không thích nhìn tình yêu phiến sao? A Tô oản oản sững sờ. Cái gì tình yêu phiến? Các ngươi không phải đến xem ngươi tốt. Chi Hoa sao lúc này Hoắc Cảnh Thâm tới. Kết quả lại nhìn thấy Mặc duy nhất đứng ở đó. Mi cốt hơi hơi giật mình. Hoắc tổng Mặc duy nhất vui vẻ chào hỏi. Hoắc Cảnh Thâm thiêu thiêu mi. Chân tốt rồi trong lòng út nhưng là. Nhanh như vậy liền chân tốt rồi sau này há chẳng phải là lại phải cả ngày lẫn đêm kéo vợ nhà mình gây rắc rối? Mặc duy nhất nào biết hắn có tâm tư này. Lúc này cười híp mắt trả lời. Cảm ơn Hoắc tổng quan tâm. Ta trước hai ngày mới vừa hủy đi thạch cao. Bất quá vẫn không thể quá vận động kịch liệt. Hoắc Cảnh Thâm gật gật đầu, nhìn về phía Tô Oản Oản, đi thôi. Chờ một chút Mặc duy nhất gọi lại, các ngươi nhìn là ngươi tốt, Chi Hoa sao cùng nhau đi. Hoắc Cảnh Thâm nhanh chóng nói, không phải. Chê cười. Bình thời quấn vợ nhà mình thì cũng thôi. Hôm nay nhưng là hiếm có hai người một mình thời gian. Không thể để cho nàng cắt đứt chính mình kế hoạch. Ai ngờ. Vậy các ngươi mua cái gì phiếu? Ta nhường Tiểu Bạch đem phiếu lui, mua các ngươi nhìn tốt rồi. Mặc duy nhất cảm thấy chính mình rất thân thiện, kết quả vừa nói xong liền thấy Hoắc Cảnh Thâm tuấn mặt trầm xuống. Hắn nói, không cần như vậy phiền toái. Không phiền toái, không phiền toái. Nói xong, Mặc duy nhất lập tức cầm lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Tiểu Bạch, không nhìn ngươi tốt. Chi Hoa rồi. Đổi một bộ. Ngươi chờ một chút. Nàng để điện thoại di động xuống. Hoắc tổng, ngươi mua cái gì phim? Hoắc Cảnh Thâm cao lãnh mất tự nhiên không muốn nói. Hoắc tổng Tô Oản Oản chỉ tốt mở miệng. Ngươi mua cái gì a? Hoắc Cảnh Thâm rất không tình nguyện phô bày một chút phiếu căn. Ta áp ký túc đêm kinh hồn vốn là nghĩ là bị sợ Tô Loan Loan sau này lại cũng không dám đi trường học ở nhà trọ. Chớ ngồi hào bao nhiêu? Mặc duy nhất lại hỏi. Hoắc Cảnh Thâm tâm nghĩ thế nào như vậy nhiều chuyện không muốn nói. Hoắc tổng Tô Oản Oản xách rồi một tiếng, duy nhất hỏi ngươi nói đâu. Hoắc Cảnh Thâm lạnh lùng liếc nàng một mắt. Này đứa nhỏ ngốc Tô Oản Oản bị hắn nhìn một mặt không giải thích được. Mặc duy nhất trực tiếp đối bên đầu điện thoại kia nói, tà ác ký túc đêm kinh hồn Tiểu Bạch mua hai chương. Cúp điện thoại, nàng lại bắt đầu lo âu có phải hay không rất kinh khủng a. Ta không dám nhìn phim kinh dị. Hoắc Cảnh Thâm a a một tiếng, vậy ngươi còn mua đó là bởi vì ta muốn cùng Loan Loan ngồi chung một chỗ nhìn nha. Mặc duy nhất thanh âm nhỏ tế nhô nhô. Còn mang bé gái hờn dỗi. Rất dễ dàng tỏ ra giống như là đang làm nũng. Giống nhau nam nhân căn bản là không chịu nổi. Có thể Hoắc Cảnh Thâm lại một chút cũng không ăn một bộ này. Một gương mặt tuấn tú tối om om. Thậm chí nói chuyện cũng rất thẳng thừng. Hắn nói có thể ta không muốn cùng các ngươi ngồi chung nhìn. Mặc duy nhất lại hậu chi hậu giác. Cũng ý thức được Hoắc tổng tâm tình tựa hồ không quá tốt, trên mặt nàng ngượng ngùng nói. Hoắc tổng. Không nên như vậy đi. Khó được trùng hợp như vậy. Mọi người cũng đều là bạn. Tốt rồi tốt rồi. Tô Loan Loan vội vàng kéo Hoắc Cảnh Thâm. Ngươi đều không mua bắp rang cùng cô ca sao? Mua cái đó làm gì? Thực phẩm rác rưởi. Ăn ít. Hoắc Cảnh Thâm một bức giáo dục hài tử giọng. Tô Oản Oản trợn mắt một cái, ngồi chỉ có thể nhìn điện ảnh nhiều nhàm chán a. Khẳng định muốn vừa ăn, vừa uống, vừa nhìn, như vậy mới thoải mái đi, ai ngờ. Sẽ không nhàm chán. Hoắc Cảnh Thâm hạ thấp giọng. Nói có ý ám chỉ. Có rất nhiều chuyện có thể làm. Bảo bối có muốn hay không cùng ta thử một chút? Ừ, hắn cố ý chọn hàng cuối cùng tận cùng bên trong vị trí. Có thể đè bảo bối làm rất nhiều chuyện. Tô Oản Oản. Thử một chút em gái ngươi đồ lưu manh, kết quả chờ tiến vào chiếu phim thính. Mới vừa ngồi vị trí tốt. Mặc duy nhất liền kéo cao lớn đàn ông lạnh lùng tới. Quá tốt. Các ngươi bên cạnh không người. Chúng ta liền ngồi nơi này. Tránh tìm người đổi vị trí. Tô Oản Oản vui vẻ, được a được a. Hoắc Cảnh Thâm. Hai ngốc nàng vì vậy. Điện ảnh bắt đầu sau. Hoắc Cảnh Thâm bị buộc ngồi ở tận cùng bên trong dựa vào vách tường vị trí. Tô Loan Loan ngồi hắn bên người. một bên theo sát mặt duy nhất. Phía ngoài cùng mới là Tiêu Dạ Bạch. Dõi mắt nhìn một cái, quả nhiên tại chỗ cơ hồ đều là tình nhân, đại đa số đều là có dụng ý khác. Chính phiến bắt đầu chiếu. Hoắc Cảnh Thâm thân thể về sau. Hai tay vòng cánh tay. Dựa vào lưng ghế. Chính ngồi ngay thẳng chờ tiểu cô nương sợ thời điểm. Thép chói tai liên tục. Hoa Chi Loạn Chiến chủ động chui vào chính mình ôm trong ngực. Ai ngờ. So sánh toàn trường này thay nhau vang lên tiếng thép chói tai. Hắn bên người vẫn luôn rất an tĩnh. Hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng, ước chừng qua mười mấy phút sau. Hắn vừa quay đầu. Phát hiện Tô Loan Loan ngồi ở đó. Ngoẹo đầu. Nhắm mắt lại. Lại ngủ. Hoắc Cảnh Thâm. Quả nhiên không thể trông cậy vào nha đầu này cùng nữ nhân khác một dạng, hắn đưa ngón tay ra. Vừa muốn đi bóp nàng lỗ mũi. A, một tiếng cuồng loạn tiếng thét chói tai từ bên cạnh phát ra. Liên quan toàn trường nam nữ cũng bắt đầu. A, toàn trường thét chói tai này thay nhau vang lên. Hoắc Cảnh Thâm tay một hồi, Tô Hoàn Hoàn thì lập tức tỉnh rồi. Thật là đáng sợ a, Tiểu Bạch, ta sợ. Bên kia, Mặc Duy Nhất ôm Tiêu Dạ Bạch cánh tay, cả khuôn mặt đều tàng rồi đi vào, còn dùng áo choàng bao chính mình đầu, cả người đều ở đây run lẩy bẩy. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 11 chương 279 279. Trừ tiền lương thứ chương 279. 279. Trừ tiền lương. Tô Oản Oản im lặng nhìn nàng. Mặc tiểu sắc ngươi đem ta dọa tỉnh lại như vậy mệt mỏi sao? Bên người đột nhiên truyền tới một đạo âm sâm sâm thanh âm. Tô Oản Oản quay đầu, liền thấy người nào đó hắc thành đáy nồi mặt, nàng mới vừa phải nói. Mặc Duy Nhất lại bắt đầu thét chói tai. Ta không nhìn Tiểu Mạch. Ta muốn đi ra ngoài. Ta không nhìn Tiêu Dạ Mạch. Tô Oản Oản lập tức nói, Tiêu Tổng, ngươi hay là mang Duy Nhất đi xem tình yêu phiến đi. Lá gan như vậy tiểu còn muốn đi theo tự nhìn phim kinh dị cũng là say. Tiêu Dạ Bạch nhíu mày, chỉ có thể mang Mặc Duy Nhất đứng dậy. Cuối cùng là đi. Hoắc Cảnh Thâm rất là hài lòng. Điện ảnh tiếp tục. Hoắc Cảnh Thâm ba làm năm thân. Không được ngủ tiếp. Có nghe hay không nhưng là ta rất vây. Phim này kỳ thực quá nhàm chán. Một điểm đều không kinh khủng đi. Tối hôm qua chơi game đánh tới 3 giờ trung mau vây. Vừa nói, Tô Loan Loan ngáp một cái, ta ngủ trước, chờ xong chuyện ngươi kêu nữa ta. Hoắc Cảnh Thâm. Cuối cùng, hắn là sầm mặt lại rời đi dạp chiếu bóng. Trở về chuyện thứ nhất chính là cho Quý Kiệt trừ tiền lương ra này chủ ý xấu gì. Tô Loan Loan cho là xem chiếu bóng xong liền kết thúc. Ai ngờ Hoắc Cảnh Thâm lại mang nàng đi tới cách vách thương trường. Vào một nhà nữ sĩ tinh phẩm tiệm. Ta không thiếu quần áo, lần trước bà nội cho ta mua rất nhiều. Hoắc Cảnh Thâm đáp một tiếng, lần này chồng cho ngươi mua. Tô Loan Loan. Có khác nhau sao, đi thử một chút cái này. Hoắc Cảnh Thâm đã cầm một cái màu hồng áo đầm cho nàng. Tô Loan Loan chỉ tốt đi vào trước thử quần áo. Chờ đổi xong áo đầm đi ra. Phát hiện Hoắc Cảnh Thâm đứng ở thu ngân quầy vậy. Bên cạnh trên quầy đã bày đầy tất cả lớn nhỏ mua đồ túi. Nhất lưu mười mấy. Sát vì nguy nga. Nhanh như vậy ngươi mua cái gì? Tô Loan Loan rất kinh ngạc. Như vậy chỉ chốc lát, hắn quét sạch cũng quá nhanh đi. Thật là phá của mua cho bảo bối mặc. Nói xong, Hoắc Cảnh Thâm nhìn quần trên người nàng, bảo bối mặc cái này một thân rất đẹp, lại đi nhiều soi mấy món. Bị khen xinh. Đẹp. Tô Loan Loan không nhịn được nhích lên khóe miệng. Ngữ khí cũng có chút ngượng ngùng. Rất đẹp sao? Sóng người chật chội tinh phẩm trong tiệm. Anh Tuấn cao lớn nam nhân cúi đầu nhìn cho đến bả vai hắn tiểu cô nương. Mi mắt ôn nhu, thanh âm trầm thấp, quần áo rất đẹp, người đẹp hơn. Tiểu cô nương gần một thước bảy thân cao, ăn mặc trung trường khoản cao eo mảng quần lụa mỏng, màu sắc phấn nộn, làm nổi bật tờ nào trứng ngỗng mặt càng là xinh xắn trắng nõn, cả người đều có loại không ăn nhân gian lửa khói tiên nữ phạm. Một bên cô bán hàng cũng không để lại dư lực khích lệ nói, cái này quần lụa mỏng thật sự quá thích hợp tiểu thư. Đúng nha, nhất định chính là tiểu tiên nữ, thật sự rất đẹp, quá đẹp. Một mảng lớn tiếng than thở, khen Tô Loan Loan có chút lâng lâng. Vì vậy nàng lại hỉ tư tư chạy qua đi, lại chọn mấy cái váy. Cuối cùng hai người bao lớn bao nhỏ rời đi tinh phẩm tiệm. Nhìn tay hắn trong nhiều như vậy mua đồ túi, Tô Loan Loan kỳ thực không nhịn được tò mò. Ngươi đến cùng mua cái gì, chờ trở lên xe nhìn nữa. Hoắc Cảnh Thâm nói như vậy, Tô Loan Loan cảm thấy hắn thần thần bí bí. Bất quá hai người như vậy, thật sự rất giống là tại nói yêu thương. Trước kia nhìn thần tượng kịch trong tình nhân chính là như vậy. Cùng nhau tay nắm tay, đi dạo phố, xem phim, mua đồ, chia sẻ mỹ thực. Vừa vặn nhìn đến phía trước có một nhà đầu ngọt tiệm, sinh ý rất tốt, xếp hàng hàng dài đội ngũ. Ta muốn ăn kem ly. Tô Loan Loan lập tức nói. Ăn cái đó làm gì, Hoắc Cảnh Thâm trong nháy mắt chân mày nhíu, có thể kẹp chết một người con rồi. Ta thích ăn. Đó là thực phẩm rác rưởi, ăn ít, Hoắc Cảnh Thâm vẫn trao mày. Tô Loan Loan hướng cái ghế bên cạnh ngồi xuống, ngươi đi cho ta mua. Một bộ ngươi không mua ta liền không đi dáng điệu. Chết hài tử. Hoắc Cảnh Thâm nhìn chung quanh một chút. Cũng có thật nhiều tiểu hài tử ngồi ở đó ăn cái gì. Chỉ bất quá ngồi bên cạnh đều là ba mẹ hoặc ông nội bà nội. Hắn nói kia đều là hùng hài tử mới ăn đồ vật. Hiểu chuyện như Phó Tử Dương liền không thích ăn. Ta liền muốn ăn, ngươi không cho ta mua liền không đi. Tô Loan Loan dùng xinh đẹp mắt phượng trợn mắt nhìn hắn, ngươi đến cùng có mua hay không chứ, Hoắc Cảnh Thâm. Thật là thiếu ngươi. Hắn đem mua đồ túi tất cả buông xuống, chờ. Nói xong xoay người, bước chân dài đi tới xếp hàng. Hắn thân cao chân dài. Chau mày. Còn người mặc âu phục dày da. Xen lẫn tại một đám lão nhân và hài tử trong đội ngũ. Tỏ ra có hơi gà thẳng hạc bầy. Tô Loan Loan vừa nhìn vừa không nhịn được muốn cười. Nguyên lai nói yêu thương là như vậy cảm giác a. Rất nhanh, Hoắc Cảnh Thâm trở lại thon dài cốt cảm bàn tay trên bóp một cái tròn đồng kem ly. Nhưng có phải hay không ô mai vị, mà là sô-cô-la vị. Tô Loan Loan xách rồi một tiếng, không phải những ngươi mua ô mai mùi vị sao, bán xong. Hoắc Cảnh Thâm tại bên cạnh nàng ngồi xuống đột nhiên nói, nguyên lai bảo bối thích ô mai vị. Lần sau mua sáo sáo liền mua ô mai vị tốt rồi. Tô Loan Loan nào biết hắn có tâm tư này, nàng nhận lấy kem ly ăn một miếng, liền đưa tới nam nhân mép. Làm gì, Hoắc Cảnh Thâm trong nháy mắt lại là trao mày. Ngươi ăn một miếng. Tô Loan Loan cười híp mắt. Không ăn. Hoắc Cảnh Thâm trực tiếp chuyển đầu sang chỗ khác. Tô Loan Loan. Thôi đi. Lần đầu tiên ước hẹn, không thể đối hắn yêu cầu quá cao, có thể mua cho mình kem ly đắt là rất lớn tiến bộ. Vì vậy, chờ Hoắc Cảnh Thâm quay đầu lại, liền thấy Tô Loan Loan đang ăn kem ly. Đầu tiên là đưa ra phấn nộn đầu lưới liếm một chút sô-cô-la sắc kem ly. Sau đó mím môi. Một mặt hưởng thụ. Sau đó vừa hướng sô-cô-la sắc kem ly liếm một chút. Hoắc Tổng, nhìn ngây người. Loan Loan. Ha ha ha, sô-cô-la sắc. Thật sự là tâm cơ boy rồi, phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 11 chương 280. Quan hệ thân thích thứ chương 280. Quan hệ thân thích, ăn chậm một chút. Hoắc Cảnh Thâm đột nhiên nói. Tô Loan Loan hồ nghi nhìn hắn một mắt, sau đó cúi đầu xuống từ từ. Mới vừa ăn một miếng. Chậm một chút nữa. Hoắc Cảnh Thâm lại nói chuyện. Tô Loan Loan cau mày, chỉ tốt lại thả chậm tốc độ. Như vậy quá chậm rồi chứ, ai ngờ. Ăn nhanh lên một chút. Con mẹ nó. Xong chưa, Tô Loan Loan chợt ngẩng đầu lên, kết quả lập tức liền thấy người nào đó đang nhìn chính mình. Nàng sửng sốt, bận đưa tay muốn lau, còn không có đụng phải, liền bị Hoắc Cảnh Thâm kéo lại. Ngươi làm gì nha, Tô Loan Loan bị hắn ánh mắt kia nhìn trong lòng lông mao. Đến cùng thế nào, hắn làm sao không giải thích được, có phải hay không ăn kem ly dính vào miệng. Phía trên Hoắc Cảnh Thâm khổ khổ hai tiếng. Thanh âm trầm thấp lại khàn khàn. Ăn ngon không, Tô Loan Loan gật đầu. ăn ngon à. Hoắc Cảnh Thâm không nhịn được lần nữa thấp ho khan hai tiếng, vậy cũng chớ ăn. Ta còn không có ăn xong đâu. Hoắc Cảnh Thâm nói, vật này quá lạnh, ăn quá nhiều đối ngươi thân thể không tốt. Liền còn dư lại một nửa. Tô Loan Loan cố ý muốn cùng hắn làm ngược lại. Hoắc Cảnh Thâm nhìn nàng ăn kem ly dáng vẻ sô cô la sắc, nhìn giống như là cố ý tựa như. Hơn nữa Tô Oản Oản vừa ăn còn bên mở to một đôi liếm diếm mắt to vô tội nhìn hắn. Hắc bạch phân minh trong suốt thấy đáy, thuần chân lại không có tà. Chờ rốt cuộc có thể trở lên xe. Tô Loan Loan nhìn chỗ ngồi phía sau xe trên nhiều như vậy mua đồ túi. Đột nhiên đưa tay đưa tới. Cầm lên lớn nhất kia một cái. Những thứ này đều là mới vừa rồi Hoắc Cảnh Thâm mua đồ vật, thần thần bí bí, cũng không biết mua cái gì. Một giây kế tiếp, đồ lưu manh Tô Loan Loan chợt lại đem mua đồ túi ném trở về. Hoắc Cảnh Thâm thật thấp cười một tiếng. Thế nào bảo bối không thích sao, thích em gái ngươi lại thừa dịp nàng không chú ý thời điểm. Len lén mua nhiều như vậy dây đeo áo ngủ. Còn đều là vải vóc thật là ít ở kiểu dáng. Lại thấu, lại bạc. Cùng không có mặt có cái gì khác nhau, màu sắc cũng mập mờ không được. Không phải đen, chính là phấn, đỏ, còn có tím. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi nàng tại phòng thay quần áo trong ngốc thử váy. Mà hắn ở bên ngoài nhường cô bán hàng giúp hắn cầm những thứ này áo ngủ. Mặt đều bị hắn cho mất hết, chồng còn mua cho ngươi rất nhiều. Không nhìn nhìn sao, Tô Loan Loan trực tiếp đem gương mặt chuyển qua. Thở phì phò. Hừ hừ hai tiếng. Ta không nhìn ta cũng không mặc, phải mặc chính ngươi mặc như vậy ghê tởm đi lạc đồ vật. Thuần túy chính là vì thỏa mãn lão nam nhân tại nào đó phương diện áp thú vị. Nàng mới sẽ không xuyên. Đánh chết cũng sẽ không xuyên, nàng vừa muốn nổi đó, điện thoại di động reo. Nghe điện thoại. Hoắc Cảnh Thâm vừa nói đưa tay đem lái xe rồi đi ra ngoài. Tô Oản Oản trợn mắt nhìn hắn một mắt, lập tức tìm lấy điện thoại ra. Alo Tô Loan Loan, ngươi không có sao chứ, là Giang Thư Hảo. À, ta không việc gì à. Thế nào, Giang Thư Hảo nói. Triệu Thiến Nhi mới vừa cùng ta nói. Ngươi có việc gấp đi theo Hoắc Tổng đi. Ta còn tưởng rằng nhà ngươi mặt đã xảy ra chuyện gì. Không việc gì liền tốt. Nga, à, như vậy à. Tô Loan Loan có chút. Ngươi cùng Hoắc Tổng. Là cái gì quan hệ thân thích, Giang Thư Hào đột nhiên lại hỏi. A, nàng cùng Hoắc Cảnh Thâm là quan hệ như thế nào đâu, Tô Oản Oản đang suy nghĩ giải thích. Ta nhìn hắn số tuổi thật lớn rồi, là ngươi thúc thúc sao ác. Có hắn không biết xấu hổ như vậy, thúc thúc sao như vậy nói. Lần trước hắn tới trường học chúng ta tham gia hoạt động thời điểm. Trường lớp. Tô Oản Oản chợt cắt đứt hắn. Làm sao từng cách một đều bát quái như vậy á, Tô Loan Loan buồn chết. Chỉ có thể hàm hồ nói. Trường lớp. Lần trước ta cũng không biết hắn lại đột nhiên qua đây. Như vậy á. Giang Thư Hào cười cười. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi kia một chi vũ điệu sắc nhảy rất tốt. Ta cảm thấy coi như Hoắc Tổng không có ở đây. Ngươi cũng có thể được hạng nhất. Tô Loan Loan chỉ có thể làm cười, cảm ơn á. Nếu không còn chuyện gì, ta liền không quấy rầy ngươi. Hôm nay đoàn xây ngươi không có thể qua đây quá đáng tiếc. Lần sau nhất định phải tham gia. Được, Tô Loan Loan đáp ứng. Nam Thành Đại học. Phòng đọc sách bên ngoài trên hành lang. Giang Thư Hào cúp điện thoại, vừa quay người, lại nhìn thấy Lâm Kiều đứng ở trước mặt. Thư Hào. Ngươi là đang cùng Tô Loan Loan gọi điện thoại sao, phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 11 chương 281 281. Không chỉ một lần, thứ chương 281 281. Không chỉ một lần, Giang Thư Hào vốn là dịu dàng. Còn mang nụ cười, gương mặt trong nháy mắt không chút biểu tình. Ngươi không phải đều đã nghe được Lâm Kiều. Nàng là nghe được, nhưng là nàng không dám tin tưởng, còn hy vọng hắn có thể phủ nhận. Không nghĩ tới. Lại dứt khoát như vậy thừa nhận, ghen tị nhường nàng có hơi phát điên. Có mấy lời cứ như vậy bật thốt lên. Ngươi cùng con tiện nhân kia tiến triển đến mức nào, ngươi tại nói nhăng gì đó, Giang Thư Hào mặt lập tức lạnh xuống. Thật là không giải thích được, ta không giải thích được, Lâm Kiều cười nhạt. ngươi nhanh như vậy sẽ thích nàng sao? Ta nhớ được cao trung thời điểm, ngươi còn cùng ta nói qua, vĩnh viễn đều sẽ không thích giống như nàng như vậy không biết tiến thủ, chỉ biết là uống rượu, đánh nhau, cút cua tiểu thái muội. Tại sao bây giờ người đều là sẽ thành? Giang Thư Hào không nhịn được cắt đứt nàng. Giống như ngươi, ngươi nhìn một chút bây giờ ngươi biến thành hình dáng gì? Ta nhớ được cao trung thời điểm, ngươi mỗi ngày chỉ biết là dụng công học tập, muốn cùng ta cùng nhau thi vào Nam Đại. Nhưng bây giờ thì sao? Ta còn chưa phải là bị ngươi bức cho từ Tô Loan Loan đi tới nơi này lớp trên, ngươi liền mỗi ngày mất hồn mất vía. Ngươi cho là ta không thấy ngươi thường xuyên nhìn lén nàng sao? Còn luôn là tìm vị trí, muốn cùng nàng ngồi rất gần, thậm chí chủ động nhường nàng vào điện cảnh xã. Rõ ràng ngươi dự định năm nay lui xã coi như là như vậy, cùng ngươi có quan hệ sao? Giang Thư Hào biểu tình cùng ngữ khí đều tràn đầy không vui. Lâm Kiều, chúng ta đã chia tay, ta thích ai, đuổi ai, muốn cùng ai tốt, đều cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi cũng không có tư cách lại tới quản ta được a. Ngươi rốt cuộc thừa nhận có phải hay không? Từ khi nào thì bắt đầu ngươi nói? Ngươi nói a? Lâm Kiều giống như điên bắt hắn lại cánh tay. Nhất định phải đòi cái giải thích. Không thể trả lời. Giang Thư Hảo nói xong kéo ra nàng tay, xoay người muốn đi. Ngươi không biết nàng đã kết hôn chưa? Lâm Kiều thanh âm đột nhiên lại vang lên. Giang Thư Hào sửng sốt một chút, sau đó nói, không thể nào. Nàng ngày đó chính miệng nói, ngươi quên sao? Giang Thư Hào than thở, Lâm Kiều, ta thật sự còn có việc, đi trước. Thư Hào. Lâm Kiều lần nữa tiến lên kéo lại hắn tay. Thư Hào, ngươi nghe ta nói. Tô Loan Loan thật không phải là như ngươi tưởng tượng như vậy. Nàng không chỉ một lần cùng nam nhân lêu lổng bị ta thấy được. Hơn nữa mỗi lần đều là bất đồng nam nhân. Có một lần, ta chính mắt nhìn thấy nàng mang một cái rất cao nam nhân trở về ký túc. Còn có một lần, một cái năm mươi mấy tuổi lão đầu tử mở rôn roi tới tiếp nàng. Đều bị ta vỗ tới hình. Thật sự, ta không có lừa gạt ngươi, con tiện nhân kia thủy tính dương hoa, căn bản cũng không đáng giá ngươi thích. A, Lâm Kiều bị bỏ rơi đụng vào một bên vách tường, bả vai làm đau. Ngay sau đó, Giang Thư Hảo lãnh khốc vô tình thanh âm vang lên. Lâm Kiều, ngươi có thể hay không có một chút tự ái? Chúng ta đã chia tay, ta không thích ngươi. Sau này đừng nữa quấn ta, cũng đừng lại ở sau lưng nói đến người khác nói xấu. Có thể không nói xong, trực tiếp sải bước rời đi. Lâm Kiều nằm ở trên vách tường, hai tay nắm chặt, môi càng là cắn gắt gao, đáy mắt tất cả đều là không cam lòng cùng hận ý. Bên kia, Mặc Duy Nhất trở lại Mặc gia nhà cũ đã là buổi chiều hơn 2 giờ rồi. Vốn là không nghĩ trở về, nhưng là Mặc Diệu Hùng cho nàng gọi điện thoại. Nói gì Khúc Vân Giao Dương Cầm thi cấp đã thông qua, cho nên phải chúc mừng một chút. Khúc Vân Giao cũng đặc biệt mua lễ vật cảm ơn nàng. Mặc Duy Nhất lúc này mới nhớ tới, nguyên lai cái đó Dương Cầm lão sư là nàng mời. Bởi vì lúc ấy Khúc Vân Giao cùng Tử Tính mới vừa tới nhà. Buổi tối đó một mực quấn Tiêu Dạ Bạch cho nàng chỉ điểm tài đánh đàn. Thứ hai Thiên Mặc Duy Nhất sẽ để cho người tìm một cái kim bài lão sư. Thời gian lâu dài xa, nàng đều mau quên chuyện này. Vào nhà chính phòng khách, Mặc lão gia tử nhìn nàng sau lưng. Tiểu tử kia đâu? Mặc Duy Nhất ngồi ở phòng khách ghế salon bằng da thật. Kiều tỉ mỉ chân dài, khêu một cái mềm mại quyển khúc mái tóc dài. Bắp chân quơ quơ, chu cái miệng nhỏ dài kiều. Ra ra, ngươi cháu rể bị điện thoại kêu đi công ty làm thêm giờ. Hắn là đang vì Mặc thị làm thêm giờ. Đại cuối tuần còn phải làm thêm giờ. Mặc lão gia tử cũng rất không vui. Cái gì cũng kém hơn cháu gái trọng yếu. Huống chi là hôm nay là cuối tuần. Chuyện gì còn thế nào cũng phải cuối tuần chạy đi trong công ty làm. Ngươi không phải nói hôm nay cùng hắn ước hẹn đi xem chiếu bóng sao? Nhắc tới cái này, Mặc Duy Nhất cũng không vui. Vốn là suy nghĩ cùng Tiêu Dạ Bạch cùng nhau nhìn kia bộ mới nhất online. Nghe nói kiếm hết vô số người xem lệ nóng tình yêu văn nghệ phiến. Ai biết tạm thời đổi thành phim kinh dị. bị sợ nàng mất hồn mất vía không nói, còn không có chậm hồi thần, Tiêu Dạ Bạch liền nhận được điện thoại trở về công ty rồi. Thế giới hai người không có, tốt đẹp cuối tuần cũng bị lỡ, còn phải về tới nơi này, nhìn người đáng ghét. Từng cái tỷ đã về rồi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Khúc Vân Giao người mặc phấn nộn váy đi vào, trên tay còn ôm một món lễ vật hộp. Từng cái tỷ, cảm ơn ngươi giúp ta mời Dương Cầm lão sư. Ta thi cấp thuận lợi thông qua. Đây là ta đưa lễ vật cho ngươi. Nói xong, nàng đem hộp quà tử đưa tới. Thật giống như rất sợ Mặc Duy Nhất không muốn thu, nàng rất nhanh lại nói, ta không có tiền gì, cho nên mua đồ vật cũng không phải rất đáng giá tiền. Nhưng mà, đây là ta tinh thiêu tế tuyển một mảnh tâm ý. Hy vọng từng cái tỷ không nên chê. Mặc Duy Nhất lặng lặng nhìn nàng mặt. Tinh xảo lại gương mặt xinh đẹp khẽ nâng lên. Bộ dáng kia, kiều diễm, lại cao cao tại thượng. Giống như là cao ngạo, chính chờ đợi tiến cống công chúa. Khúc Vân Giao một hai tay nâng lễ vật hồi lâu. Sau đó, Mặc Duy Nhất rốt cuộc đưa tay ra, đi tiếp trong tay nàng cái hộp. Lập tức muốn bắt đầu ngược cảnh bã phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 11 chương 282-282. Nhân sinh hoạt đỉnh thứ chương 282-282. Nhân sinh hoạt đỉnh ai ngờ. Ngay tại nàng ngón tay mới vừa đụng phải cái hộp thời điểm, Khúc Vân Giao đột nhiên buông lỏng tay. Sau đó, hộp quà nhanh chóng đi xuống rơi. Phòng khách là bằng gỗ sàn nhà. Lập tức, nàng liền nghe được loảng xoảng một tiếng, còn kèm theo thủy tinh bị rơi bể thanh âm. Rối tinh rối mù. Sau đó toàn bộ phòng khách đều yên lặng. Mặc Duy Nhất ngây ngẩn. Khúc Vân Giao cũng ngây ngẩn. Sau mấy giây, nàng ngẩng đầu lên, một mặt không có thể tin nhìn Mặc Duy Nhất. Từng cái tỉ, ngươi cứ như vậy không thích ta tặng quà cho ngươi sao? Mặc Duy Nhất chớp chớp xinh đẹp mắt mèo, chân mày to nhíu lại. Ngươi lời này có ý gì? Chuyện gì xảy ra? Mặc Diệu Hùng lúc này đã đi tới. Mặc Duy Nhất tiên phát chế nhân, ta còn không có tiếp ổn, là chính ngươi buông trước tay. Nhưng ta là nhìn từng cái tỷ lấy được rồi mới buông tay. Khúc Vân Giao nhíu tế mi, cắn một cái phấn trắng môi, biểu tình cùng ngữ khí đều rất ủy khuất. Ta mua cái này thiên nga tôn, xài mau 5.000 đồng tiền. 5.000 đồng tiền đối với Khúc Vân Giao tới nói, đích xác coi như là một khoản con số không nhỏ rồi. Mặc Duy Nhất tinh xảo chân mày to cũng nhíu lại. Đây là chuyện bao nhiêu tiền tình sao? Khúc Vân Giao nhìn nàng, ẩn nhẫn nhấp mím môi mũi. Sau đó ngồi xổm người xuống, đưa tay đi tháo hộp quà trên ngơ con bướm. Duy Nhất, Mặc Diệu Hùng nhìn con gái, đây là Vân Giao đặc biệt cho ngươi mua lễ vật. Nàng cẩn thận chọn đã mấy ngày, không biết cho ngươi đưa cái gì tốt, còn cố ý gọi điện thoại hỏi ta ý kiến. A một tiếng the thé chói tai kêu đột nhiên vang lên, cắt đứt Mặc Diệu Hùng mà nói. Hộp quà đã bị mở ra. Bên trong thủy tinh tôn cơ hồ thành mảnh vụn. Mà Khúc Vân Giao ngón tay giống như là bị phá vỡ. Có máu tươi từ ngón tay trong kẽ hở chảy ra. Mặc Duy Nhất nhất không nhìn ra loại này máu tươi đầm đìa hình ảnh, lập tức liền đem mặt đừng mở ra. Không có sao chứ? Mặc lão gia tử cũng nhíu chặt chân mày. Không việc gì, ta không chú ý phá vỡ tay. Khúc Vân Giao nhịn đau nói. Chu Thẩm, mau cầm hòm y tế. Mặc Diệu Hùng hô xong người giúp việc. Sau đó nhìn Mặc Duy Nhất. Ngữ khí chỉ trích. Duy Nhất, ngươi lúc nào làm việc có thể cẩn thận một chút có biết hay không? Vân Giao tay là muốn đàn Dương Cầm ba. Mặc Duy Nhất rất im lặng nhìn hắn. Là chính nàng phá vỡ tay. Ngươi trách ta làm gì? Nếu là ngươi tiếp đồ thời điểm có thể cẩn thận một chút. Nàng còn phá vỡ tay sao? Mặc Duy Nhất suy phát ra một tiếng tràn đầy cười. Nàng ngẩng đầu lên. Mi mắt gian đều là kiểu diễm cùng khoe khoang. Bà! Đã như vậy, ngươi tại sao không đi hỏi một chút người bán? Tại sao vật này như vậy dễ dàng bị rớt bể dấu sao? Vân Giao xài 5.000 đồng tiền. Quý trọng như vậy đồ vật. Tại sao không thật tốt gói hàng? Mặc Diệu Hùng bị sặc sưởng sốt. Ngươi! Khúc Vân Giao kịp thời mở miệng. ngươi không nên trách từng cái tỷ. Từng cái tỷ nói đúng, đều là ta không tốt. Ta hẳn nhường chủ tiệm gói hàng lại kín một ít. Mới vừa rồi cũng là chính ta không cẩn thận, mới có thể bị thủy tinh phá vỡ tay, cùng từng cái tỷ không quan hệ. Như vậy thân thiện biểu hiện, nhường Mạc Diệu Hùng lập tức lại trợn mắt nhìn con gái một mắt. Chẳng qua là lễ vật không có, từng cái tỷ, ta hồi đầu lại cho ngươi bổ đưa một phần. Khúc Vân Giao lại nói, không cần. Mạc Duy Nhất thần sắc lười biếng, ngữ khí cũng có chút thở ơ. Đừng hồi đầu lại đem chính mình làm bị thương. Ba ta có thể lại phải trách ta. Mạc Diệu Hùng một gương mặt già nua nhất thời phồng đến đỏ bừng. Duy Nhất ngươi tại nói nhăng gì đó. Mạc Duy Nhất hừ một tiếng, trực tiếp ngồi xuống. Mi mắt nhìn bằng nửa con mắt, lười lại lý hắn. Chớ ồn ào. Mạc lão gia tử mở miệng, cháu gái ta nhi khó được về nhà ăn bữa cơm tối, lại ồn ào. Tất cả đều cút ra ngoài cho ta, phòng khách rốt cuộc khôi phục an tĩnh. Không có người nói nữa. Cho đến người giúp việc cầm hòm y tế qua đây, giúp Khúc Vân Giao xử lý vết thương. Khúc Vân Giao ngồi ở đó, mới vừa bị điển rượu đụng tới ngón tay, liền phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ. Nàng trao mày, một tiếng tiếp một tiếng kêu không ngừng. Mặc Duy Nhất nghe cũng không nhìn được nghĩ trợn trắng mắt. Phá vỡ như vậy nhỏ một vết thương mà thôi, kêu lớn tiếng như vậy, giống như là cố ý muốn cho người nghe được tựa như. Rốt cuộc đem vết thương đều xử lý xong sau, Chu Thẩm nói, không việc gì, vết thương không sâu, đừng đụng đến nước, qua hai ngày thì sẽ khép lại rồi. Mặt lão ra tử thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Khúc Vân Giao cũng cười vui vẻ, cảm ơn Chu Thẩm. Một giây kế tiếp, đúng vậy, bạn trai ta vở kịch còn có 3/100 không có đổi xong, độ tiến triển lại phải trì hoãn. Mạc Diệu Hùng xách rồi một tiếng, công việc không nóng này, ngươi tay bị thương trước hết đừng nữa bận làm việc. Khúc Vân Giao khôn khéo gật đầu. Mạc Diệu Hùng một đôi ánh mắt sắc bén không nhịn được vừa nhìn về phía con gái. Sau đó, hắn đột nhiên đứng lên. Duy Nhất, ngươi cùng ta tới một chuyến thư phòng. Chờ Mạc Duy Nhất đi theo phụ thân rời đi sau, Khúc Vân Giao nhìn trên tay quấn quanh vải màu trắng, khóe miệng mấy không có thể tra ngoắt ngoắt, nghiêm túc ngay ngắn bên trong thư phòng. Mạc Diệu Hùng ngồi ở màu đen sau bàn làm việc, một mặt nghiêm túc nhìn con gái. Duy Nhất, nếu ngươi bây giờ chân đã tốt rồi, từ tuần tới bắt đầu liền đi trường học lên lớp, không được lại vô duyên vô cớ cúp cua. Sớm lui. Có nghe hay không? Mặc Duy Nhất vứt vứt cái miệng nhỏ nhắn. Biết. Mặc dù nàng không thích lên lớp. Còn có. Mặc Diệu Hùng lại nói. Cho tới nay, ta đều cảm thấy, thân là một người cha, ta đối ngươi yêu cầu thật sự là quá thấp. Bởi vì mẹ ngươi đi sớm, ta luôn cảm thấy thiếu nợ nàng. Cũng không đành lòng đối ngươi quá nhiều hà trách. Nhưng là bây giờ ngươi đã 20 tuổi. Cũng nên vì chính mình nhân sinh làm một chút quy hoạch. Ba, ngươi lời này có ý gì? Mặc Duy Nhất không hiểu. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 11 chương. 283. Nội bộ cơ mật thứ chương 283. 283. Nội bộ cơ mật. Mặc Diệu Hùng mở ra bàn đọc sách sau ngăn kéo. Sau đó, đem một cái màu xanh đen tiểu thẻ ướt lấy ra. Nơi này là Mặc Thị tập đoàn bộ phận pháp lý cửa, mấy năm này nặng đại án tử. Bên trong liên quan đến Mặc Thị rất nhiều nội bộ cơ mật. Quan hệ đến rất nhiều người. Ngươi trước xem một chút. Làm quen một chút. Mặc Duy Nhất xứng sờ nhận lấy cái đó thẻ ướt. Ba, nhưng là ta lại không hiểu những thứ này. Ta không hiểu có thể học. Huống chi, ngươi học chính là luật pháp chuyên nghiệp. Ta hy vọng tương lai ngươi có thể học cho nên dùng. Mau sớm giúp trên dạ bạch bận. Nói xong, Mặc Diệu Hùng dặn dò một câu. Nhớ, này một phần văn kiện rất trọng yếu. Không cần cho người khác. Càng không nên tùy tiện làm mất. Mặc Duy Nhất nhìn cái đó xinh xắn thẻ ướp. Đột nhiên hỏi một câu. Chỗ không hiểu. Ta có thể hỏi Tiểu Bạch sao? Mặc Diệu Hùng thần sắc hơi ngẩn ra. Sau đó, hắn nhìn con gái. chậm rãi nói. Có thể. Không qua đêm bạc bề bộn nhiều việc. Loại chuyện nhỏ này. Cũng không cần phiền toái hắn. Nếu như kỳ thực có không biết. Ngươi có thể trực tiếp đi hỏi ta. Vậy cũng tốt. Mặc duy nhất cái hiểu cái không đem thẻ ướp cất vào trong túi sách. Buổi tối dọn cơm trước Tiêu Dạ Bạch trở lại. Cái gọi là lúc đang nhiều việc, Mặc duy nhất luôn cảm thấy gần đây công ty thật giống như đặc biệt bận. Đầu tiên là Tiêu Dạ Bạch các loại đi công tác, bây giờ lại tổng là ngày nghỉ trong bị đột nhiên hô qua đi làm việc. Để ăn mừng Khúc Vân Giao Dương cầm thi cấp thuận lợi thông qua. Tối nay thức ăn so với dĩ vãng càng thêm phong phú. Bày la liệt các loại thức ăn bày tràn đầy một bàn. Có thể so với mãn hán toàn tịch. Mặc duy nhất bồi lão gia tử uống một chút rượu. Nàng bản thân liền không có gì tửu lượng. Thuộc về một ly ngã cách loại đó. Cho nên cơm tối sau khi kết thúc. Men rượu cũng đã có hơi đi lên. Gò má hồng hồng. La hét nói phải về nhà ngủ. Mặc lão gia tử mặc dù đáy lòng không vui. Cũng biết gả ra cháu gái. Giống như là tát nước ra ngoài. Tâm đã sớm không ở trong nhà rồi. Phất tay một cái, sẽ để cho tiểu hai miệng rời đi trước. Ngồi lên Tiêu Dạ Bạch một chiếc kia màu đen Bentley. Xe mới vừa lái đi ra ngoài. Mặc duy nhất liền đến gần Tiêu Dạ Bạch bên người. Cười hì hì ôm lấy hắn cánh tay. Mềm nhũn mở miệng hô. Tiểu Mạch. Không nên lộn xộn. Nam nhân thanh âm trầm thấp từ tính, hơi có vẻ nghiêm nghị. Ta không có lộn xộn, ta chính là đầu hơi choáng váng, muốn ôm ngươi đi. Mặc duy nhất đem cằm tựa vào hắn trên cánh tay. Gò má đỏ bừng. Một đôi hắc bạch phân minh mắt mèo lại sáng sáng chói. Cứ như vậy một cái chớp mắt nhìn không chớp mắt hắn. Qua trong chốc lát, Tiêu Dạ Bạch chân mày hơi nhíu lại. Duy nhất, không nên quấy rầy ta lái xe. Ta không có quấy rầy ngươi lái xe à, ta cứ nhìn ngươi cũng không được sao, ta cái gì cũng không có làm. Mặc duy nhất vô tội nháy mắt một cái, tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Tiêu Dạ Bạch. Hắn đang lái xe, mà mặc duy nhất liền bắt đầu theo thói quen phạm hoa si. Nàng nam nhân làm sao có thể như vậy đẹp mắt đâu sạch sẽ. Tuấn Mỹ. Thanh Tuyền. Vưu Kỳ ra kia trắng nón nhắn nhủi. Không có bất kỳ tì vết nào, cùng nàng trên người cũng không xê xích gì nhiều. Mang mắt kiếng hình dáng rất là lịch sự ưu nhã. Đủ để cho bất kỳ nữ nhân nhìn thấy cũng có thể trong nháy mắt thần hồn điên đảo. Có thể hắn là nàng nam nhân Nga mặt duy nhất cười kiều diễm mi mắt gian cũng dần dần cười mở ra. Làm sao đây cảm thấy chính mình thật giống như càng ngày càng lớn mật. Liền nhìn như vậy hắn. Lại liền không nhịn được muốn nhào tới. Tiêu Dạ Bạch. Cho đến màu đen Bentley chi một tiếng tại ven đường dừng lại. Tiêu Dạ Bạch quay đầu tròng kính sau tròng mắt đen nồng tựa như mặt. Tiểu Mạch. Ngươi muốn làm gì nha? Mặc duy nhất kéo đôi môi. Xinh đẹp mắt mèo cứ như vậy nhìn hắn. Ngây thơ trung mang ba phân mê ly. Còn có bảy phân rào hoạt. Tiêu Dạ Bạch vẫn là lãnh đạm như vậy hình dáng. Hắn tháo dây an toàn. Sau đó đưa tay. Đem mặc duy nhất dây an toàn cũng cởi ra. Tiểu Bạch mặc duy nhất hai tay ôm hắn, hỏi, ngươi muốn làm gì nha? Tiêu Dạ Bạch không nói lời nào. Tiểu Bạch, ngươi là không phải là muốn làm chuyện xấu. Tiểu Bạch hư Tiểu Bạch bên ngoài bỗng nhiên một trận kèn, còn có bánh xe thổi qua mặt đất bay zip. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 11 chương 284. Thần bí lễ vật thứ chương 284. Thần bí lễ vật buổi tối. Tô Oản Oản nhận được mặc duy nhất que chát. Oản Oản bảo bối, ngươi cùng Hoắc tổng đang làm gì vậy? Tô Oản Oản khóe miệng hàng loạt co quắp. Rất muốn làm không nhìn thấy điều này que chát, ai ngờ rất nhanh, mặc duy nhất lại phát tới một cái. Ngươi đoán ta cùng Tiểu Bạch mới vừa rồi đang làm gì vậy? Tô Oản Oản lần nữa. Nàng có thể hay không làm không nhận biết nữ nhân này còn làm đi hai người bọn họ chung một chỗ còn có thể làm gì nhưng là không được. Mặc duy nhất video điện thoại gọi tới. Tô Oản Oản trực tiếp cắt đứt. Kết quả. Mặc duy nhất lại phát tới tin tức. Cũng là. Hơn nửa đêm. không thể quấy nhiễu ngươi cùng Hoắc tổng su su nhìn thấy mấy chữ này mẹ. Tô Hoàn Hoàn rất muốn trực tiếp ném điện thoại di động. Trên thực tế nàng cũng làm như vậy. Điện thoại di động mới vừa bị ném tới trên sofa đạn rồi một chút. Ném điện thoại di động làm gì? Hoắc Cảnh Thâm trầm thấp từ tính giọng đột nhiên truyền tới. Tô Hoàn Hoàn mí mắt run một cái theo bản năng đứng lên, ta đi tắm. Hoắc Cảnh Thâm thần sắc vui thích. Tô Hoàn Hoàn nhìn hắn lão hồ ly kia một dạng biểu tình, bị sợ càng là đáy lòng trực chiến nhi. Lần trước tại nhà cũ còn trí nhớ như mới, chớ đừng nhắc tới lần trước. Lần này hai người lại cách đã mấy ngày không gặp mặt. Nàng lập tức đi vào phòng tắm, thật giống như rất sợ hắn theo vào tới tựa như, còn rất nhanh liền đem cửa khóa trái. Quả nhiên, mới vừa muốn mở ra đầu bù, liền nghe được khóa cửa bị vặn chuyển động rồi một chút. Ngươi làm gì? Tô Loan Loan bận bắt đầu kêu, không được đi vào. Hoắc Cảnh Thâm, này cái gì đề phòng cướp ngữ khí bất quá. Thôi đi, cần gì phải lãng phí thể lực. Vừa vặn lúc này Tô Oản Oản điện thoại di động reo. Hoắc Cảnh Thâm đi trở về đi, cầm lên nhìn một cái. Mặc duy nhất gửi tới que chat tin tức trực tiếp xuất hiện ở màn ảnh thông báo trên. Đưa ngươi cùng Hoắc tổng lễ vật dùng chưa? Lễ vật xem ra cái này Mặc tiểu thư, mặc dù ngốc, coi như có chút tình thương. Tô Loan Loan tắm xong, phát hiện chính mình lại phạm sai lầm. Mới vừa rồi tiến vào quá gấp, lại quên mang áo ngủ, nghĩ đến người nào đó hôm nay len lén mua như vậy nhiều bạc thấu dây đeo áo ngủ. Kiên quyết không thể nhường hắn giúp tự cầm. Vì vậy, dùng khăn lông lớn nghiêm nghiêm thật thật bao lấy chính mình, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Chỉ thấy Hoắc Cảnh Thâm chính khí định thần nhàn ngồi ở trên sofa. Ngữ khí càng là nghiêm trang. Cục cưng, ngươi có phải hay không có thần bí gì lễ vật muốn tặng cho ta? Cái gì thần bí gì lễ vật? Tô Oản Oản trưởng nhị hòa thượng không nghĩ ra. Hoắc Cảnh Thâm hảo tâm nhắc nhở, Mặc tiểu thư nàng. Tô Loan Loan nhớ ra rồi. Mặc duy nhất tuần trước đưa tới lễ vật nàng còn chưa kịp tháo đâu. Tô Loan Loan đi tới trước ngăn tủ, kéo cửa ra, lại mở ra phía dưới cùng một cái ngăn kéo, từ bên trong móc ra một cái ám hoa hình vẽ gói hàng cái hộp. Hoắc Cảnh Thâm mỉm cười nhận lấy, xé ra phía trên ngơ con bướm, mở ra nhìn một cái, gương mặt tuấn tú trực tiếp hắc rồi hoàn toàn. Mà Tô Loan Loan nàng liền trực tiếp vọt tới, nghĩ đoạt lại, bởi vì Hoắc Cảnh Thâm không chịu buông, nàng cư nhiên gấp trực tiếp cắn tại hắn trên mu bàn tay. Hoắc Cảnh Thâm đau phát ra một tiếng kêu đau, mau buông. Tô Loan Loan còn không buông miệng, giống như một con dã thú nhỏ như vậy một mực cắn chết không thả. Cho đến trong miệng có một cổ mùi máu tanh lan tràn ra. Tốt rồi tốt rồi. Hoắc Cảnh Thâm đem đồ vật ném một cái, ta ném. Tô Loan Loan lúc này mới buông miệng. Hoắc Cảnh Thâm cúi đầu nhìn nhìn, hai hàng xinh xắn dấu răng rõ ràng có thể thấy còn toát ra giọt máu. Nha đầu này, bảo bối. Hoắc Cảnh Thâm bóp bóp nàng quai hàm. Cả ngày lẫn đêm cũng biết cắn bậy người. Ngươi là chó sao? Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 11 chương 285 285. Đại nam tử chủ nghĩa thứ chương 285. 285. Đại nam tử chủ nghĩa, cái này Mặc duy nhất thật sự là đưa tốt lễ vật a thật. Tốt rồi tốt rồi. Hoắc Cảnh Thâm cảm thấy chính mình đang dỗ tiểu hài tử, yên tâm. Thật ra thì tại cốt tử chỗ sâu, Hoắc Cảnh Thâm vẫn là rất đại nam nhân chủ nghĩa. Làm sao có thể dùng loại đồ vật này? Như vậy sẽ tỏ ra hắn cái này làm chồng rất không có dùng. Tô Loan Loan nói, vậy ngươi còn không nhanh lên ném ra ngoài. Không ném. Không được. Ngươi mau ném giữ lại, chính là một gieo họa mấu chốt. Nàng vừa nhìn thấy cảm thấy cả người không thoải mái. Hoắc Cảnh Thâm nói, không thể lãng phí. Ngươi lại khi dễ ta. Tô Loan Loan ngẩng đầu lên, ánh mắt chỉ trích, hai bong bóng nước mắt tựa hồ liền muốn rớt xuống. Tốt rồi, không khóc không khóc. Hoắc Cảnh Thâm tiếp tục dỗ, ngoan quay đầu ném cho cô khi cắn răng bổng. Tô Loan Loan. Thứ hai thiên, Tô Hoàn Hoàn tỉnh lại, chuyện thứ nhất cho Mặc duy nhất gọi điện thoại. Mặc tiểu sắc, sau này ngươi còn dám cho ta loạn tặng quà, ta liền muốn cùng ngươi tuyệt giao, trọng yếu sự việc nói ba lần. Mặt duy nhất ủy khuất ba ba. Oản oản. Ngươi thế nào đi, ai bảo ngươi cho ta đưa cái gì đó a? Tô Oản Oản hung thần áp sát hống. Mặt duy nhất lập tức ha ha ha hắc phá lên cười. Như thế nào? Dùng sao ngươi cho ta im miệng. Tô Oản Oản đỏ mặt cắt đứt nàng. Ta không cần loại đồ vật này, sau này rồi đưa. Ta hãy cùng ngươi tuyệt giao tuyệt giao tuyệt giao cắt. Trước kia mỗi lần hỏi ngươi, ngươi đều chết cũng không chịu nói. Ta còn tưởng rằng nhà ngươi hoát tổng không được. Nhưng ngươi không hài lòng đâu. Ta như vậy hao tổn tâm huyết giúp ngươi mua. Chồng ta rất lợi hại, cho nên sau này ngươi không cần mua nữa, có nghe hay không, có thật không mặc. Duy nhất lại còn hoài nghi. Tô Oản Oản cắn răng nghiến lợi đối bên đầu điện thoại kia hét. Thật chứ, vậy ta an tâm. Mặt duy nhất cười hì hì nói. Từ tuần tới bắt đầu ta muốn đi trường học đi học. Sau này chúng ta mỗi ngày đều có thể ăn cơm chung. Không cùng ngươi ăn cơm. Hừ, Tô Oản Oản còn đang tức giận, nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Mặt duy nhất. Một tuần lễ mới rất nhanh đến. Sáng sớm thức dậy, Tô Oản Oản liền hỉ tư tư đi xuống lầu. Phó Tử Dương nhìn gần đây khó được xuất bây giờ trong nhà Tiểu Thầm Thầm, manh manh đát chào hỏi. Tiểu Thầm Thầm sớm. Sớm a, Tử Dương. Tô Oản Oản cười híp mắt sờ một cái cái đầu nhỏ của hắn. Tiểu Thầm Thầm đã lấy được bằng lái rồi. Đợi một hồi đưa ngươi đi học có được hay không? Phó Tử Dương nháy nháy mắt to. Ta ngồi Dương thúc thúc xe. Tô Oản Oản nói. Ngươi Tiểu Thầm Thầm tài lái xe rất lợi hại. Ngươi chắc chắn không cần thể nghiệm một chút, nghĩ lúc đó tại Los Angeles thời điểm. Tổ tài tử đua xe tranh giải. Nàng nhưng là duy vừa tiến vào trước ba người hoa tay đua xe. Hơn nữa còn là duy nhất nữ sinh. Tô Oản Oản đang đắc ý. Không được lái xe. Tô Oản Oản sườn sốt. Dựa vào cái gì? Hoắc Cảnh Thâm từ phòng bếp đi ra. Mi mắt nhẹ nhàng khoan khoái. Sạch sẽ ngón tay thon dài bưng hai cái cái mâm. Bên trong để nóng hổi bánh trứng gà. Mới vừa thi được bằng lái, tài lái xe của ngươi ta không yên tâm. Ta đã sớm biết lái xe rồi, đó là bởi vì thi quốc nội bằng lái có được hay không? Tô Oản Oản không phục. Tóm lại, đến ta nghiệm chứng qua ngươi mới có thể mở xe. Hoắc Cảnh Thâm buông cái mâm xuống tới dùng cơm. Tô Oản Oản đi tới, chừng hắn một mắt. Cầm lên trứng bánh ăn một miếng. Rất nhanh lại hỏi. Vậy ngươi lúc nào thì nghiệm chứng? Hoắc Cảnh Thâm đem sữa bò hướng nàng trước mặt đẩy một cái. Hôm nay không rảnh. Vậy ngươi lúc nào thì có rảnh dối? Tô Oản Oản truy hỏi. Hoắc Cảnh Thâm nói buổi tối đi. Buổi tối trở lại thuận tiện ở nhà ngủ một đêm. Tô Oản Oản ánh mắt sáng lên, được. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 11 chương 286 286. Cái gì cũng sai thứ chương 286 286. Cái gì cũng sai, ngày này hay là Hoắc Cảnh Thâm đưa nàng đi trường học. Tô Oản Oản xuống xe, mới vừa đi mấy bước, một chiếc nhìn quen mắt Audi màu đen ở trước mặt dừng lại. Cửa xe mở ra. Đầu tiên là đi ra một con đạp màu đỏ tiểu cao cùng chân nhỏ. Phơi bày trắng nón mảnh khảnh mắt cá chân. Sau đó nhỏ hết sức thẳng bắp chân thoáng một cách đã qua. Mặc duy nhất người mặc màu cà phê dệt kim áo đầm. Khoác màu đỏ ấm hoa lưu tô áo choàng. Cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt. Xinh xắn trên sống mũi đỡ hình một vòng tròn trà sắc kính dâm. Sức cổ điển đỏ môi đỏ mọng ngang ngược bên dò dì. Một đầu rong biển vậy nồng đậm tóc lăn rú thuận trên bả vai hai bên. Hơn nữa trong tay kia một cái bản số lượng hạn chế đào hồng sắc con thỏ nhỏ hình dáng ba lô. Chung quanh người đi đường liên tục ré mắt. Mà nàng tháo kính đen xuống. Vung tay nhỏ bé. Cười híp mắt chào hỏi. Oản Oản bảo bối sớm a. Tô Oản Oản. Thật không hổ là mặt ra tiểu công chúa. Trên cái họp. Đều như vậy nói phách lối dung an. Ngươi trước lái xe đi vào. Đợi một hồi mang Chu Thẩm các nàng đi cửa túc xá chờ. Tốt công chúa. Audi màu đen chậm rãi rời đi. Mặt duy nhất thì cười hì hì đi tới Tô Loan Loan trước mặt. Loan Loan bảo bối. Làm sao thấy được ta cái biểu tình này? Tô Oản Oản ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi thật sự tới đi học đối a? Ba ta nhường ta học tập cho giỏi, cầm cái bằng tốt nghiệp. Học kỳ kế còn muốn đi công ty bộ phận pháp lý thực tập đâu. Liền ngươi Tô Oản Oản mặt đầy không tin. Đúng vậy, ta cũng không muốn a. Mặc Duy Nhất ngược lại cũng tự biết mình. Vừa nhìn thấy những thứ kia luật pháp điều khoản, ta liền phạm ngủ gật. Ai? Sớm biết ban đầu không chọn cái này khoa cột. Vậy ngươi có thể chọn cái gì trừ Mỹ? Ngươi sẽ còn làm gì bởi vì kia căn đấm bóp côn sự việc? Tô Loan Loan thổ tào không chút khách khí. Mặc Duy Nhất cười hắc hắc, cũng là trừ Mỹ, ta thật giống như cái gì cũng sai. Tô Oản Oản trợn mắt một cái. Hai cái nữ hài cứ như vậy vừa nói, vừa đi vào trường học. Đối diện trên đường xe chạy, đứng một cái xuyên đe y đàn ông trẻ tuổi. Hắn đem trong miệng tàn thuốc bắt lại ném xuống đất. Chân đạp lên, nghiền nát bấy. Kéo cờ nghi thức sau khi kết thúc, Tô Oản Oản đi khu dạy học trên lớp Anh ngữ. Mặc Duy Nhất thì đi nữ sinh ký túc. Chờ nàng mang hai cái người làm nữ đi vào ký túc, bên trong ba cái người nhất thời sắc mặt phức tạp. Từ phát sinh lần trước sự kiện kia sau, mới ý thức tới lẫn nhau giữa có bao nhiêu chênh lệch. Các nàng chẳng qua là gia đình bình thường nữ hài. Một tháng sinh hoạt phí nghèo rớt mồng tơi 2-3 ngàn đồng tiền. Muốn mua cái son môi, đều phải luôn mãi cân nhắc cân nhắc. Mà Mặc Duy Nhất đâu, ra đời tốt, dáng dấp đẹp, ra vào có hộ vệ lái xe sang đưa đón, tới dọn cái ký túc đều phải mang 2-3 cái người giúp việc đi theo. Chớ đừng nhắc tới lần trước 200 mấy chục ngàn bông tai a. Như vậy vật xinh đẹp, nàng mắt cũng không chớp, nói đập liền đập, nhất định chính là có tiền tự do phóng khoáng. Còn Lý Phỉ Phỉ càng đối với Mặc Duy Nhất hận thấu xương. Nếu không là nàng, chính mình cũng không đến nỗi tại bạn cùng phòng trước mặt mất hết mặt mũi. Mặc Duy Nhất lại mỉm cười nhìn các nàng, mi mắt cong cong, thậm chí còn rất khách khí. Đều ở đây ăn điểm tâm nha, ta tới thu dọn đồ đạc. Nói xong liền bắt đầu phân phó người giúp việc mấy cách làm việc. Chu Thẩm, này cái tủ là ta, ngươi giúp ta đem đồ vật bên trong đều thu thập một chút. Dương Thẩm, ngươi nhìn một chút, nếu như vô dụng hoặc là quá hạn, liền đều vứt đi. Dương Nhục Xác, trải giường cái gì đều vứt đi, dùng mới. Còn có cái này. Ba cái bạn cùng phòng ngồi ở chỗ đó, nhìn nàng giống như là thần tượng kịch trong tiểu công chúa một dạng, vinh mặt hất hàm sai khiến. Mà kia hai cái người giúp việc vâng vâng dạ dạ, cần cần khẩn khẩn vùi đầu làm việc. Tư thế này thật sự là chỉ có tại Mặc Duy Nhất trên người mới có thể thấy được. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 11 chương 287. Đầu thai là kỹ thuật làm việc thứ chương 287. 287. Đầu thai là kỹ thuật làm việc. Tư thế này thật sự là chỉ có tại Mặc Duy Nhất trên người mới có thể thấy được. Cuối cùng đem đồ vật đã thu thập xong rồi, Mặc Duy Nhất đối mọi người khẽ mỉm cười. Tốt rồi, ta rời đi. Mặc dù không có thể sẽ cùng các ngươi ở cùng một chỗ, lên lớp hay là sẽ gặp mặt, cho nên có thời gian, chúng ta đem lần trước chưa ăn xong cơm ăn đi. Các ngươi chọn địa phương. Tốt rồi, kêu ta là được. Ta đi trước lạc, bye bye. Nói xong, mang kia mấy cái người giúp việc, bao lớn bao nhỏ, minh mông cuồn cuộn rời đi. Hai cái bạn cùng phòng vẫn luôn không dám lên tiếng cho đến. Loảng xoảng một tiếng, Lý Phỉ Phỉ đem cơm muỗng hung hãn ném xuống đất. Phỉ Phỉ. Lý Phỉ Phỉ cười lạnh một tiếng. Thần khí cái gì có cái gì tốt rồi. Không phải là đầu thai thật sao? Hai cái bạn cùng phòng giận mà không dám nói gì. Đầu thai tốt cũng đã đủ rồi, tốt không hơn nữa, đầu thai cũng là một môn kỹ thuật làm việc. Ngươi kỹ không bằng người, vậy cũng chỉ có thể nhận a. Mặc Duy Nhất mới ký túc liền lần lượt Tô Oản Oản cách vách. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là dùng cái gì không thấy được ánh sáng thủ đoạn mới xin xuống. Bất quá tối nay hai người đều không nội trú. Tô Oản Oản buổi chiều giờ học kết thúc sớm, đi xong liền về nhà trước tập lái xe rồi. Tránh buổi tối Hoắc Cảnh Thâm tìm lý do không để cho nàng lái xe. Còn Mặc Duy Nhất khoe vi như vậy lâu, Lần đầu tiên ở trong trường học một ngày lên 5 tiết giờ học. Chỉ cảm thấy thân thể bị móc sạch. Nàng cho Dung An nói chuyện điện thoại xong. Lại chạy đi trường học trà sữa tiệm mua một ly mạt trà cầm thiết. Hướng cửa trường học đi tới. Dài đến xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, ăn mặc kim quý. Rất nhanh thì có người đi đường không ngừng ghé mắt. Mặt duy nhất từ nhỏ đến lớn thành thói quen loại ánh mắt này. Nàng đình đình ngọc lập đứng ở đó. Lấy điện thoại di động ra cho Dung An phát que chat. Còn bao lâu nữa Dung An trả lời, đến đầu đường. Mặc duy nhất mới vừa để điện thoại di động xuống. Tiểu thư. Nàng không nhịn được ngẩng đầu lên. Một cách đàn ông trẻ tuổi đứng ở bên cạnh ăn mặc đeo kính mát, không thấy rõ dáng vẻ. Bất quá nhìn mặt trang phục còn có trên mặt hắn thanh xuân đậu, mặc duy nhất trong nháy mắt trao mày. Có chuyện gì không ngữ khí cũng rất không nhịn được. Tiểu thư. Ta là tới trường học tìm người. Ngươi nhận thức cô nữ sinh này sao vừa nói. Người nọ lấy điện thoại di động ra cho nàng nhìn. Mặc duy nhất theo bản năng nhìn sang. Kết quả lại là một tấm hình bên trong là đặc tả phóng đại hình ảnh. Ngươi có bị bệnh không? Mặc duy nhất mặt đã đỏ. Nhưng cũng không phải là xấu hổ, là bị tức. Gây tởm đến sinh khí trễ nai nữa cũng biết, nàng bây giờ bị người đàn ông trước mắt này quấy rầy. Nam nhân lại cho là nàng tại xấu hổ. Cười lộ ra một hớp kém không đủ răng. Hạ thấp giọng nói. Tiểu thư. Tờ này là ta sen phai. Như thế nào? Lăn mặt duy nhất nói xong, nhanh chóng xoay người. Ai ngờ người nọ lại đột nhiên bắt được nàng tay. Kia cổ xúc cảm khác thường, nhường mặt duy nhất chán ghét thiếu chút nữa phun ra. Nàng chợt muốn đem tay rút ra, nhưng là lực đạo căn bản không phải nam nhân đối thủ. Tống Huyền cứ như vậy kéo nàng tay nhỏ bé, trong lòng một trận kích động. Vừa mềm, lại non, lại chợt. Này nhà người có tiền tiểu thư chính là không giống nhau, quả nhiên bảo dưỡng tốt, trên tay da đều như vậy chợt như nõn nà. Tống Huyền càng nghĩ càng mê mẩn, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng thô bỉ. Gần đây, hắn một mực ở trường học kế cận lắc lư. Có mấy lần còn đi theo mấy cái nam sinh xâm nhập vào sân trường. Nhưng mà cơ hồ đều không có đụng phải mặt duy nhất. Thỉnh thoảng như vậy một lần. Kinh Hồng liếc một cái. Không đợi hắn đuổi theo. Cũng rất sắp bị kia chiếc Audi xe đón đi. Hôm nay thật vất vả tìm được cơ hội. Làm sao có thể bỏ qua phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 11 chương 288-288. Tháo kia cái cánh tay thứ chương 288-288. Tháo kia cái cánh tay nhìn mặt suy. Nhất thẹn thùng hình dáng. Tống Huyền cười nghĩ phải đem nàng mang vào trong ngực. Nói chuyện cũng càng ngày càng xuống lưu. Tiểu thư. Cùng ca ca đi thôi. Bảo đảm nhường ngươi. Cho đến một cái tay đột nhiên từ phía sau kéo lại hắn cánh tay. Tống Huyền còn không nhịn được, quay đầu lại liền bắt đầu mắng chết, cái nào ngu ngốc hư lão tử tốt. Một quyền trực tiếp đánh vào hắn trên mặt. Vừa nhanh, lại áp, lại chuẩn. Tống Huyền chỉ cảm thấy lỗ mũi đau không được, rất nhanh có một cổ thịt sống nồng chất lỏng tuột xuống. Hắn đưa tay sờ một cái. Máu. Tống Huyền lập tức mắng một câu. Thảo ngươi sao? Hắn nhìn trước mắt một thân hắc quần áo nam nhân. Ngươi đặc biệt ai a? Dung An lại lý đều không lý hắn. Trực tiếp nhìn về phía mặt duy nhất. Công chúa. Không có sao chứ? Mặt duy nhất ghét bỏ vấy vấy tay. Ngươi làm sao trễ như vậy mới qua đây? Dung An lập tức cúi đầu xuống. Ta sai. Tên lưu manh này. Không biết từ đâu chạy tới. Tức chết ta rồi. Mặt duy nhất lại ghê tởm. Vừa tức phấn, lại ủy khuất. Nàng mắt đỏ vòng nói. Ngươi cho ta dạy dỗ một chút hắn. Nhìn hắn sau này còn dám hay không ở cửa trường học đùa bỡn. Lưu manh nói xong nàng xoay người. Ngay cả nhìn lâu Tống Huyền một mắt đều cảm thấy ghê tởm. Trực tiếp mở cửa xe ngồi xuống. Tống Huyền còn nghĩ đuổi theo đi. Dung An đi tới, một tay nắm lên hắn cổ áo, quả đấm đã lần nữa rơi xuống. Tống Huyền đau muốn tránh thoát. Hắn bình thường cũng không ít đi theo bạn đánh nhau đánh lộn, có thể không nghĩ tới, lại hoàn toàn tránh thoát không hết. Khí lực căn bản cũng không đủ. Hắn nơi nào biết. Dung An nhưng là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp hộ vệ. Chỉ dùng một cái tay bắt hắn lại cổ áo không để cho nàng hắn động. Sau đó quăng lên hữu quyền liền bắt đầu đánh. Một quyền tiếp một quyền đơn giản thô bạo, không ngừng rơi vào hắn trên mặt. Tống quyền vừa mới bắt đầu còn mắng. Nhưng mà sau đó phát hiện cái này người căn bản không nghe. Chỉ biết là không ngừng hô quyền đánh hắn. Lại hoàn toàn không có dừng tay dấu hiệu. Tống quyền đau gần chết. Dần dần. Trước mắt đều bị máu mơ hồ không thấy rõ rồi. Trên mặt cũng đau chết lặng. Rốt cuộc cũng không dám mắng. Vì vậy bắt đầu nói nhỏ hô cứu mạng. Có thể chung quanh vây quanh nhiều người như vậy. Ai dám tiến lên an ninh trường học nhìn một cái. Này hai người cũng không giống trường học học sinh. Vì vậy khoát khoát tay. Nhường vây xem học sinh tranh thủ tản ra. Có thể ít một chuyện ít một chuyện. Ngược lại là có đường người đang kêu. Mau bấm 110 A. Tống quyền nghe lời này một cái. Đau chết luôn cũng dùng sức hô. Không nên kêu cảnh sát không cần. Người đi đường. Cho đến cuối cùng. Tống quyền mắt nghiêng miệng lịch. Mặt đầy máu. Đau không phát ra thanh âm nào. Chỉ có thể theo bị đánh một tiếng tiếp một tiếng hừ. Dung An rốt cuộc dừng lại tay. Tay buông lỏng một chút, Tống quyền cả người ngã ngồi trên mặt đất. Hắn cho là như vậy cuối cùng kết thúc, không nghĩ tới cái đó nam nhân đột nhiên bắt đầu nói chuyện. Mới vừa rồi, ngươi cái tay này đụng phải công chúa. Thanh âm lại thấp, lại lãnh, giống như là không có bất kỳ tâm tình. Không đợi Tống quyền kịp phản ứng, cánh tay phải đột nhiên bị giơ lên. Hắn mơ hồ cảm thấy không ổn, có thể căn bản không chờ hắn có bất kỳ suy tính thời gian, rắc rắc một tiếng. Tống quyền phát ra một tiếng hét thảm, cũng không chịu được nữa, trực tiếp ngất đi. Trên xe, Mặc duy nhất còn đang dùng ướt khăn giấy liều mạng lau chính mình tay phải. Mới vừa rồi bị cách đó nam nhân sờ nửa ngày tay. Nàng cảm thấy thật là bẩn, cửa xe mở ra. Dung An đi vào ngồi. Mặc duy nhất ngẩng đầu lên, làm sao thời gian lâu như vậy Dung An không lên tiếng, đem động cơ phát động. Mặc duy nhất quay đầu, nhìn bên ngoài. Bên kia có một đám người vây quanh. Nàng bận đem đầu lại vòng trở lại. Dung An, ngươi sẽ không đem hắn giết chứ? Dung An đem lái xe rồi đi ra ngoài. Không có. Vậy thì tốt. Dung An đi theo chính mình rất nhiều năm. Thậm chí so với Tiêu Dạ Bạch còn muốn càng sớm mấy năm. Đến một cái Mặc gia. Liền bị Mặc lão gia tử phái qua đây làm nàng hộ vệ. Dùng Mặc lão gia tử mà nói tới nói. Một nhóm kia hộ vệ bên trong. Dung An là quyền pháp ngưu bức nhất. Dĩ nhiên. Dài đến cũng là đẹp mắt nhất. Bởi vì Mặc duy nhất từ tiểu chính là một nhan khống. Tháo hắn một cánh tay. Dung An tiếp tục nói. Giọng nói kia giống như nói, hắn buổi trưa hôm nay ăn hai căn đùi gà. Mặc duy gật gật đầu, chuyện này ngươi chớ cùng tiểu bạch nói, ta không việc gì, chính là bị hắn sờ tới tay. Được, công chúa. Mặc duy nhất cảm thấy người nọ chắc là cái loại đó tâm lý biến thái cuồng khoe thân. Trước kia mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng không ít nghe thấy qua. Có cuồng khoe thân liền thích ở cửa trường học lắc lư. Ăn mặc áo khoác vải bông. Bên trong cái gì cũng không có mặt. Chờ nữ hài tử đi qua thời điểm, liền chợt đem áo choàng dài giải khai thô bỉ cười. Nữ hài tử bị sợ càng sợ, trong lòng bọn họ lại càng thoải mái. Thứ người như vậy, dạy dỗ một chút, sau này khẳng định cũng không dám rồi. Cho nên nàng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ bất quá sau khi về nhà lại liều mạng tắm nửa ngày tay. Vì vậy chờ Tiêu Dạ Bạch buổi tối 8 điểm về đến nhà, luôn cảm thấy vợ nhà mình trên người. Rửa tay dịch mùi vị có chút đại. Đêm đó, Nam Thành nào đó bệnh viện. Một trận thực cốt trong đau đớn, Tống Quyền chợt tỉnh lại. Cánh tay đã trang bị. Bên tai truyền tới thầy thuốc thanh âm. Mặt mũi này thương nặng. Vưu kỳ này xương sống mũi gãy. Đến có tốt một trận mới có thể khôi phục. Được, cảm ơn bác sĩ. Tống quyền cả khuôn mặt đều bị vải thưa bọc lại rồi. Cánh tay cũng đau gần chết. Khóe mắt nứt ra. Nhìn người đều tốn sức. Nhưng hắn hay là thấy rõ đứng ở trong phòng bệnh chính là một cái trẻ tuổi nữ hài tử. Cũng liền chừng 20 dáng vẻ. chờ bác sĩ rời đi sau, hắn nghe răng toét miệng hỏi: ngươi ai a? Lý Phỉ Phỉ cười hỏi: ngươi tỉnh rồi, phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 11 chương 289 289 bị người bán đứng, thứ chương 289 289 bị người bán đứng. Nói nhảm, Tống Huyền tê rồi một tiếng, sau đó từ trên giường bệnh ngồi dậy. Ta kêu Lý Phỉ Phỉ, là Nam Thành sinh viên đại học, nhìn thấy ngươi bị thương té xuống đất không có người quản, sẽ đưa ngươi tới bệnh viện rồi. Tống Huyền cắt một tiếng, nghĩ động động một cái cánh tay, lại đau đầu đầy mồ hôi. Bác sĩ nói cánh tay mới vừa trang trở lại, tạm thời trước không nên động. Lý Phỉ Phỉ lập tức ăn cần nhắc nhở. Tống Huyền nhìn nàng, rất không nhịn được, ngươi có thể lăn. Lý Phỉ Phỉ cũng không tức giận. Được a, vậy ngươi trước đem nộp trước tiền thuốc thang cho ta đi. Tổng cộng là 865 đồng tiền. Tống Huyền cỏ một câu, điện thoại di động ta đâu? Lý Phỉ Phỉ đem điện thoại di động đưa tới. Mới vừa rồi bị đánh thời điểm điện thoại di động té xuống đất, màn ảnh đã có vết sách, bất quá còn có thể dùng. Tống Huyền nhận lấy điện thoại di động, mới vừa mở ra que chat phải trả tiền. Lý Phỉ Phỉ lại nói chuyện: ngươi có phải hay không thích mặt duy nhất a? Tống Huyền ngẩng đầu lên: ai, chính là ngươi mới vừa rồi ở cửa trường học đuổi cô bé kia. Nàng kêu mặt duy nhất, là ta bạn học cùng lớp. Tống Huyền ánh mắt sáng lên: ngươi đồng học đối a, còn cùng ta một cái ký túc đâu. Lý Phỉ Phỉ cố ý nói: nàng là chúng ta Hoa Khôi trường, dài đến có thể đẹp, người theo đuổi cũng đặc biệt nhiều, khó trách ngươi không sợ chết. Bị đánh chứ? Tống Huyền lập tức nói: chết, tiểu tử kia đánh lén ta, nếu không ta có thể bị đánh cho thành như vậy. Lý Phỉ Phỉ cười cười, cũng không có đâm phá. Quả nhiên, Tống Huyền hỏi: ngươi biết cái đó đánh ta tiểu tử là ai chăng? Lý Phỉ Phỉ giả bộ suy tư xuống, sau đó nói: ta cũng không rõ ràng, có thể là nàng bạn trai mới đi. Nàng là Hoa Khôi trường, dài đến xinh đẹp, lại nói thì hay làm thì dở, cũng không tốt theo đuổi. Ngươi muốn là thật thích nàng, như vậy trực tiếp cứng rắn khẳng định là không được. Nàng hộ hoa sứ giả quá nhiều. Này ngươi còn phải nói? Tống Huyền khí lại mắng mấy câu thô tục: chết, chờ ngày khác lão tử kêu mấy anh em trực tiếp đi đem tiểu tử thối kia đánh một trận. Ngàn vạn lần chớ! Lý Phỉ Phỉ chợt cắt đứt hắn: ngươi nếu là thật thích mặt duy nhất, qua mấy ngày chúng ta vừa vặn muốn cùng nhau đi bên ngoài ăn cơm, đến lúc đó ngươi tới nữa cùng nàng bày tỏ không phải tốt, cần gì phải đánh đánh giết giết đâu. Đi đâu ăn cơm? Tống Huyền kích động trực tiếp đứng lên: ngươi đều bị thương thành như vậy, thật vẫn chưa từ bỏ ý định à? Tống Huyền cười nhạt: ta Tống Huyền mong muốn nữ nhân còn không có được chữ sắc trên đầu một cây đao. Tống Huyền chính là cái loại đó điển hình chỉ dựa vào nửa người dưới suy tính nam nhân. Từ mười mấy tuổi trở lên, chỉ cần là hắn coi trọng nữ nhân, bất kể núi đao biển lửa cũng phải đi thử một lần. Hơn nữa không đụng tường nam không quay đầu lại, không ăn được thịt, trong lòng tổng bất đắc kính. Từ trình độ nào đó tới nói, loại này có mãnh liệt thú tính sở thích đã là biến thái cấp bậc. Lý Phỉ Phỉ trong lòng có đếm, rất nhanh liền có chủ ý: đây là ta số điện thoại di động, que chat chính là cái này dãy số. Nàng để lại một chuỗi số điện thoại di động: gần đây ngươi cũng đừng lại đi cửa trường học lắc lư, duy nhất ghét nhất nam nhân bẩn không kéo mấy, hơn nữa rất coi trọng y phẩm, ngươi trước dưỡng thương cho thật tốt, hồi đầu lại mua mấy người thể diện quần áo, chờ chúng ta lúc ăn cơm ta giúp ngươi giới thiệu một chút. Tống Huyền rất nhanh nhớ ký dãy số, thuận tiện hỏi một câu: ngươi tại sao phải giúp ta? Lý Phỉ Phỉ nói: ta không có giúp ngươi, ta chính là cảm thấy ngươi bị đánh thành như vậy thật đáng thương, dẫu sao tình yêu là không sai. Tống Huyền gật gật đầu, bọc tại xa bày ra biểu tình đắc ý lại tràn đầy khinh bỉ. Quả nhiên là sinh viên đi học nhiều, người ngốc, vài ba lời liền bị hắn lừa. Mặc duy nhất nơi nào biết chính mình đã bị người cho bán đứng. Kế tiếp một đoạn ngày, nàng mỗi ngày ngoan ngoãn đi trường học lên lớp. Buổi trưa cùng Tô Loan Loan tại phòng ăn ăn cơm. Thỉnh thoảng sẽ còn tham gia một chút lớp học cùng trường học tổ chức hoạt động. Còn ngày đó chuyện hồi xế chiều cũng lại không có phát sinh qua. Gian cực nhanh, rất nhanh tháng 10 đã qua, mà Nam Thành mùa đông năm nay tựa hồ tới đặc biệt sớm. Đầu tháng 11, nhiệt độ đã đến 10 độ tả hữu, thỉnh thoảng còn có gió, dùng mình lành lạnh. Ngày này là thứ 6. Buổi chiều, đi xong hai tiết luật pháp giờ học. Mặc duy nhất chính dọn dẹp chính mình ba lô. Đột nhiên hai cách bạn cùng phòng đi tới. Nơ, U, Vinh, Quy, Quy. U, nơ, u, vinh, quy, quy, u, niết niết mở miệng. Duy nhất, mặt duy nhất ngẩng đầu lên. Một gặp các nàng, lập tức cười ngọt ngào mở. Thế nào kia hai cái bạn cùng phòng ngươi đẩy ta? Ta đẩy ngươi. Sau đó do trong đó một đại biểu nói. Tối hôm nay có muốn hay không cùng nhau ăn cơm tối, vừa vặn hôm nay là Phỉ Phỉ qua sinh nhật. Hơn nữa ngươi cũng rời đi ký túc lâu như vậy. Mọi người dù sao vẫn là đồng học. Phỉ Phỉ nói chuyện lần trước huyên náo không vui. Cho nên không quá không biết xấu hổ kêu ngươi. Mặc duy nhất trực tiếp đáp ứng, chỉ bất quá, ta không có mua quà sinh nhật. Nàng nơ, gơ, e, to, gương mặt. Suy nghĩ một chút. Vậy thì ta tới mời khách đi. Coi như là ta đưa cho Phỉ Phỉ quà sinh nhật. Có thể không hai cái bạn cùng phòng lập tức mừng rỡ khôn kể xiết. Được a được a. Duy nhất ngươi thật tốt. Đã sớm cùng Phỉ Phỉ nói, ngươi không phải cái loại đó người hẹp hòi. Đúng vậy đúng vậy. Mặt duy nhất trong lòng a a. Bề ngoài hay là cười rất ngọt mỹ. Vốn là nói xong ta tới mời khách đi. Vậy tối nay đi Đế Đỏ như thế nào, nhà ta mở phòng ăn. Có mấy cái từ Michelin mời tới đầu bếp. Mùi vị thật không tệ. Nhưng là Phỉ Phỉ đã định địa phương tốt rồi. Bạn cùng phòng rất khó khăn. Nơi nào nàng định Hoàng Triều kỹ thuật viên bao xương. Xin trong lớp hết mấy đồng học. Ngươi sẽ không để tâm chứ, dĩ nhiên sẽ không a. Vậy thì đi Hoàng Triều kỹ thuật viên đi. Mặc duy nhất đáp ứng rất sảng khoái. Mặc dù đích xác là rất lâu không đi qua kỹ thuật viên cái loại địa phương đó rồi, trong lớp đồng học cũng không quá quen. Sáu càng hoàn tất cầu phiếu phiếu duy nhất sẽ không xảy ra chuyện. Bất quá người nào đó nhưng là phải gặp tai ương. A A Đát phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 11 chương 290. Ngũ âm không chỉnh thứ chương 290. 290. Ngũ âm không chỉnh chờ bạn cùng phòng rời đi sau. Mặc duy nhất cho Dung An gọi điện thoại. Nhưng hắn buổi tối lại tới tiếp chính mình. Dung An không yên tâm, ta bây giờ liền đi qua kỹ thuật viên không quá an toàn. Có cái gì không an toàn đều là bạn học. Ta bây giờ liền đi qua. Dung An lập lại. Không cần a. Cái đó kỹ thuật viên liền ở trường học kế cận. Hơn nữa. Toàn bộ Nam Thành có ai không nhận biết ta? Mặc duy nhất lời nói này cũng không phải không đạo lý. Mặc ra bây giờ Nam Thành như mặt trời ban trưa. Trừ nhà giàu nhất Hoắc ra. Cùng mấy cái khác đại gia tộc đều có một tranh lực. Cộng thêm Mặc ra chỉ nàng một cách như vậy hòn ngọc quý trên tay. Lại gả cho Mặc ra con nuôi Tiêu Dạ Bạch loại này tin tức. Nói là nhà nhà đều biết cũng không khoa trương. Vưu Kỳ tại kỹ thuật viên loại này chàng sở giải trí. Ai nhìn thấy nàng trước không cúc một cái cung, ai ngờ Dung An vẫn là không yên lòng. Tiếp tục lặp lại. Ta bây giờ liền đi qua. Mặc duy nhất đào cặp mắt trắng giã chỉ có thể đáp ứng, được rồi, ngươi tới đi. Cúp điện thoại. Mặc duy nhất xem giờ còn dài hơn. Cho Tô Hoàn Hoàn gọi điện thoại. Thuận tiện thổ tảo rồi một hồi nhà mình ngay thẳng hộ vệ. Cuối cùng nàng nói, Dung An năm nay thật giống như sắp 30 tuổi. Làm sao còn không kết hôn đây, ngay cả người bạn gái cũng không có. Không được, ta đều kết hôn 2 năm, hộ vệ hay là độc thân, nói ra không tốt lắm nghe a. Quay đầu ta hãy cùng ra ra nói một tiếng, tranh thủ cho hắn tương cái bạn gái xinh đẹp. Mặc ra nhà cũ, Dung An mới vừa ngồi lên Audi liền liên tiếp đánh hết mấy nhảy mũi. Hắn nhìn trời một chút, bất tỉnh trầm trầm, thật giống như là muốn trời mưa. Gần đây thời tiết này cũng càng ngày càng lạnh, công chúa cũng không thể cảm mạo. Suy nghĩ một chút, hắn xuống xe trở về đi lấy một cái dù dự phòng trên. Buổi tối 6 giờ, Dung An lái xe đưa Mặc Duy Nhất đi tới Hoàng Triều Kỹ Thuật Viên. Khoảng cách Nam Thành Đại học cũng liền hai con phố khoảng cách. Sau khi đậu xe xong, Mặc Duy Nhất tung tăng xuống xe, Dung An rất nhanh cũng đi theo lên. Tới rồi hẹn định xong Bao Xương, vừa đẩy cửa ra bên trong đã có mấy đồng học ở, bao gồm Thọ Tinh. Vừa nhìn thấy Dung An, Lý Phỉ Phỉ mặt liền biến sắc. Những người khác cũng có chút sắc mặt kiêng kỵ. Mặc dù Dung An không có đi theo đi vào, nhưng mà cửa Bao Xương vừa đóng một cái, Lý Phỉ Phỉ cứ nói: "Duy Nhất, ngươi có thể hay không để cho ngươi hộ vệ không cần tại đứng ở cửa a?" Thế nào Mặc Duy Nhất gánh chân mày to. Một cái khác bạn cùng phòng nói chuyện, nhìn thấy hắn, ta có chút sợ. Đúng vậy. Lý Phỉ Phỉ phụ họa, ta nhìn thấy trên diễn đàn hắn đánh người video rồi, thật là quá đáng sợ. Cái gì đánh người, lúc nào a, hắn đánh ai nha? Mấy cái bạn học nữ lập tức thay nhau đặt câu hỏi. Lý Phỉ Phỉ ấp úng nói: "Hình như là mấy tuần lễ trước chuyện. Hắn ở cửa trường học đem một cái nam người đả thương. Ta cũng là nhìn diễn đàn thiệp mới biết. Kia video quá dọa người. Người nọ bị đánh mặt đầy máu, cánh tay đều gãy. Lúc ấy bởi vì Mặc Duy Nhất lên xe rồi, cũng không có quá nhiều người biết Tống Quyền là bởi vì vì quấy rầy Mặc Duy Nhất mới bị đánh. Chỉ biết là Dung An đánh cái đó Tống Quyền gần nửa giờ, đánh người nọ mặt đầy máu, té xuống đất thoi thóp. Cuối cùng lúc đi còn đem người ta cánh tay cho tháo. Hình và video còn bị chuyện tốt người phát tới rồi diễn đàn trường trên. Cho nên một nghe được cách này hộ vệ chính là ngày đó đánh người nhân vật chính. Tại chỗ nữ sinh đều có chút hoa dung thất sắc." Lý Phỉ Phỉ yếu ớt mở miệng: "Duy Nhất, có thể hay không mời ngươi hộ vệ đi cửa? Hoặc là trên xe chờ đây, ngươi làm sao như vậy nhiều chuyện?" Mặc Duy Nhất xách rồi một tiếng, rất tự nhiên bắt đầu bảo vệ chính mình hộ vệ. Hắn đứng bên ngoài thế nào, vừa không có vào tới dọa các ngươi. Hơn nữa hắn cũng không phải cái loại đó sẽ tùy tiện động thủ đánh người người. Ngày đó là bởi vì vì kia tên lưu manh muốn vô lễ ta, là ta nhường hắn dạy dỗ người. Nhưng là đợi một hồi đồng học ra ra vào vào đều sẽ thấy hắn ai, nhiều nữ sinh đều rất nhát gan. Lý Phỉ Phỉ vừa nói cúi đầu xuống, giống như là giận mà không dám nói gì tựa như. Mặc Duy Nhất không nhịn được đứng dậy: "Được rồi, ta đi theo hắn." Nói một tiếng, nàng đi ra Bao Xương, rất nhanh lại trở lại, ở trên sofa ngồi xuống: "Ta đã nhường hắn đi lên xe chờ rồi, các ngươi không cần sợ hãi rồi." "Cảm ơn Duy Nhất." Lý Phỉ Phỉ cười cười, đáy mắt lại có tinh quang lóe lên mà qua. "Mặc Duy Nhất, ngươi không phải kiêu ngạo công chúa sao? Nếu như hôm nay buổi tối ngươi bị kia tên lưu manh làm bẩn, Minh Châu lừa trần, ta nhìn ngươi sau này làm sao còn ở trong trường học ngẩng đầu lên làm người, e rằng bạn học cả lớp đều sẽ thấy ngươi trò hề đi. Mặc ra có phải hay không cũng sẽ cảm thấy rất mất mặt đâu." Rất nhanh, các bạn học đều lục tục tới, trong Bao Xương bầu không khí cũng dần dần nhiệt lạc đứng dậy. Mặc Duy Nhất phát huy đầy đủ thổ hào bản sắc, điểm tràn đầy một bàn lớn ăn, rượu thức uống cũng rất đầy đủ. Các bạn học chơi đều rất vui vẻ, thậm chí còn có nam đồng học đánh bảo tới mời Mặc Duy Nhất hát tình ca. Mặc Duy Nhất trực tiếp cự tuyệt: "Ta không biết hát." Nam đồng học nhiệt tình đưa lên mixo: "Rất đơn giản, ngươi là ta trong lòng một ca khúc sẽ hát sao?" Mặc Duy Nhất lắc đầu: "Không biết." Nam đồng học sờ đầu một cái: "Vậy ngươi sẽ hát chỉ đối ngươi có cảm giác sao?" Mặc Duy Nhất tiếp tục lắc đầu: "Cũng sẽ không." Nam đồng học: "Rồi vậy ngươi sẽ hát cái gì, ngươi chọn đi." Mặc Duy Nhất a a hai tiếng: "Ta không biết hát, các ngươi hát đi." Nàng người này tử sanh ra được liền không có gì âm nhạc tế bào, ca hát càng là ngũ âm không chỉnh, rất dễ dàng tẩu điều. Duy Nhất có thể lấy ra tay tài nghệ, cũng chính là nhảy nhảy vũ điệu. Cho nên làm sao có thể ngay trước mọi người bêu xấu đâu, thấy nam đồng học còn chưa từ bỏ ý định. Nàng trực tiếp đứng lên. Ta đi trước cái phòng vệ sinh. Lý Phỉ Phỉ thấy vậy. Bận lấy điện thoại di động ra. Phát rồi một cái tin đi ra ngoài. Sau đó nhanh chóng đứng dậy đuổi theo. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 11 chương 291. Bị theo đuôi thứ chương 291. 291. Bị theo đuôi duy nhất. Trên hành lang, mặt duy nhất dừng bước lại. Lý Phỉ Phỉ đuổi theo hỏi. Duy nhất. Ngươi học kỳ kế thực tập đơn vị tìm xong rồi sao? Mặt duy nhất nói. Ta đi mặt thì. Cũng đúng. Lý Phỉ Phỉ ngượng ngùng cười. Nhà ngươi có công ty. Căn bản cũng không cần buồn cái gì thực tập đơn vị. Nhìn ta hỏi lời này. Mặt duy nhất cười cười. Không có nhận nói. Lý Phỉ Phỉ lại bắt đầu nói rông dài. Ta cũng không giống nhau. Không biết có thể hay không tìm được tốt luật sư sự vụ sở. Nghe nói bây giờ sự vụ sở đều rất khó vào. Nhất là thực tập sinh. Yêu cầu rất cao. Là sao đối a? Ta lúc trước tìm Vương lão sư. Muốn cho hắn giúp ta giới thiệu. Kết quả người ta nói bạn bên kia yêu cầu nhất định học phân tại toàn hệ trước 10 tên. Nếu không căn bản cũng không suy tính. Mặc duy nhất đáp một tiếng. Từ phát sinh vòng tai sự việc sau. Như vậy lâu tới nay. Lần đầu tiên phát hiện Lý Phỉ Phỉ rồi hướng nàng nhiệt lạc dậy rồi. Hai người đi tới phòng vệ sinh nhưng phát hiện tại xếp hàng. Bởi vì là thứ 6. Này một cái nhà cao ốp. Bao gồm kế cận mấy nóc văn phòng. Tuyển chọn ở cuối tuần tới ca hát buông lỏng khách nhân thật nhiều. Mà cái này phòng vệ sinh nữ chỉ có hai cái cách gian, lúc này đầy ếp cả người. Lý Phỉ Phỉ nhìn nhìn. Nói. Không bằng đi xuống lầu chứ, nơi đó nhà vệ sinh vị trí tương đối nhiều. Nơi này xếp hàng quá lâu. Mặc duy nhất gật đầu được. Hai người thuận hành lang đi ra ngoài trực tiếp đi thang lầu đi xuống. Phía dưới một tầng tất cả đều là cho mướn phòng làm việc. Cái điểm này đại chi nhánh công ty đã tan sở. Mặc dù ánh đèn tất cả đều mở. Lại không có người nào ảnh. Mặc duy nhất theo bản năng có chút sợ. Nhưng nhìn bên người có đồng học tại. Nàng siết chặt điện thoại di động. Cùng Lý Phỉ Phỉ đi vào phòng vệ sinh nữ. Bên trong vị trí quả nhiên rất nhiều, toàn bộ đều là cách gian, hai mặt đều là. Mặc duy nhất đi vào trong đó một cái, mới vừa ngồi xuống, liền nghe được Lý Phỉ Phỉ điện thoại di động đột nhiên vang lên. Duy nhất, ta đi bên. Ngoài nhận cú điện thoại, lập tức trở lại. Bên ngoài truyền tới cửa phòng bị mở ra lại đóng lại thanh âm. Mặc duy nhất động tác rất nhanh đi xong. Nàng đứng dậy thu thập xong chính mình, nghe phía bên ngoài cửa lại được mở ra. Mặc duy nhất cho là Lý Phỉ Phỉ. Ai ngờ nàng mới vừa đem tay để lên chốt cửa. Chuẩn bị đi ra thời điểm. Một trận rủa dị tiếng cười đột nhiên vang lên. Là một người đàn ông tiếng cười hơn nữa đè giọng. A a cười a a. Mang nào đó kiềm chế lại rõ ràng không đè nén được hưng phấn cùng thô bỉ. Toàn bộ trong phòng rửa tay đều vô cùng an tĩnh. Đột nhiên vang lên loại này tiếng cười. Thật sự là đem Mặc duy nhất bị sợ cả người đều ngây dại. Nàng mới đầu cho là chẳng qua là nam nhân chạy sai vào nữ nhân phòng vệ sinh. Vừa mới chuẩn bị lên tiếng nhắc nhở. Nam nhân cũng đã bắt đầu nói chuyện. Mặc tiểu thư, là ta. Mặc duy nhất chợt siết chặt ngón tay. Nhận thức nàng cái thanh âm này loáng thoáng có chút quen thuộc. Không đợi nàng suy tính. Mặc tiểu thư. Ngày đó ngươi bạn trai đem ta đánh thật hay thảm. Như thế nào? Hôm nay hắn không ở nơi này rồi chứ, không cứu được ngươi chứ, cho nên ta lại tới tìm ngươi. Mặc duy nhất trong nháy mắt đã hiểu. Là ngày đó ở cửa trường học biến thái thô bỉ nam. Nhưng là hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là theo đuôi nàng tới? Mặc duy nhất lập tức cầm điện thoại di động lên. Muốn cho Dung An gọi điện thoại. Bây giờ phòng vệ sinh chỉ có cô nam quả nữ. Nàng sợ bị bên ngoài nam nhân nghe được. Không dám phát ra âm thanh. Còn đưa điện thoại di động cố ý thiết trí tính âm. Bấm Dung An dãy số sau. càng là nín thở ngưng thần chờ đợi nghe. Vui mừng cái này phòng vệ sinh cách gian rất nhiều. Chỉ cần nàng không nói lời nào, biến thái nam cũng không thể biết nàng ở đâu cái cách gian bên trong. Chỉ cần trì hoãn ở thời gian, chờ đến Dung An qua đây, nàng liền an toàn. Ai biết cho tới bây giờ đều là nghe trước tiên điện thoại Dung An, hôm nay lại không nghe điện thoại. Mặc duy nhất gấp không được, lúc này bên ngoài Tống Quyền lại bắt đầu nói chuyện. Tiểu bảo bối, ngươi mau chạy ra đây đi. Ta biết ngươi ngay tại chỗ này mặt. Ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ thật tốt thương yêu ngươi. Cũng nhất định sẽ làm cho ngươi rất thoải mái. Rất thoải mái. Biến thái A Mặc duy nhất sắp bị hù chết, càng không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Nàng làm sao như vậy xui xẻo A. Lại bị biến thái theo đuôi, sớm biết mới vừa rồi không để cho Dung An rời đi. Đúng rồi, Lý Phỉ Phỉ đâu không chịu đi ra ngoài là không phải vậy ta liền cái này tiếp theo cái kia tìm lạc. Ta nghĩ đến ngươi một khối này thịt tốt mấy tháng, đợi một hồi gây ra ngươi đau, ngàn vạn lần không nên khóc nga. Mặc duy nhất nghe buồn nôn nôn mửa, nhưng càng nhiều hơn hay là sợ. Bên ngoài lúc này đã vang lên cách gian cửa bị kéo ra, lại chợt đụng vào thanh âm. Một cánh tiếp một cánh. Một bên kiểm tra, Tống Quyền thanh âm vẫn còn nói càng thô bị hạ lưu mà nói. Cánh cửa đụng thanh âm tại yên tĩnh ban đêm tỏ ra đặc biệt kinh khủng. Vưu kỳ hơn nữa nam nhân vừa nói chuyện, một bên thô bị ý xâm mà nói ngữ. Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần chỗ ở mình cánh cửa này. Mặc duy nhất lập tức lại bắt đầu bấm khởi điện thoại. Nàng tin tưởng chỉ cần điện thoại nối rồi, Dung An đủ để tại nàng phát sinh nguy hiểm trước nhanh chóng chạy tới nơi này. Hắn nhưng là chuyên nghiệp nhất hộ vệ A. Nhưng là vẫn không có người nào tiếp. Mặc duy nhất hoàn toàn tuyệt vọng. Lại một cánh cửa chợt bị mở ra. Sau đó Tống Quyền hắc hắc hắc hắc thô bị cười lên. Tiểu bảo bối, ngươi thật sự là nhường ta dễ tìm A. Bất quá chỉ còn lại bên này một hàng rồi. Rốt cuộc là vậy một gian đâu? Mặc duy nhất sắp sợ quá khóc. Nàng cho tới bây giờ không có như vậy sợ qua, cảm giác giống như là đang đợi lăng trì hạ xuống. Loại này đau khổ lại vừa kinh khủng mùi vị thật sự thật không dễ chịu. Xích lại gần mình nhất Dung An không nghe điện thoại. Này sẽ. Nàng chỉ có thể ôm hy vọng cuối cùng. Cơ hồ là ngón tay run rẩy. Nhấn điện thoại di động nói chuyện điện thoại ghi chép xuống mặt thân thân tiểu bạch. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 11 chương 292-292. Tiểu công chúa có khó tiểu bạch cứu ta thứ chương 292-292. Tiểu công chúa có khó tiểu bạch cứu ta. Điện thoại vang lên hai tiếng đường dây được nối. Cùng lúc đó bên ngoài lại là loảng xoảng một tiếng vang thật lớn. Duy nhất trong ốm nghe truyền đến Tiêu Dạ Bạch trầm thấp sạch sẽ thanh âm. Mặc duy nhất lại không dám nói lời nào. Duy nhất Tiêu Dạ Bạch lại hỏi một câu. Mặc duy nhất thân thể đang kịch liệt run rẩy, cơ hồ là căn bản không khống chế được tần số. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt màu trắng cánh cửa. Sau đó, cánh cửa này quả nhiên bị người từ bên ngoài dùng sức kéo một chút. Loảng xoảng một tiếng. Tống Quyền lập tức phát ra liên tiếp chuỗi a cười a thanh. Nguyên lai ở chỗ này a. Mặc tiểu thư, ngươi cho là tránh ở bên trong không nói lời nào, ta liền không tìm được ngươi sao? Mặc duy nhất căn bản không dám nói lời nào. Cho đến có một con nam nhân tay đột nhiên từ cách gian cửa phía dưới duỗi vào. Tiểu bạch cứu ta. Mặc thị tập đoàn. Nghiêm túc tỉnh táo phòng họp. Trọng Khải chính ngồi ở một bên đối máy vi tính làm hội nghị ghi chép. Tại chỗ đều là Mặc thị tập đoàn quản lý cấp cao, cùng với ngành trọng yếu tổ chức nhân viên. Đại cuối tuần, Lâm trước khi tan việc đột nhiên nhận được thông báo muốn họp. Thời gian đã trễ trên 7 giờ, mọi người bụng đói ụt ụt, nhưng cũng không dám có ai phát ra nửa câu oán hận. Lập kế hoạch bộ mấy cái người phụ trách đang đứng tại trước màn ảnh miệng lưới lưu loát. Phía dưới chủ tọa trên, Tiêu Dạ Bạch ngồi ở chỗ đó, mặt không cảm giác nghe. Cho đến một tràng chung điện thoại di động vang lên. Hay là Tiêu Dạ Bạch tư nhân điện thoại di động. Trước kia Tiêu Tổng tại lúc họp, cho tới bây giờ cũng sẽ không mang tư nhân điện thoại di động, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng công việc. Nhưng là gần đây tựa hồ luôn là nhìn hắn sẽ đem tư nhân điện thoại di động mang theo bên người. Tiêu Dạ Bạch cầm điện thoại di động lên, nhìn một cái sau nghe. Duy nhất, mọi người trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là vì tiếp tiểu công chúa điện thoại. Bên đầu điện thoại kia không có thanh âm. Tiêu Dạ Bạch hơi nhướng mày, lại kêu một câu. Duy nhất sau đó, hắn nghe được tựa hồ có đàn ông thanh âm đang nói chuyện, chỉ bất quá cũng không thể nghe rõ. Chính cau mày, đột nhiên bên kia vang lên một tiếng đòn nghiêm trọng. Ngay sau đó, một trận cuồng loạn tiếng thét chói tai vang lên, đi đôi với mặt Duy Nhất mang nức nở run rẩy thanh âm. Tiểu Bạch cứu ta. Không đợi hắn nói chuyện, liền cúp điện thoại. Toàn bộ phòng họp người liền thấy Tiêu Dạ Bạch cho tới bây giờ đều là mặt không cảm giác đến tựa như không có bất kỳ nhiệt độ đá cuộc mặt. Đột nhiên trở nên âm trầm lãnh sâm. Hắn cầm lên điện thoại, nhanh chóng gọi trở lại trở về. Kết quả lại truyền tới một trận máy móc giọng nữ. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Cơ hồ là không do dự, hắn lập tức lại bấm dung an dãy số. Cũng không có ai tiếp. Cầm điện thoại di động thon dài bàn tay bởi vì dùng sức khớp xương trắng bịch. Ngắn ngủn mấy giây, Tiêu Dạ Bạch trong đầu loại bỏ các loại khả năng. Mới vừa rồi Mặc Duy Nhất gọi điện thoại qua đây, nhưng cái gì nói cũng chưa nói. Mơ hồ nghe được đầu kia thật giống như có nam nhân nói chuyện. Sau đó chính là thét lên điện thoại bị gãy. Mặc Duy Nhất không phải một người thích đùa, loại chuyện này rất rõ ràng chính là xảy ra bất ngờ. Tiêu Tổng, Trọng Khải mới vừa kêu một tiếng, nam nhân đã đứng lên. Không nói câu nào, cứ như vậy rời đi. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Màu đen Bentley giống như là rời cung lợi kiếm từ bãi đậu xe mở ra đi ra ngoài. Trên xe Tiêu Dạ Bạch bấm khác một cái mã số. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối. Truyền tới nam nhân cả lơ phất phơ sách thanh. Ca ca ta vừa mới về đến nhà. Ngươi lại có cái gì việc bẩn việc mệt nhọc. 5 phút trước, Duy Nhất cho ta gọi một cú điện thoại. Ngươi bây giờ tra nàng một chút gọi điện thoại địa điểm. 1 phút sau phát cho ta. Ngọa tào, ngươi lại lập tức nói như vậy nói nhiều bất quá. Ngươi nói gì cha gọi điện thoại địa chỉ. Đại ca, ta là hình cảnh, không phải đặc công. Ngươi cách này làm cho ta làm sao cha a? Ta đặc biệt ở nhà không có gì cả. Không tra được, sau này đừng tới gặp ta. Tiêu Dạ Bạch thanh âm tỉnh táo, trầm thấp, lại mang nào đó nguy hiểm và âm u. Cúp điện thoại, màu đen Bentley cơ hồ là gào thét đi về phía Nam Thành Đại học phương hướng lái đi. Nam nhân biểu tình căng thẳng, môi mỏng thành một cái đường thẳng, trong kính tại dưới đèn xe càng thêm tỏ ra ác liệt sắc bén. Không tới 1 phút, điện thoại di động liền vang lên. Tra được là tại Phổ Dương lộ cùng Cẩm Giang đường đan chéo giao lộ kia Tử Quang cao ốt. Nhưng mà cụ thể mấy tầng không biết. Cao ốt trong đều có cái gì phương tiện, nhà này cao ốt đều là văn phòng. Bất quá lầu cuối là một cái kỹ thuật viên. Vợ ngươi là đi ca hát sao? Tiêu Dạ Bạch một câu nói đều không nói, liền trực tiếp cúp điện thoại. Thảo có khác giới không nhân tính ra hỏa bên đầu điện thoại kia, nào đó nam một hồi thổ tào. Dung An trở lên xe mới nhìn thấy Mặc Duy Nhất đánh tới mấy thông điện thoại nghe hụt. Lâu dài nghề nghiệp kiếp sống, nhưng hắn lập tức thần kinh căng thẳng. Vưu Kỳ nghĩ đến mới vừa rồi cách đó không giải thích được xuất hiện nhường hắn chuyển xe người. Chờ hắn gọi lại, nghe được trong điện thoại truyền tới, thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Hắn nhanh chóng xuống xe, đi thang máy đi tới kỹ thuật viên, một cước đạp mở cửa phòng liền xông vào. Tất cả học sinh đều bị giật mình. Nhìn Dung An một mặt muốn giết người biểu tình, có nữ sinh thậm chí bị sợ rít lên. Dung An nhanh chóng đem bên trong phòng quét qua. Mấy cái sải bước đi vào. Nắm lên trong đó một người nữ sinh. Công chúa ở nơi nào? Lý Phỉ Phỉ cảm thấy chính mình cánh tay giống như bị kềm sắt bấu vào tựa như. Đau, nàng trong nháy mắt sắc mặt trắng bịch. Run lẩy bẩy nói. Nàng. Nàng đi phòng vệ sinh. Dung An lôi nàng liền đi ra ngoài. Lý Phỉ Phỉ lại đau lại sợ, liều mạng muốn tránh thoát. Có thể Dung An căn bản không quản. Giống như là kéo ngựa bao bố một dạng đem nàng cứ như vậy lôi đi ra ngoài. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 11 chương 293-293. Tựa như yêu gần ma tiểu bạch thứ chương 293-293. Tựa như yêu gần ma tiểu bạch đến phòng vệ sinh dọc theo đường đi đều có người không ngừng nhìn bọn họ. Lý Phỉ Phỉ cố ý muốn kéo dài thời gian. Trong miệng không ngừng hét lên. Ngươi làm gì, nàng chẳng qua là đi phòng vệ sinh mà thôi. Ngươi nổi điên làm gì à, ngươi làm đau ta rồi. Buông tay. Mau buông tay à. Đau chết ta rồi. Dung An không nói một lời, mặt lạnh, một đường kéo nàng rất nhanh đi tới phòng vệ sinh nữ. Cửa còn có nữ nhân tại xếp hàng. Lại căn bản không có mặt duy nhất bóng người. Người ở đâu? Dung An không chút lưu tình tăng thêm thủ kình. Lý Phỉ Phỉ đau nước mắt thẳng rơi. Nhưng mà ngữ khí còn rất ủy khuất vô tội. Ngươi đánh nàng điện thoại không phải tốt sao, tìm ta làm gì à? Ta làm sao biết a? Dung An mặt lạnh. Mới vừa nếu nói nữa nói. Trong túi điện thoại di động reo. Hắn nghe điện thoại. Không biết đầu kia nói cái gì. Lý Phỉ Phỉ chỉ thấy Dung An vốn là liền âm lãnh mặt. Trong nháy mắt trở nên càng đáng sợ. Sau khi cúp điện thoại. Lý Phỉ Phỉ lập tức trang ủy khuất nói. Nàng nói đi phòng vệ sinh. Ta còn kỳ quái đâu. Làm sao vẫn luôn không trở lại a? Sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ, ta thật sự không biết a. Dung An nhìn nàng, không nói gì. Không nên a, nơi này như vậy nhiều người. Lý Phỉ Phỉ nháy nháy mắt. Nếu không, ngươi cho nàng gọi điện thoại hỏi một chút. Lúc này bên cạnh đột nhiên có đàn bà thanh âm vang lên. Bên ngoài thật giống như trời mưa. Không phải đâu. Làm sao đột nhiên trời mưa, ta lúc tan việc nhìn thấy thời tiết không tốt, thông minh mang theo cây dù. Dung An nghĩ tới trên xe kia một cây dù. Những mày một cái. Đáy mắt đã là hắc chìm một mảnh. Hắn lôi Lý Phỉ Phỉ. Nhanh chóng đi ra ngoài. Thô lỗ, dã man, bước chân bước vừa nhanh lại đại. Lý Phỉ Phỉ lại đau vừa sợ. Căn bản không biết cái người điên này đến cùng muốn làm gì. Thấy có người nhìn về bên này. Bận giống như điên bắt đầu kêu. Người đâu? Cứu mạng a! Cách này người muốn đùa bỡn lưu manh lạp. Kỹ thuật viên trong có an ninh. Chỉ cần nàng sáng tạo ra động tính. Hấp dẫn an ninh qua đây câu hỏi. Dày vò thời gian dài. Dưới lầu khẳng định cũng sớm đã xong chuyện. Quả nhiên theo nàng gào thét. Phía trước có an ninh đi tới. Hơn nữa còn không chỉ một. Là một đoàn an ninh, các đều ăn mặc thống nhất quần áo đen quần đen. Trong tay còn cầm gậy cảnh sát. Như mây đen răng đầy đại quân áp cảnh. Cứu ta, cái này người điên. Lý Phỉ Phỉ hưng phấn hô. Kia một đám an ninh rất nhanh đi tới bên cạnh. Đem toàn bộ hành lang cơ hồ đều ngăn chặn. Sau đó, đội ngũ từ trung gian tự nhiên tách rời. Có một người đàn ông từ phía sau đi tới. Hắn người mặc khảo cứu tu thân tây trang màu đen. Thân hình cao lớn. Bước chân lãnh trầm. Một tia không qua loa đến giống như là từ một cái trường hợp trọng yếu mới vừa chạy tới một dạng. Tuấn Mỹ đường nét không mang theo một tia biểu tình, tế bên không mặt bằng mắt kính hơi có vẻ dịu dàng lịch sự. Ánh đèn chợt lói lên trong kính phản một chút quang. Là Tiêu Dạ Bạch. Mặc duy nhất cái đó chồng. Như vậy lâu tới nay. Đây cũng là Lý Phỉ Phỉ lần đầu tiên tại cuộc sống thực tế trong. Khoảng cách gần như vậy nhìn thấy cái này cho tới bây giờ chỉ ở báo khan trong tạp chí đã gặp nam nhân. Hắn trắng nón thanh tuyển. Tuấn Mỹ ưu nhã. Giống như là từ điện ảnh trong màn ảnh đi ra nam minh tinh. Có thể để cho bất kỳ nữ nhân trong khoảnh khắc mê mệt. Nhưng khi hắn đi tới bên cạnh. Gần một thước chín thân hình cao lớn thêm lạnh lùng. Ánh mắt mắt nhìn xuống nàng. Lạnh giá trung tiết lộ ra ngoài vô tình cùng lãnh ám. Nhưng Lý Phỉ Phỉ cảm giác đến tim bỗng dưng nhất thời co rút. Tiêu thiếu gia. Dung An đã nghênh đón. Phỉ mỏng đôi môi mở, nàng ở đâu? Thanh âm rất thấp, lộ ra một tia hung áp cùng nguy hiểm, giống như là từ trong địa ngục phát ra một dạng. Ta không biết. Lý Phỉ Phỉ nắm chính mình ngón tay, bởi vì sợ, môi trắng giống như giấy, cả người càng là không ngừng run rẩy. Tiêu Dạ Bạch tiến lên một bước. Xuyên thấu qua mong mỏng tròng kính kia, một đôi cặp mắt đào hoa hơi hơi rũ xuống nhìn nàng. Xinh đẹp, đen nhánh. Nhưng cũng lành lạnh, lãnh trầm. Giống như là ẩm chứa hai mảnh hàn băng, không có một chút cảm tình cùng nhiệt độ. Lý Phỉ Phỉ khẩn trương liếm môi một cái. Mới vừa phải nói. Đột nhiên. Tiêu Dạ Bạch đưa ra một cái tay. Trực tiếp ủ lên nàng trên cổ họng. Vốn là mặt tái nhợt trong nháy mắt đỏ lên một mảnh. Nàng ở đâu? Nam nhân một lần nữa lặp lại. Ta không. Vừa mới nói hai chữ, trên cổ họng con kia tay đột nhiên tăng thêm lực đạo. Lý Phỉ Phỉ trong nháy mắt cảm thấy cổ họng đau rát. Nàng khó thở. Liều mạng há to mồm. Muốn giãy giụa. Nhưng là kia lực đạo còn đang không ngừng tăng thêm. Trong tầm mắt tờ nào tuấn mỹ gương mặt càng ngày càng mơ hồ. Nàng kịch liệt co rúc lại con ngươi. Cổ họng chỗ sâu đau tựa hồ muốn nứt ra. Nàng ở đâu? Thứ ba lần lặp lại. Tuấn Mỹ đường nét vẫn không biểu tình gì, nhưng mà giờ phút này cũng đã giống như là hoàn toàn đổi một người. Ánh mắt lạnh vô cùng. Đường nét âm u. Toàn thân cao thấp đều rải rác tương tự hung ác khí tức. Hỗn tạp từ bên ngoài trong mưa gió mang tới âm lãnh khí ẩm. Cả người giống như là thấm vào đến mức tận cùng lạnh giá trong bóng tối. Tựa như yêu gần ma. Lý Phỉ Phỉ há miệng chịu đựng cổ họng đau nhức, chật vật nói chuyện, lầu. Dưới lầu. Rửa tay. Nói không lên tiếng, trên cổ họng cổ lực đạo kia đột nhiên buông. Lý Phỉ Phỉ ngã ngồi dưới đất che ngực, há miệng từng ngốn hô hấp tươi mới không khí. Thật là đáng sợ, sống 20 năm. Lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy đến gần tử vong ngay mới vừa rồi. Nàng thật sự cho là cái nam nhân này phải đem chính mình đang sống bóp chết một giây kế tiếp. Vị tiểu thư này. Đột nhiên có an ninh đi tới trước mặt nàng. Nhận được khách hàng khiếu nại. Tại ngươi tìm trong túi sách tới rồi, nàng sợ đánh mất chiếc nhẫn. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 11 chương 294 294. Ta ý trung nhân là một cái thế anh hùng. Thứ chương 294. 294. Ta ý trung nhân là một cái thế anh hùng. Một giây kế tiếp. Vị tiểu thư này. Đột nhiên có một người an ninh đi tới trước mặt nàng. Chúng ta nhận được khách hàng khiếu nại. Mới vừa rồi tại ngươi tìm trong túi sách tới rồi, nàng sợ đánh mất nhẫn cưới. Kết hôn gì chiếc nhẫn? Lý Phỉ Phỉ nghe nói như vậy thật là muốn hù chết. Nàng mới từ ruột môn quan đi ra. Làm sao bây giờ lại tới đoạn đầu đài ngươi dính líu trộm cắp giá trị 1 triệu nguyên kim cương nhẫn cưới. Đã tạo thành tội trộm cắp. Bây giờ mời ngươi cùng chúng ta đi một chuyến tiếp nhận điều tra. Không đợi Lý Phỉ Phỉ giải thích, mấy người an ninh đi lên, không nói lời gì liền đem nàng mang đi. Lúc đó lầu dưới phòng vệ sinh nữ trong. Cách gian cửa đã bị đạp ra. Mặc duy nhất bị nam nhân trực tiếp lôi đi ra. Dưới chân lảo đảo. Lại bị ngã đến bên cạnh trên tường. Đau nàng nước mắt đều phải nhô ra. Từ nhỏ đến lớn kiều xanh quán dưỡng công chúa. Cho tới bây giờ đều là tỉ mỉ thương yêu. Ôn nhu cẩn thận chiếu cố. Lúc nào bị người như vậy thô lỗ đối đãi qua, nhưng là sợ hơn hay là ở phía sau. Cách đó nam nhân lại đưa tay qua tới chỉ muốn xé nàng quần áo. Mặc duy nhất dùng sức giãy giụa, trong miệng còn không ngừng kêu cứu mạng. Nhưng là tùy ý giọng cũng sắp hàm ác, cũng căn bản không nghe được Lý Phỉ Phỉ thanh âm. Ngoan một điểm. Không cần kêu nữa. Ngươi kêu rách cổ họng cũng sẽ không có ai tới. Cửa đều đã bị ta phản khóa. Tối nay ngươi hãy cùng ta ngoan ngoãn ở chỗ này chơi một chút đi. Tống Huyền trên lỗ mũi còn dán vài thưa. Trên mặt những địa phương khác mặc dù đã khỏi rồi. Nhưng cũng loáng thoáng giữ lại vết sẹo. Vừa nói chuyện vừa cười dáng vẻ, dữ tợn, điên cuồng lại đáng sợ. Ngươi nếu là dám động ta một cọng tóc gáy, ta thề sẽ để cho ngươi ngồi cả đời tù vĩnh viễn đều không ra được. Mặc duy nhất định hù dọa hắn. ngồi tù ha ha ha hắc. Tống Quyền cười rất cuồng vọng. Sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra thu hình. Đối mặt duy nhất sợ khuôn mặt nhỏ bé liền bắt đầu chụp đứng dậy. Ta đem với ngươi video tất cả đều vỗ xuống tới. Một hồi ngươi thì sẽ xin ta rồi. Ngươi cảm thấy người khác nhìn thấy như vậy video sẽ cảm thấy là ta vấn đề sao? Ta sẽ ngồi tù ha ha ha ha. Ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Như vậy lâu tới nay, một chiêu này hắn lần nào cũng đúng. Không có nữ nhân không sợ chính mình tư mật video bị ra ánh sáng, dấu sao này liên quan đến nữ nhân riêng tư. Vưu Kỳ là người nhà có tiền tiểu thư, mặt mũi và danh tiếng, so với cái gì đều trọng yếu. Mà cái này cũng là Tống Quyền như vậy lâu cũng có thể sống yên ổn với nhau vô sự nguyên nhân. Ngươi dám mặc duy nhất mở to hai mắt. Toàn bộ Nam Thành. Cho tới bây giờ không người nào dám như vậy đối với ta. Ngươi đến cùng có biết hay không ta là ai? Ngươi là ai? Ha ha ha. Ngươi là tiểu bảo bối của ta a. Tống Quyền trực tiếp cắt đứt nàng. Không kịp đợi đưa điện thoại di động để ở một bên trên đài. Mở ra máy thu hình. Gần giống như điên nói. Không nên gấp. Ta trước phải chọn một tốt góc độ. Như vậy đánh ra tới mới dễ nhìn. Hơn nữa cũng mới có thể toàn bộ đều vỗ xuống tới. Chờ đem điện thoại di động cất xong. Cũng nhấn thâu nút ấm. Hắn lại cũng không nguyện ý lãng phí thời gian. Trực tiếp bắt Mạc Duy Nhất cánh tay. Mạc Duy Nhất chán ghét muốn ấy, lập tức liền đem mặt đừng quá khứ. Nhưng mà cầm rất nhanh bị nam nhân nắm được cũng vòng trở lại. Mạc Duy Nhất trực tiếp cúi đầu xuống cắn một cái ở tay nào ra đòn trên. Nàng dùng tất cả khí lực. Cắn chết kia một khối xương tay không chịu buông. Chịu đựng kia một cổ khó ngửi mùi mồ hôi thối. Cho đến cắn giữa răng môi tràn ngập một cổ thịt sống nồng mùi máu tanh. Tống Quyền không nghĩ tới như vậy nũng nịu tiểu nữ nhân lại vẫn là một con sẽ phản kích tiểu mèo hoang, hắn nhất thời không chú ý. Kết quả bị cắn đau không được. Nửa ngày rút không mở tay. Chỉ có thể dùng sức hất một cái. Mặc Duy Nhất mảnh khảnh thân thể bị hắn té xuống đất. Bàn tay va chạm mặt đất truyền tới một trận đau rát. Nhưng là không đợi nàng kịp phản ứng. Tống Quyền đã một bước qua đây. Sau đó giơ tay lên một bạt tai liền đánh vào nàng trên mặt. Mặt Duy Nhất tinh xảo khuôn mặt trắng nõn bị đánh sai lệch quá khứ. Gò má rất nhanh liền đỏ một mảng lớn. Sau đó nhanh chóng phát sưng. Thối kỹ nữ. Nghĩ phải thật tốt thương ngươi còn không vui. Bây giờ cũng đừng trách lão tử không khách khí thích cắn ta đúng không được a? Tới. Lão tử tốt nhất một hớp này rồi. Tới cho ta thật tốt cắn, ý thức được hắn muốn làm gì. Mặc Duy Nhất trong lòng thoáng chốc khẩn trương lại hốt hoảng. Đột nhiên. Nàng dùng sức hô. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ngươi nói con số chữ ta đều cho ngươi. Quả nhiên. Tống Quyền dừng lại động tác. Cái nam nhân này sắc đảm vết hằn trên má không nói, lại không biết Nam Thành mặt ra. Nàng mới vừa rồi cầu cứu nửa ngày, tầng này căn bản cũng không có người. Bởi vì phản kháng, điện thoại di động cũng đã bị hắn rớt bể. Lâu như vậy, Dung An cũng không sang, khẳng định không biết nàng ở chỗ này xảy ra chuyện. Còn Tiểu Bạch khoảng cách quá xa, căn bản cũng không đuổi kịp tới. Nàng một nữ nhân. Làm sao có thể địch nổi nam nhân trưởng thành khí lực chịu đựng trong lòng sợ hãi. Mặc Duy Nhất cường chống chính mình. Chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ muốn kéo dài thời gian. Van cầu ngươi thả ta có được hay không, ngươi muốn bao nhiêu tiền. Ngươi nói một con số. Bất kể bao nhiêu. Ta bảo đảm tất cả đều cho ngươi tiền ha ha ha ha ha. Tống Quyền lại là một trận ngông cuồng cười to. Bây giờ biết sợ có phải hay không bất quá. Ta mặc dù thích tiền. Nhưng ta càng muốn lên ngươi. Nhìn một chút ngươi này da mỏng thịt mềm. Chập chập chập. Thật là nhường ta yêu thích không buông tay a. Mang sang cùng mùi mồ hôi bàn tay tại Mặc Duy Nhất trên mặt tàn phá. Bởi vì tại kỹ thuật viên trong bao xương chơi. Mặc Duy Nhất đem áo khoác đều cởi. Bây giờ chỉ mặc một cái áo đầm thật mỏng. Giờ phút này áo đầm cổ áo vải vóc bị xé ra, nút cài tung tóe. Tống Quyền trợn to hai mắt đỏ bừng, sau đó, hắn đứng lên. Mặc duy nhất sợ hãi trợn to hai mắt, ngay tại nam nhân muốn cởi bỏ quần thời điểm. Loảng xoảng một tiếng, cửa phòng rửa tay đột nhiên bị người từ bên ngoài đạp ra. Mặc duy nhất căn bản cũng không có nhìn thấy người, nhưng mà theo bản năng, nàng lập tức hô Tiểu Bạch cứu ta. Bởi vì kêu khóc, giọng đã khàn khàn còn mang rõ ràng run rẩy. Một tiếng kêu này xong, lúc trước tất cả sợ cùng khủng hoảng càng là toàn bộ đều dâng lên. Vưu Kỳ khi thấy một màn kia quen thuộc bóng người xuất hiện ở trước mắt, Mặc duy nhất nước mắt trực tiếp mãnh liệt xuống. Tống Huyền quay người lại, thậm chí ngay cả người tới mặt cũng còn không thấy rõ. Một căn gậy cảnh sát đột nhiên từ trên đầu đánh hạ, lập tức liền đánh hắn mắt nổ đom đóm, máu tươi trong nháy mắt từ đỉnh đầu chảy xuống. Đau nhức, đầu cái cốt thật giống như bị đánh nứt ra một dạng. Hắn che đầu, cả người về sau trực tiếp té xuống đất thoi thóp. Loảng xoảng một tiếng, gậy cảnh sát bị ném xuống đất. Tiêu Dạ Bạch cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhịp quang, một bộ quần áo đen, lãnh khốc lại cao ngất. Tiểu Bạch Mặc duy nhất từ dưới đất bò dậy, chật vật vọt tới. Nàng một cách chặt chẽ ôm nam nhân eo. Nghe trên người hắn quen thuộc lại an tâm khí tức. Rốt cuộc cũng không nhịn được nữa than vãn khóc lớn lên. Ta ý trung nhân là một cái thế anh hùng. Có một ngày, hắn sẽ người khoác kim giáp thánh y, đánh thất thải tường vân tới lấy ta. Nàng cũng biết Tiểu Bạch sẽ đến cứu nàng. Tiêu Dạ Bạch cúi đầu nhìn trong ngực tiểu nữ nhân. Ban đầu tinh xảo nhu thuận tóc quan giờ phút này xốc xích bất kham. Áo đầm vải vóc bị xé ra. Nút cài ít đi mấy viên. Hắn cởi xuống âu phục áo khoác, đem nàng vững vàng bọc lại. Thon dài cốt cảm ngón tay nắm nàng cầm, nâng lên cẩn thận kiểm tra nàng trắng nón mềm mại gương mặt. Nước mắt ràn rùa vết giống như đoạn tuyến hạt châu không ngừng đi xuống. Nơi gò má đỏ tươi dấu bàn tay dữ tợn đáng sợ. Còn có khóe miệng kia rõ ràng tia máu. Từ nhỏ đến lớn, Mặc ra từ trên xuống dưới, chú tâm thương yêu lớn lên tiểu công chúa, bây giờ lại bị một cái tạp toái đánh cho thành như vậy. Mặc ra cho tới bây giờ không có người đánh qua nàng bàn tay. Chớ đừng nhắc tới mới vừa rồi lúc tiến vào, nhìn thấy nàng quần áo xốc xích nằm trên đất. Cách đó nam nhân đang đứng tại trước mặt nàng. Tiểu Mạch. Mặc duy nhất hút hút lỗ mũi, chiều chiều ế ế, hai hàng thanh lệ lại rớt xuống. Thân thể tại nam nhân rộng lớn tây trang màu đen áo khoác bọc xuống càng thêm tỏ ra nhỏ hết sức nhu nhược. Nàng lông mi ướt đẫm, khóc ánh mắt lỗ mũi tất cả đều sưng đỏ. Đáng thương chung mang chật vật. Tiêu Dạ Bạch không nói gì, hắn xoay người, một cước quá khứ, liền đem tê liệt trên đất Tống Huyền lại nói ra đứng dậy. Một giây kế tiếp, loảng xoảng một tiếng, Tống Huyền bị nhét vào phía sau cách gian trên cửa. Lực đạo quá lớn, cánh cửa trực tiếp bị đánh vỡ. Tống Huyền ngay cả người mang cánh cửa ngã ở bên trong phòng rửa tay đào lỗ trên. Bởi vì đau đớn, hắn mở mắt ra, ý thức khôi phục tỉnh táo. Tiêu Dạ Bạch đi tới, lẳng lặng mắt nhìn xuống hắn. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 11 chương 295 295. Người ác không nói nhiều thứ chương 295. 295. Người ác không nói nhiều. Tiêu Dạ Bạch đi tới, lẳng lặng mắt nhìn xuống hắn. Tống Huyền đau rầm rầm gì gì còn muốn mắng thảo ngươi chết. Ngươi cho ta chờ, thúi ký nữ ta vòng không được ngươi. Tiêu Dạ Bạch cúi người xuống, một tay xốc hắn lên cổ áo, một cái quả đấm hung hãn đánh đi xuống. Tống Huyền trên sống mũi vải thưa trong nháy mắt bị đánh máu thịt tung tóe. Hắn nhe răng toét miệng, tê khàn giọng mắng. Ta thảo ngươi sao? Ngươi là ai a? Ta thảo ngươi. Cái nam nhân này mang một cặp mắt kiếng, ăn mặc âu phục còn đánh cà vạt. Nhìn vẻ mặt lịch sự mặt trắng nhỏ hình dáng, không nghĩ tới hạ thủ lại so với trước đó cái đó nam nhân còn ác hơn. Mới vừa rồi một côn đó tử đánh vào trên đầu hắn, đến bây giờ đầu hay là choáng váng, trước mắt cũng không thấy rõ, căn bản cũng không có khí lực phản kháng. Ta là ai? Tiêu Dạ Bạch thanh âm bình thản không có một tia bình chắc, giống như là tại tầm thường vừa nói hôm nay thời tiết. Hắn nói, ta là ai ngươi cũng không biết. Ai cho ngươi lá gan tới đụng nàng? An Tống Huyền mặt xuất mồ hôi lạnh liên liên, tái nhợt trung hiện lên lãnh xanh. Hắn nghĩ tới Lý Phỉ Phỉ mà nói, theo bản năng cho là đây là mặt duy nhất người theo đuổi một trong, lập tức liền lớn tiếng hô, không phải là một nữ nhân đi. Ngươi hắn chết muốn ta sẽ để cho ngươi. Ta không đụng nàng được chứ? A nam nhân tiếng kêu thảm thiết thống khổ thanh cao vút lại mất khống chế vang lên thật lâu cũng không có dừng. Mặt duy nhất vốn là không dám nhìn cái loại đó máu thịt mơ hồ hình ảnh. Nhưng là bây giờ nghe được cái này thanh âm, theo bản năng liền nhìn sang. Kết quả là nhìn thấy Tiêu Dạ Bạch một cái chân chính đạp ở cái đó nam nhân đặc biệt nhất, cũng yếu ớt nhất cái vị trí kia. Dưới chân hắn thi lực, thanh âm nhưng có chút nhẹ bỗng. Sau này, ngươi chính là nghĩ đụng, cũng một nữ nhân đều không đụng tới rồi. Lực đạo không ngừng tăng thêm, nhường Tống Huyền trên mặt hàng loạt trắng bệch phát thanh thẳng đến tím bầm. Tiêu Dạ Bạch đột nhiên thu hồi chân. Mặt duy nhất cho là muốn bỏ qua cho hắn, không nghĩ tới A giày ra một lần nữa hung hãn đạp xuống. Theo Tiêu Dạ Bạch một cước tiếp một cước, hắn tiếng kêu giống như là bị nhấn chốt mở điện. Thê lương, thảm tuyệt. Một tiếng so với một tiếng cao hơn tịch thu, tại trong phòng rửa tay liên miên bất tuyệt vang lên. Toàn thân cao thấp toát ra mồ hôi lạnh, cả người đã giống như là trong nước mới vứt ra một dạng. Cuối cùng, hắn không chịu nổi loại đau nhức này, trực tiếp con mắt đảo một vòng, hoàn toàn ngất đi. Mặt duy nhất đã bị một màn này bị sợ tiểu mặt mũi trắng bịch. Cho đến khi nhìn thấy Tống Huyền ngất đi, nàng khập khánh đi tới, kéo Tiêu Dạ Bạch cánh tay, có hơi cà lăm hỏi, tiểu mạch, hắn. Tiêu Dạ Bạch thu hồi chân, ngữ khí lãnh đạm lại đơn giản, không chết được. Nhưng là, có phải hay không? Mặt duy nhất có chút sợ. Người này sẽ không phải bị đánh chết chứ, mới vừa rồi vậy kêu là thanh thê lương. Giống như là trước kia thấy rõ cung kịch trong nam nhân bị em cắt làm thái giám thời điểm. Gõ gõ gõ. Cửa phòng đột nhiên bị gõ mấy cái, sau đó, Dung An đi vào. Tiêu thiếu gia. Tiêu Dạ Bạch phỉ mỏng môi mở. Người này là ai? Dung An nhìn một cái chết ngất tại cách gian trong nam nhân. Nhất ngũ nhất thập báo cáo. Trước mấy tuần, hắn ở cửa trường học đình vô lễ công chúa, bị ta tháo xuống một cái cánh tay. Không nghĩ tới cả tâm không chết. Không nghĩ tới. Dung An cúi đầu xuống, ta sai. Mặc duy nhất lập tức cũng cúi đầu xuống. Tiểu mạch, ta sai rồi. Là ta không để cho Dung An nói cho ngươi. Ta cho là chỉ là một tiểu lưu manh, không nghĩ tới sẽ như vậy biến thái. Tiêu Dạ Bạch mặt mũi liếm chìm, tròng kính sau một đôi tròng mắt đen khẽ híp một cái. Hơi khoảng, hắn nói, Dung An, ngươi ở chỗ này trông nom. Dung An tự nhiên biết hắn ý tứ, được. Tiểu mạch. Tiêu Dạ Bạch cúi đầu xuống nhìn cho đến chính mình nơi bả vai tiểu nữ nhân. Thon dài ngón tay đem nàng trên người âu phục áo khoác kéo kéo. Sau đó nói, về nhà đi. Trở lên xe, Mặc duy nhất nhìn Tiêu Dạ Bạch, theo bản năng còn muốn giải thích. Tiểu mạch, ta không việc gì, chính là bị hắn đánh một cái tát. Hắn không có đụng phải ta, không có đụng phải tốt nhất. Tiêu Dạ Bạch hơi hơi câu môi mỏng, đáy mắt lại không có mỉm cười. Đụng phải, ta muốn hắn mệnh. Ta thật sự không việc gì. Mặc duy nhất nghĩ đến mới vừa rồi đáng sợ kia trải qua, không nhịn được tiến lên ôm lấy nam nhân cánh tay, ngẩng mặt lên chứng. Cứ như vậy điềm đạm đáng yêu nhìn hắn. Mới vừa rồi ta thật sợ hãi. Tiểu mạch, may ngươi chạy tới, hù chết ta rồi. Tiêu Dạ Bạch nhìn trên mặt nàng sưng đỏ, cũng nhìn thấy nàng bị tê liệt quần áo cổ áo. Hắn nói, tại sao không để cho Dung An đi theo ngươi? Mặt duy nhất xẹp lép cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất lại không có cô. Đều là bạn học, ai biết tên biến thái này sẽ theo đuôi ta à? Tiêu Dạ Bạch nhìn nàng hồi lâu, hai tròng mắt thâm thúy đen nhánh tối tăm lại có chút khó hiểu. Sau đó, hắn giơ ngón tay lên. Giờ phút này hắn trên người đã khôi phục ngày thường lịch sự cùng tỉnh táo. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, Mặc duy nhất cũng không dám tin tưởng mới vừa rồi cách đó một thân tàn bạo hung áp. Vì nàng tự mình động thủ dạy dỗ Tống Quyền nam nhân sẽ là hắn. Đau không, nam nhân giọng trầm thấp ôn hóa vang lên, giống như là đang nói lời tỏ tình. Mặc duy nhất trong lòng ngọt ngào lại an tâm. Nàng lảo đảo đầu nhỏ, khôn khéo trả lời. Vốn là có chút đau, nhưng mà ngươi tới cứu ta, liền hết đau. Tiêu Dạ Bạch không nói gì, chẳng qua là con kia tay không ngừng tại trên mặt nàng khẽ vuốt hồi lâu. Mặc duy nhất cũng si ngốc nhìn hắn. Mới vừa rồi Tiểu Bạch lại vì nàng đánh người phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 11 chương 296. Bạn trai lực nổ tung thứ chương 296. 296. Bạn trai lực nổ tung. Mặc duy nhất cũng si ngốc nhìn hắn. Mới vừa rồi Tiểu Bạch lại vì nàng đánh người, thật là bạn trai lực nổ tung. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Bạch này sinh ác độc dáng vẻ. Chứ sợ, càng nhiều hơn chính là sùng bái, an lòng, còn có ngọt ngào. Không có nữ nhân không thích anh hùng. Vưu Kỳ này người anh hùng vẫn là mình nam nhân, ý vị này tại hắn trong lòng, chính mình là rất trọng yếu, căn bản không cho phép bất kỳ đàn ông khác dính. Mới vừa rồi hắn trực tiếp đem cái đó Tống Quyền phế đi. Ngay tại Mặc duy nhất trong lòng phơi phới thời điểm, không đẹp. Mặc duy nhất sườn sốt. Khi ý thức được những lời này là Tiêu Dạ Bạch nói ra được thời điểm, nàng biết cái miệng nhỏ nhắn ủy ủy khuất khuất. Tiểu Bạch, ngươi ghét bỏ ta. Tiêu Dạ Bạch nhìn nàng mặt, tinh xảo xinh xắn gương mặt, bây giờ nửa bên đều là sưng rồi, cộng thêm nàng trời xanh da trắng như tuyết, loại này sưng đỏ một mắt nhìn sang, thật sự là nhìn thấy mà giật mình. Từ nhỏ đến lớn kiều xanh quán dưỡng tiểu công chúa, khí lực căn bản không địch lại nam nhân. Mới vừa rồi hắn có chú ý tới cái đó người cặn bã trên tay có bị cắn bị thương dấu vết. Nếu như không phải là nàng phản kháng, sẽ không bị đánh như vậy một cái tát. Nhưng nếu như nàng không có phản kháng, khả năng hắn đến thời điểm cũng đã cái gì cũng không kịp. Mặc duy nhất thanh âm cắt đứt hắn suy nghĩ. Nàng mang khuôn mặt nhỏ bé, cứ như vậy kiêu ngạo nói, Tiểu Bạch ghét bỏ cũng không được. Dù sao ngươi bây giờ là ta chồng, đã lui không được hàng, ngươi vĩnh viễn đều là ta người. Nói xong, nàng liền cười lên. Vốn là giảo hoạt cười đắc ý, nhưng là bởi vì bây giờ nửa bên mặt sưng, vì vậy trong nháy mắt, Tiêu Dạ Bạch đáy mắt hơi hơi giật mình, sau đó lại không nói gì thêm. Hắn đem xe phát động, chuẩn bị trở về trình. Mặc duy nhất cũng không nói gì. Chẳng qua là rất nhanh, nàng đột nhiên lại bắt đầu lớn tiếng kêu. Nha! Cái túi sách của ta bao, còn có ta áo khoác, đều còn ở trong bao xương đâu. Còn có Lý Phỉ Phỉ. Mặc duy nhất giống như là đột nhiên nghĩ đến, thở phì phò bắt đầu mắng. Cái đó chết nữ nhân, nói cùng ta cùng nhau đi phòng vệ sinh, kết quả mới vừa đi vào liền nhận một điện thoại chạy, nói đều không nói một tiếng, quá phận được. Còn có Mặc duy nhất lại bắt đầu liếu ra liếu xíu. Bao xương chi phí ta còn không có cho đâu. Quay đầu đồng học phải nói ta cố ý trốn đan rồi, ngươi tranh thủ cho Dung An gọi điện thoại, nhưng hắn đi giúp ta đem tiền trả trước rồi. Quay đầu ta cho hắn chuyển tiền. Mau à. Lần này Tiêu Dạ Bạch cuối cùng không có lại nói tốt, hắn quay đầu, nhàn nhạt nhìn nàng một mắt. Đều bị đánh cho thành xấu xí rồi còn băn khoăn đi sẽ bị đồng học hoài nghi là cố ý trốn đan. Tiểu công chúa suy luận suy nghĩ thật sự là không phải người thường có thể tới. Mặc duy nhất nhìn hắn thế nào không có gì. Tiêu Dạ Bạch không muốn nói nhiều. Hắn đem xe đánh cái cong, chẳng qua là môi mỏng lại đột nhiên hơi hơi câu khởi. Nhìn khóe miệng hắn một màn kia cạn hồ. Mặc duy nhất trong lòng hoài nghi, nhưng lại không biết hắn đang cười cái gì. Liền tiếp tục liên miên lại nhảy nói. Cái đó Lý Phỉ Phỉ thiệt là, ta hảo tâm hảo ý, mời ký túc người ăn cơm, nàng còn ghét bỏ Dung An tướng mạo dọa người. Tiểu Bạch, ngươi nói Dung An dài hết sức dọa người sao? Ta cảm thấy khá tốt a. Ánh mắt là ánh mắt, lỗ mũi là lỗ mũi, Đến cùng nơi nào dọa người Tiêu Dạ Bạch. Hắn không lên tiếng, điện thoại lúc này lại vang lên. Tiêu Dạ Bạch tiếp thông, alo. Không biết bên đầu điện thoại kia nói cái gì. Tiêu Dạ Bạch một mực không lên tiếng. Chẳng qua là biểu tình đã khôi phục nghiêm túc. Môi mỏng cũng mân thành một cách đường thẳng. Sau đó hắn nói, ta biết. Bên đầu điện thoại kia lại nói một ít lời. Tiêu Dạ Bạch mắt nhìn phía trước. Tròng kính xuống sâu mâu khẽ hít một cái. Thanh âm thấp lại lãnh. Nam. Nữ. Đều đưa vào đi. Mặc duy nhất. Lời này nghe làm sao giống như vậy là trên tivi quét hủ đánh không phải lúc cảnh sát nói nam đứng bên trái. Nữ đứng bên phải. Không nam không nữ đứng ở giữa kết thúc nói chuyện điện thoại. Tiêu Dạ Bạch rất nhanh đem xe lái vào Lệ Thủy Loan biệt thự. Tiến vào phòng khách, Chu Thẩm đã chuẩn bị xong hòm y tế ở đó chờ. Tiêu Dạ Bạch nói, giúp công chúa xử lý xuống vết thương. Được, Tiêu thiếu gia. Mặc duy nhất ngồi ở đó. Âu phục áo khoác đi một lần rơi. Lộ ra bên trong cổ áo bể tan tành áo đầm. Nơi cổ còn có một đạo bị xé quần áo lúc lưu lại vết đỏ. Hơn nữa nàng tóc rối bù. Gương mặt sưng đỏ. Ánh mắt lại rõ ràng khóc qua dấu vết. Bị sợ Chu Thẩm tay đều run run. Nàng tại mặt ra làm việc như vậy lâu. Có thể nói là nhìn công chúa lớn lên. Lúc nào xem qua công chúa bị người khi dễ thành như vậy qua. Tiêu Dạ Bạch nhàn nhạt nhìn nàng một mắt. Chu Thẩm bận đi lên trước. Sau đó. Nàng liền nghe được nam nhân trầm thấp thanh âm nói. Tạm thời trước đừng nói cho nhà cũ bên kia. Biết Tiêu thiếu gia. Tiếp theo, Mặc duy nhất ngồi ở đó, nhe răng toét miệng, rầm rầm gì gì bị xử lý vết thương. Ngược lại cũng đều không nghiêm trọng. Trên mặt sức dược cao, hai ba thiên thì sẽ tiêu sưng. Chân trẻo một chút, lánh đắp một hồi cũng không có gì đáng ngại. Nghiêm trọng nhất ngược lại là hai tay. Mới vừa rồi bị té thời điểm chống được mặt đất. Hai bàn tay tâm đều chảy. Bây giờ bao trên vải thưa. Cơ hồ thành nửa phế nhân. Mặc duy nhất nhìn mình bàn chân gấu cái miệng nhỏ nhắn quấn quýt. Ai lại không thể đi học. Đi học Tiêu Dạ Bạch nhìn nàng. Môi mỏng giọng mỉa mai. Không lên học. Không phải là ngươi hy vọng vợ nhà mình có bao nhiêu không thích học tập hắn vẫn là rất rõ ràng. Mặc duy nhất lúng túng. Sau đó, nàng rốt cuộc đỏ mặt tìm được chính mình thanh âm. Ta gần đây đều có nghe ba ba mà nói. Mỗi ngày đi học cho giỏi a. Nếu không ngươi cho là ta có thể phát sinh tối nay bất ngờ sao Tiểu Bạch. Xấu xí. Duy nhất, ngươi dám ghét bỏ ta xấu xí. Ta khóc cho ngươi nhìn Tiểu Bạch. Tốt rồi. Không xấu xí không xấu xí. Duy nhất. Anh phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 11 chương 297. Không giải phong tình thứ chương 297. 297. Không giải phong tình là sao Tiêu Dạ Bạch ngữ khí nhàn nhạt. Mặc duy nhất gật đầu. Ba ta nhường ta học tập cho giỏi. Đem bằng tốt nghiệp cầm. Sau này có thể đi công ty giúp ngươi chứ. Hắn đều đem mặt thị mấy năm này tài liệu cho ta nhìn. Chính là xem không hiểu. Tài liệu gì Tiêu Dạ Bạch vẫn là bộ kia giọng nói nhàn nhạt. Chính là pháp. Mặc duy nhất nói tới một nửa. Sắc mặt chợt đổi. Song song. Cái đó thẻ ướp ta thả tại trong bọc sách rồi. Bọc sách tại bao xương. Ba ta nói cái đó văn kiện rất trọng yếu. Không thể cho người khác nhìn. Làm sao đây? Lời còn chưa dứt, Tiêu Dạ Bạch đã cầm điện thoại di động lên, nhanh chóng bấm một cái mã số, Dung An. Nghe hắn ở đó đầu phân phó Dung An đi bao xương cầm bọc sách. Mặc duy nhất lập tức bổ sung. Nhưng hắn đem bao xương chi phí cũng kết thúc. Tiêu Dạ Bạch. Buổi tối 9 điểm, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một trận hồng lôi lôi tiếng sấm. Rất nhanh. Trong bầu trời đêm sấm chớp rền vang. Ban đầu tích tích lịch lịch. Cơ hồ có thể coi thường không thấy ôn thôn mưa nhỏ. Trong lúc bất chợt biến thành mưa như thác lũ. Trong thiên địa tựa như trong nháy mắt đều bị mưa rơi tràn ngập quạnh quẽ, ám trầm, căn bản không thấy rõ. Dung An đem mặc duy nhất áo khoác cùng bao thả lại trong xe. Xoay người, hắn nhìn một cái hắc chìm màn mưa, xuôi ở bên người hai quả đấm đột nhiên thật chặt cầm chung một chỗ. Ngồi mưa bụi, hắn lần nữa trở lại tòa nhà đồ sộ kia một tòa phòng vệ sinh nữ. Vì vậy, khi Tống Huyền tại một trận đau đớn kịch liệt trung tỉnh lại, liền thấy trước mắt đứng lần trước cái đó nam nhân. Hắn người mặc lại đơn giản bất quá âu phục màu đen cùng quần tây. Cầm trong tay kia một căn lúc trước bị Tiêu Dạ Bạch vứt trên đất gậy cảnh sát. Bên ngoài một trận sấm chớp rền vang. Bạch quang bỗng nhiên tại mờ tối phòng vệ sinh quét qua. Hắn trên mặt bộ kia hung áp hung tàn hình dáng. Lại rụt mì đến đáng sợ. Tống Huyền cả người đều đau dữ rồi, bả vai mới vừa rồi lại bị gậy cảnh sát đánh một cái. Hắn co do thân thể trên mặt toàn đều là cực hạn sợ hãi. Hắn còn không có quên. Lần trước, chính là cái này nam nhân đem hắn mặt đều cho đánh lệch rồi. Đơn giản là phải đem hắn đánh vào chỗ chết. Biết mới vừa rồi ngươi muốn xâm phạm nữ nhân là ai? Trăng Dung An thanh âm trầm thấp không sóng vang lên. Nghe vào Tống Huyền trong lỗ tai, không khác nào là Diêm La Vương thanh âm. Hắn không dám nói lời nào. Mới vừa rồi hắn bất quá chỉ là mắng mấy câu thối kỹ nữ, liền bị cái đó mặt trắng nhỏ đem thằng nhỏ đều cho đạp không có. Xinh đẹp nữ nhân quả nhiên bên người con rồi nhiều, này hai cái cũng là vì nữ nhân liều mạng. Dung An đứng ở đó, nắm gậy cảnh sát, trên cao nhìn xuống tiếp tục nói. Nàng kêu Mặc Duy Nhất, là Nam Thành Mặc gia tiểu công chúa. Nam Thành Mặc gia, ngươi chưa từng nghe qua sao? Tống Huyền một đôi mắt chợt trợn to. Nam Thành Mặc gia đó không phải là trên đường. Không đợi hắn nghĩ cách minh bạch, Dung An nâng lên tay, một gậy chợt cứ như vậy đánh đi xuống. Tống Huyền phát ra kêu thảm thiết. Tiếp theo, một côn, tiếp một côn. Dung An mắt cũng không chớp, giống như chẳng qua là lập đi lập lại máy móc động tác, không ngừng đánh vào hắn trên người. Tống Huyền trên đất trên không ngừng lăn lộn, kêu thảm. Trong thân thể chảy ra máu dần dần đem phòng vệ sinh mặt đất tất cả đều nhuộm đỏ. Thỉnh thoảng ngoài cửa sổ một trận sấm chớp rền vang, đầu xạ tại cầm gậy cảnh sát nam nhân trên mặt. Hắn đáy mắt đỏ thấm, tai ngạc cắn chặt, vẻ mặt để lộ ra tàn bạo hung ác, giống như là có thể đốt hai luồng lửa, đem trên đất lăn lộn nam nhân cháy hầu như không còn. Không biết qua bao lâu, cho đến Tống Huyền nằm trên đất thoi thóp, trên người hắn bao gồm chung quanh toàn bộ đã là vết máu một mảnh. Dung An rốt cuộc dừng động tác lại. Hắn hơi hơi thở hổn hển, đem gậy sắt loảng xoảng một tiếng bỏ lại. Toàn bộ trong phòng rửa tay đều tràn ngập một cổ máu tanh sơ xác tiêu điều khí tức. Mà ngoài cửa sổ mưa như thác đổ, còn tại tùy ý cuồng bão hạ. Mặc ra biệt thự không giống với ngoài cửa sổ mưa như thác đổ tràn ngập. Lầu hai phòng ngủ, giờ phút này nhưng là ánh đèn như ban ngày, ấm áp yên tĩnh. Phòng tắm càng là hơi nóng mù mịt, hương phân tràn ngập. Mặc Duy Nhất nằm ở trong bồn tắm, chỉ lộ ra mặt cùng hai chỉ băng bó vải thưa tay ở bên ngoài. Nghe bên ngoài hàng loạt tiếng sấm, nàng làm nũng bắt đầu hô tiểu bạch, tiểu bạch. Một loạt tiếng bước chân sau, ăn mặc ở nhà nam nhân đi vào. Mặc Duy Nhất mang chính mình cánh tay, ta pha xong. Tiêu Dạ Bạch đi tới, nhấn suất nước chốt mở điện, cầm lấy một bên hoành đầu bù, thử một chút nhiệt độ. Sau đó đối nàng bắt đầu cọ rửa. Xong chuyện sau, lại cầm lấy một bên khăn lông đối nàng bắt đầu lau chùi. Hắn không có đeo mắt kiếng, mi mắt sạch sẽ ôn hòa, nhưng lại mặt không đổi sắc. Từ đầu đến chân đều bình tĩnh như vậy, lại bình tĩnh từng cách lao qua. Ngược lại là Mặc Duy Nhất có hơi đỏ mặt. Cuối cùng Tiêu Dạ Bạch kéo qua một bên màu trắng khăn tắm bọc lại, sau đó đem nàng bế lên. Nhìn nam nhân lịch sự tuấn mỹ hình dáng, Mặc Duy Nhất không nhịn được hỏi. Tiểu Bạch, sau này vạn nhất ta nếu là già rồi, tay chân không dơ nổi, không nhúc nhích đường, ngươi cũng sẽ như vậy chiếu cố ta sao? Tiêu Dạ Bạch nhàn nhạt nhìn nàng. Ta so với ngươi số tuổi lớn. Mặc Duy Nhất không nhịn được trong lòng thổ tào, Tiểu Bạch thật là không giải phong tình đâu. Dưới tình huống này, không nên mắt cũng không chớp liền nói sẽ sao, bất quá nàng chính là thích như vậy không giải phong tình. Sẽ không cố ý nói tốt nghênh hợp nàng Tiểu Bạch. Ngẩng đầu lên, mặt duy nhất ngọt ngào nói, đến lúc đó đổi ta tới chiếu cố ngươi tốt rồi. Tiêu Dạ Bạch nhìn nàng, mi mắt khẽ động, sau đó mặt duy nhất lần nữa. Thật là cao lãnh đâu, không nhịn được lại trong lòng một hồi thổ tào. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 11 chương 298. Đừng sợ, có ta tại. Thứ chương 298. Đừng sợ, có ta tại. Thứ hai thiên. Nam thành trời trong nắng ấm. Nắng ấm sơ hiện, màu vàng dương quang trải khắp mặt đất, tựa như tối hôm qua kia một trận mưa như thác đổ chưa bao giờ phát sinh qua một dạng. Buổi sáng ăn rồi điểm tâm không bao lâu, Chu Thẩm vội vã đi vào báo cáo: Tiêu thiếu gia, bên ngoài có cảnh sát tới rồi. Tiêu Dạ Bạch đạm thanh phân phó, nhường bọn họ đi vào. Tiểu Bạch, Mặc duy nhất rất khẩn trương nhìn hắn. Tối hôm qua Tiểu Bạch đem cái đó Tống Huyền đánh cho thành như vậy, sẽ không có chuyện gì chứ? Tiêu Dạ Bạch nói: Chờ một hồi cảnh sát câu hỏi, ngươi chỉ cần trả lời là nhớ không. A, Mặc duy nhất xứng sờ. Nhớ không? Tiêu Dạ Bạch lặp lại một lần. Mặc duy nhất chỉ có thể gật đầu. Rất nhanh Chu Thẩm mang mấy cảnh sát đi vào. Cầm đầu cảnh sát 40 mấy tuổi hình dáng, hắn bên người đi theo mấy tên thủ hạ, tất cả đều là bộ đồ cảnh sát, nghiêm túc hình dáng. Duy chỉ có một cái nam nhân, lại người mặc quần áo thường, dài cũng thật bạch tuấn xinh đẹp. Sở dĩ dùng xinh đẹp này hai chữ để hình dung, chủ yếu cũng là bởi vì tại một đám bất cẩu ngôn tiếu trong cảnh sát mặt, hắn quá nổi bật. 20 mấy tuổi hình dáng, rất trẻ tuổi, hơi có vẻ trẻ trung. Mi thanh mục tú trung có hơi quá mức cả lơ phất phơ, thậm chí khóe miệng còn ngậm một điếu thuốc thơm, mặc dù cũng không có đốt. Nhìn thấy Mặc duy nhất thời điểm, môi còn hơi hơi câu một chút, sau đó liền nhìn về phía Tiêu Dạ Bạch, ánh mắt xanh mánh lại được ý. Tiêu Dạ Bạch nhàn nhạt rời đi tầm mắt. Nào đó nam ngọa tào nhìn tiểu tử thúi này cao lãnh lãnh đạm dáng vẻ, còn trang không nhận biết đâu, trang thật giống, thật là không có chút nào diễn kỹ dấu vết. Tiêu tiên sinh, Tiêu phu nhân. Trong thư phòng cầm đầu cảnh sát rất là khách khí. Có lẽ là biết thân phận của hai người không bình thường, ngay cả câu hỏi đều là rất giọng ôn hòa. Tiêu phu nhân, mời hỏi cái nam nhân này ngươi nhận thức sao? Mặc duy nhất nhìn hắn đưa tới hình, trong nháy mắt bị sợ hoa dung thất sắc, bận xoay người ôm lấy Tiêu Dạ Bạch. Trong hình một mảnh huyết sắc, Tống Huyền nằm trên đất, trên mặt máu thịt tung tóe, căn bản không thấy rõ tướng mạo. Tóc đều bị máu tươi nhuộm ướt thành một luồng một luồng. Chung quanh trên đất tất cả đều là máu. Tiêu Dạ Bạch nhàn nhạt nhìn một cái, sau đó nâng lên tay, thả tại Mặc duy nhất tóc trên, giống như là tại ôn nhu trấn an. Ngữ khí cũng rất ôn hòa. Xin lỗi, ta phu nhân lá gan tương đối tiểu. Cảnh sát sáng tỏ gật đầu. Cái nam nhân này tên là Tống Huyền. Tối hôm qua tại Phủ Dương Lộ cùng Cẩm Giang Lộ đan chéo đầu đường Tử Quang cao ốt tầng 10 phòng vệ sinh nữ trong bị tập, hạ thể tan vỡ, trên người mấy chỗ gãy xương, não bộ thương thế nghiêm trọng, bây giờ trong bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ bước đầu kết luận, hắn đầu bị nghiêm trọng, có thể sẽ trở thành một người không có tri giác, vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Mỗi nói một câu, Mặc duy nhất thân thể liền run rẩy một chút. Nàng nhớ được tối ngày hôm qua lúc rời đi, Tống Huyền mặc dù trên người cũng có máu, nhưng mà không có như vậy nghiêm trọng đáng sợ. Tiêu phu nhân, cảnh sát lại lần nữa đặt câu hỏi. Xin hỏi, cái nam nhân này ngươi nhận thức sao? Mặc duy nhất cả khuôn mặt đều chôn ở Tiêu Dạ Bạch trong ngực, vẫn không nhúc nhích. Cảnh sát. Tiêu Dạ Bạch cúi đầu nhìn nàng, giọng ôn tồn nói, đừng sợ, có ta tại. Tiêm Bạch ngón tay nắm thật chặt hắn quần áo. Sau đó, Mặc duy nhất rốt cuộc quay đầu, vừa nhìn thấy thứ hai tấm hình, trong nháy mắt sắc mặt càng trắng hơn, vội vàng nói. Hắn kêu Dung An. Hắn là ta hộ vệ. Trong hình nam nhân chính là Dung An. Chỉ bất quá mặc trên người cái loại đó bị cảnh sát bắt giữ vàng áo yếm. Mắt nhìn phía trước. Mặt không cảm giác. Các ngươi tại sao phải quan hắn vì tiên sinh này là tử thú? Hắn nói bởi vì Tống Huyền muốn xâm phạm Tiêu phu nhân. Cho nên sẽ dùng gậy cảnh sát tập kích Tống Huyền. Chúng ta làm qua hóa nghiệm, gậy cảnh sát trên dấu vân tay, đích xác cũng là Dung tiên sinh dấu vết. Mặt duy nhất mở to một đôi xinh đẹp mắt mèo, nửa ngày đều có chút không phản ứng kịp. Dung An. Tự thú sao, tại sao xin hỏi Tiêu phu nhân? Cảnh sát thanh âm lại lần nữa vang lên. Xin hỏi. Tối hôm qua Tống Huyền là hay không định đối ngươi tiến hành tính quấy dày? Mặt duy nhất nghĩ tới Tiêu Dạ Bạch phân phó. Chỉ có thể trả lời. Ừ. Cảnh sát cùng cái đó trẻ tuổi xinh đẹp nam nhân hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó. Liền đem hình thu cất. Đứng dậy nói. Được. Sự việc chúng ta đều đã kiểm chứng biết. Quấy dày hai vị. Mặc duy nhất cứ như vậy kinh ngạc nhìn kia một nhóm cảnh sát lại rời đi. Sau đó. Nàng đột nhiên giống như là kịp phản ứng. Hỏi vội. Tiểu Mạch. Dung An hắn sẽ ngồi tù sao, không có việc gì? Tiêu Dạ Bạch ngữ khí bình thản lại chắc chắn. Mặc duy nhất nhưng vẫn là rất không an. Nàng áy náy nói. Đều là ta không tốt. Nếu không là ta ngày đó bị cái đó nam nhân theo dõi. Dung An không sẽ vì ta mới đánh hắn. Ngươi nhanh lên một chút tìm người đem hắn cứu ra có được hay không, ta không muốn để cho hắn ngồi tù. Tiêu Dạ Bạch đáp ứng. Có hắn cam kết, Mặc duy nhất cuối cùng buông xuống trái tim. Dung An đi theo nàng như vậy nhiều năm. Có thể nói. Từ nhỏ đến lớn. Bọn họ ba cái người coi như là tại cùng nhau lớn lên. Mặc dù Dung An chỉ là một hộ vệ. Nhưng mà tại nàng trong mắt. Càng tựa như bạn. Bây giờ cũng bởi vì mình bị dính líu. Nàng thật sự không hy vọng nhường hắn phát sinh bất kỳ bất ngờ. Quả nhiên, lúc xế chiều, Dung An trở về. Mặc duy nhất tỉ mỉ kiểm tra một lần, phát hiện trên người hắn một bị thương đều không có, lúc này mới hoàn toàn an tâm. Tô Loan Loan là thứ hai đi học, mới biết Mặc duy nhất bị thương tin tức. Mới đầu còn tưởng rằng nha đầu này giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Một cách như vậy không thích đi học cùng đi học người, nhường nàng thành thành thật thật tới trường học đã rất khó cho. Quả nhiên đi, lúc này mới không tới một tháng, liền lặp lại tình trạng cũ lại bắt đầu kiều lớp. Kết quả vừa nhận được điện thoại, mới biết nàng là phát xảy ra ngoài ý muốn rồi. Lại nghe được là bị biến thái theo đuôi vào phòng vệ sinh nữ, từ cách gian phía dưới đưa tay vào. Ngọa tảo! Ngươi nhất định hù chết chứ, ta lúc ấy thật sự sắp bị hù chết. Liền giống như trước cùng ngươi xem kia bộ phim kinh dị. Nguyện rủa oán còn nhớ không, núp ở dưới gầm giường. Kết quả là nhìn thấy đứa trẻ chân ở trên sàn nhà tới tới lui lui chạy. A a a, dọa chết người. Tô Loan Loan. Nàng nghe đều có điểm khiếp người. Huống chi nhát gan như chuột Mặc duy nhất duy nhất. Ngươi nói ta nhát gan như chuột Loan Loan. Đuổi nam nhân trong chuyện này ngươi can đảm như hổ tiểu bạch. Ha ha, các tiểu khả ái nhìn xong văn sau. Nhớ được đánh một chút thẻ. Thuận tiện lưu cách nói. Có miễn phí phiếu phiếu cũng có thể đầu một chút. Nhưng chúng ta Hoắc tổng bình luận khu tranh thủ thoát khỏi đồng thau trên bạc trắng đi sao sao đát. Cảm ơn mọi người. Ta tiếp tục lăn đi gõ chữ lạc phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 11 chương 299-299. Chí tôn bảo hòa mây tím tiên tử thứ chương 299-299. Chí tôn bảo hòa mây tím tiên tử bất quá. Kia biến thái làm sao biết ngươi một người tại. Phòng vệ sinh Tô Loan Loan đột nhiên hỏi. Ta cũng không biết, khả năng một mực theo đuôi ta đi. Mặc duy nhất cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá sự việc nếu đều đã giải quyết. Tống Huyền cũng bị dạy dỗ thảm như vậy. Nàng liền không có nghĩ nhiều nữa. Tô Loan Loan gật gật đầu. Sớm biết ngươi tối hôm qua kêu ta cùng nhau đi. Ta nhất định đánh hắn tới răng rơi đầy đất. Mặc duy nhất cười hắc hắc. Không quan hệ. Dù sao tiểu bạch tới cứu ta. Ngươi biết lúc ấy hắn hướng lúc tiến vào, ta nghĩ đến cái gì sao? Cái gì? Tô Loan Loan đang ngồi ở phòng họp, trong lỗ tai bỏ vào nút nhét tai. Trước mặt trên bàn họp còn bày một quyển thật dày tiếng Anh 4 cấp từ điển. Ta nghĩ đến huyên hoang Tây Du trong mây tím tiên tử đối Chí Tôn Bảo nói câu nói kia. Nàng nói, ta ý trung nhân, hắn là một cái thế anh hùng. Có một ngày hắn sẽ người khoác kim giáp thánh y, đạp thất thải tường vân tới lấy ta. Thật là cảm động a. Vậy ngươi biết nàng phía sau lại nói cái gì sao? Tô Loan Loan bất thình lình cắt đứt nàng. Cái gì? Ta đoán chúng mở đầu, lại không đoán chúng kết cuộc này. Tô Loan Loan nói rõ ràng mạch lạc. Trên thực tế, huyên hoang Tây Du coi như là một bộ bi kịch. Mặc duy nhất sườn sốt. Sau đó, ta bất kể tiểu công chúa ngang ngược hừ hừ. Dù sao Chí Tôn Bảo cuối cùng cùng với mây tím tiên tử ở cùng một chỗ đó lại không phải là hai người bọn họ. Chẳng qua là dài đến một dạng thôi. Tô Loan Loan thổ tào. Dạ. Chính là bọn họ. Tô Loan Loan không nói. Được rồi được rồi. Ta phải đi học rồi. Không hàn huyên với ngươi. Lại lên giờ học. Mặc duy nhất đột nhiên hỏi nàng. Trước kia ngươi không phải cùng ta một dạng. Không thích học tập sao? Làm sao từ ngươi sau khi về nước cứ như vậy nghiêm túc? Ngươi bị cái gì kích thích? Tô Loan Loan nhất thời càng không lời rồi. Không nên đem ta cùng ngươi loại này học cha nhập làm một nói. Học cha Mặc duy nhất. Anh khi dễ người. Sau khi cúp điện thoại, vừa vặn chung vào học cũng vang lên. Lý Mạc Sầu đi vào bắt đầu lên lớp. Lập tức 12 tháng có tiếng Anh thi cấp. Tô Loan Loan mới trở lại quốc nội. Lúc trước 2 năm là tại Los Angeles đọc đại học. Nghĩ cầm bằng tốt nghiệp. Nhất định từ 4 cấp bắt đầu thi. Cho nên gần đây trừ lên lớp. Những thời gian khác nàng chính là đang điên cuồng cõng 4 cấp từ đơn. Trừ ăn cơm ngủ. Lợi dụng hết thảy thời gian chết nhớ cứng sắn cõng. Về phần tại sao đột nhiên như vậy nghiêm túc cố gắng học tập. Tô Loan Loan không hề nghĩ đối bất kỳ người thẳng thắn. 2 tiết giờ học sau khi kết thúc, Tô Loan Loan rời phòng học. Trải qua bên đường trường học bảng thông báo vậy. Có một đống lớn học sinh đều chen chúc ở nơi đó. Người thanh ồn ào. Giống như là xảy ra đại sự gì. Tô Loan Loan đang lo lắng có muốn hay không đi xem một chút náo nhiệt. Đột nhiên có người nữ sinh hướng nàng chạy tới. Ngươi là Tô Loan Loan đúng không? Tô Loan Loan nhìn nàng. Nhận ra cái này thật giống như là Mặc duy nhất ký túc một cái bạn cùng phòng. Nữ sinh kia nói. Ngươi biết Lý Phỉ Phỉ chuyện gì xảy ra sao? Nàng thế nào? Trường học mới vừa dán một phần xử phạt quy định. Nói nhận được cảnh sát thông báo. Tối hôm qua Lý Phỉ Phỉ tại Hoàng Triều kỹ thuật viên trộm 1 triệu vật phẩm quý trọng. Đã bị cảnh sát giam. Ta trời ạ. Nghe nói như vậy bao nhiêu tiền nhưng là phải ngồi tù. Trường học liền trực tiếp đem nàng đuổi. Thật là không giải thích được a. Ngươi nói chuyện này có thể hay không cùng Mặc duy nhất có liên quan a? Tô Loan Loan sửng sốt. Tối hôm qua Mặc duy nhất tại kỹ thuật viên xảy ra ngoài ý muốn. Lý Phỉ Phỉ ngay tại kỹ thuật viên bởi vì trộm cắp bị cảnh sát giam. Lại bị trường học khai trừ. Trùng hợp như vậy sao? Nữ sinh kia lại nói. Tối hôm qua Mặc duy nhất ca hát đến một nửa thời điểm đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Sau đó nàng người hộ vệ kia qua đây đem Lý Phỉ Phỉ mang đi. Ngươi nói. Lý Phỉ Phỉ sẽ không phải là trộm Mặc vật duy nhất mới bị bắt chứ? Lần trước bạn trai nàng một nhà chính là như vậy bị Mặc duy nhất đưa vào đi ngồi tù. Quả nhiên gần mực thì đen. Làm sao đều thích trộm đồ đâu? Thật là đáng tiếc a. Nàng dài như vậy xinh đẹp. Thành tích học tập cũng tốt như vậy. Vốn là đều tìm xong rồi học kỳ kế thực tập đơn vị. Bây giờ đột nhiên xảy ra loại chuyện như vậy. Thật tốt, tiền đồ lập tức liền phá hủy. Tô Loan Loan ngoài cười nhưng trong không cười. Trộm đồ vốn là không đúng. Nàng đây là tội có được. Có cái gì tốt đáng tiếc? Nữ sinh. Lý Phỉ Phỉ từ trước đến giờ biểu hiện ưu dị. Lại một mực là luật pháp hệ cao tài sinh. Không nghĩ tới đột nhiên làm ra loại này lấy trộm sự việc. Còn bị toàn trường gián thông báo khai trừ. Trên diễn đàn một thời gian cũng là bàn luận sôi nổi. Quá mức ồn ào trần thượng. Bất quá tại hôm nay như vậy Internet xã hội, lớn hơn nữa sóng gió, cũng chính là 2-3 ngày sự việc. Chờ đến thứ 5 thời điểm trên diễn đàn đã bị mới nhất giới hoa khôi trường hoa khôi của ngành bình chọn thiệp soát bình. Mỗi một học kỳ, Nam Đại diễn đàn đều phải cử hành hoa khôi trường. Hoa khôi của ngành bình chọn, phần lớn đều là nam sinh ở bỏ phiếu. Đây cũng là Nam Đại truyền lưu nhiều năm truyền thống quang vinh. Chỉ bất quá Tô Loan Loan cũng không biết chính mình cũng trúng tuyển. Mấy ngày gần đây, nàng tâm vu bàng vụ học tập cho giỏi. Ngay cả ra đều không có trở về. Buổi chiều 5 giờ, Tô Loan Loan nhìn đồng hồ, đang chuẩn bị đi phòng ăn ăn cơm, đột nhiên nhận được Hoắc Cảnh Thâm điện thoại. Đi ra. Làm gì tối nay về nhà ngủ, ta đã đến cửa trường học rồi. Vừa nghe đến ngủ chữ, Tô Loan Loan lúc túng khổ khổ hai tiếng. Lập tức muốn thi tiếng Anh 4 cấp đây. Ta đến bối đơn từ ạ. Sau khi kết hôn không trở về nhà ngủ, ngươi cảm thấy như vậy giống như nói sao Hoắc Cảnh Thâm nghĩa tránh ngôn từ. Tô Loan Loan, mau chạy ra đây. Hoắc Cảnh Thâm nói xong cũng cúp điện thoại. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 11 chương 300. Hoắc Tổng lương tâm thứ chương 300. Hoắc Tổng lương tâm. Tô Loan Loan yên lặng trong lòng đếm đếm. Hình như là có mau một tuần lễ không về nhà. Ngay cả cuối tuần đều là ở trong trường học qua. Khụ khụ, đích xác có chút không quá sống nói. Thôi đi. Nàng yên lặng đem hộp cơm ném trở về. Thu thập một phen. Sau đó khoác túi sách. Lại ôm lên tiếng Anh 4 cấp từ điển. 2017 năm 12 Nguyệt Anh ngữ 4 cấp thật đề. Tiếng Anh 4 cấp cường hóa điển 036 bao. Vì vậy khi Hoắc Cảnh Thâm nhìn thấy Tô Loan Loan ôm giày như vậy học tập tài liệu ngồi vào trong xe. Một gương mặt tuấn tú bỗng dưng trở nên hắc chìm. Liền về nhà ngủ một buổi tối phải dẫn như vậy nhiều học tập tài liệu sao minh bày lại phải dùng học tập cho giỏi làm mượn cứ không đợi hắn phát tác. Một tràng chung điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hoắc Cảnh Thâm đem lái xe rồi đi ra ngoài, sau đó nhận nghe điện thoại. Đại ca, nói thế nào, tối nay tiếp tục quý để Nam Cung Tử không đứng đắn thanh âm truyền tới. Hoắc Cảnh Thâm lại ngữ khí nghiêm túc, không đi. Thì thế nào mấy ngày nay cũng không là buổi tối qua đây cùng mấy ca uống rượu sao ta cùng ngươi nói. Tối nay nhị ca lại an bài một cái tiết mục. Nghe nói là cái gì thiếu nữ lần đầu ha ha ha. Mấy người các ngươi cẩu độc thân chính mình uống đi. Hoắc Cảnh Thâm trực tiếp cắt đứt. Hay là vô tình bày trào. Ngọa tảo. Nam Cung Tử trong nháy mắt bất mãn vô cùng. Đại ca. Ngươi không thể như vậy. Cùng chị dâu nhỏ nháo không được tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta. Cùng chị dâu nhỏ cùng tốt rồi liền không nhận huyên đệ. Còn nhục mạ chúng ta là cẩu độc thân ngươi đây là qua sông rút cầu. Dùng xong liền ném a. Ngươi đem mấy người chúng ta làm cái gì rồi. Chẳng lẽ lương tâm của ngươi cũng sẽ không đau không đại ca ngươi không thể như vậy à? Lời còn chưa dứt điện thoại liền bị cúp. Quý để hồi sở. Thật sớm đi tới bao xương cẩu độc thân Nam Cung Tử để điện thoại di động xuống. Gương mặt tuấn tú trên hàng loạt vặn vẹo co quắp. Thế nào trừ tính di nhìn hắn, hẹp dài mắt phượng quyến rũ như tơ. Hẳn là chị dâu nhỏ về nhà, cho nên đại ca tối nay không tới. Minh Tấn vừa nói bưng rượu lên ly tính di tỉ, hai ta uống trước. Trừ tính di cười cười. Bưng lên rượu vang cùng hắn đụng một cái. Bọn họ kết hôn thời gian bao lâu Minh Tấn suy nghĩ một chút. Tháng 8 lính chứng. Trừ tính di uống một hớp rượu vang Cảnh Thâm hình như là tháng 5 trở về quốc chứ đúng vậy. Nam Cung từ đây là bu lại. Cười tặc tặc. Nếu không tại sao nói đại ca lòng dạ sâu đây. Đối chị dâu nhỏ vừa thấy đã yêu. Hạ thủ mau rất chính xác. Mấy ngày liền cho bao tù. Vừa thấy đã yêu sao a a. Trừ tính di đáy mắt hiện lên một tầng nhàn nhạt xéo cợt. Tô Loan Loan cho là sẽ trực tiếp về nhà. Ai ngờ Hoắc Cảnh Thâm lái xe chở nàng đi tới phủ cận một nhà đại siêu thị. Sau khi xuống xe, hai người tay nắm tay, giống như là tầm thường vợ chồng son như vậy đi tới lối vào. Hoắc Cảnh Thâm dài tay một duỗi, kéo một chiếc tay đẩy xe qua đây. Sau đó hắn nhìn về phía Tô Loan Loan. Có ngồi hay không cái gì? Tô Loan Loan nhất thời không phản ứng kịp. Cho đến theo Hoắc Cảnh Thâm tỏ ý, nàng hướng bên cạnh nhìn một cái. Bên cạnh có một đôi trẻ tuổi vợ chồng son chính mang một cái béo con nít tới đi dạo siêu thị. Chỉ thấy trẻ tuổi ba ba nói đem hài tử hướng xe đẩy trong một thả. Tiểu tử Dương mới vừa dài nhú răng cái miệng nhỏ nhắn. Vui vẻ huê tay múa chân. Tô Loan Loan. Con mẹ nó bảo bối không ngồi sao? Hoắc Cảnh Thâm còn đang hỏi. Tránh đến bên trong đi lạc. Chồng còn phải tìm ngươi khắp nơi. Tô Loan Loan hung hãn bạch rồi hắn một mắt. Cắn răng nghiến lợi. Ta cũng không phải là tiểu hài tử, nói xong. Hất tay liền đi vào. Hoắc Cảnh Thâm nhíu mày, xe đẩy đuổi theo. Tiến vào siêu thị một lầu, phát hiện người quả nhiên rất nhiều. Hoắc Cảnh Thâm lập tức nói theo sát, chớ làm mất. Tô Loan Loan lần nữa. Còn có thể hay không được rồi, cơm tối muốn ăn cái gì? Hoắc Cảnh Thâm lại hỏi. Thật giống như nàng thật sự là một đứa bé. Tô Loan Loan nói, ta muốn ăn thịt kho. Còn gì nữa không? Hoắc Cảnh Thâm nhìn tiểu cô nương. Giọng trầm thấp. Nói có thâm ý khác. Bảo bối gần đây học tập cực khổ. Tối nay. Chồng phải thật tốt đãi một chút. Bảo bối. Tô Loan Loan hai mắt tỏa sáng, nháy nháy hai cái, lập tức lại nói tốt mấy món ăn. Tất cả đều là Hoắc Cảnh Thâm sở trường. Dẫu sao nhà mình chồng chủ nghệ thật sự là không lời nói, nội trú thời gian dài, nàng tiếc nuối nhất chính là hắn. Làm thức ăn, Hoắc Cảnh Thâm gật đầu, bắt đầu thuận kệ hàng mua nguyên liệu nấu ăn. Xe đẩy rất nhanh bị chứa đầy. Hai người ngồi tay vịn trên thang lầu hai. Tô Loan Loan vẫn giống như cái đuôi nhỏ tựa như từng bước theo sát tại hắn phía sau. Cho đến phát hiện hắn đi tới vệ sinh đồ dùng kia một lan kệ hàng trước. Nghiêm túc bắt đầu chọn kế sinh đồ dùng. Cặp mắt một mực, Tô Loan Loan đỏ mặt nhỏ, xoay người chạy. Con mẹ nó, loại này đồ riêng tư sẽ không đi mua trên mạng sao? Cũng là. Lão nam nhân như vậy bảo thủ. Phỏng đoán sẽ không mua trên mạng. Chạy mau, ngàn vạn lần chớ bị người phát hiện chính mình là hắn vợ. Kết quả loảng xoảng một tiếng, Tô Loan Loan chạy quá nhanh, trực tiếp đụng vào một chiếc vừa qua tới xe đẩy, còn đem người trên xe đẩy đồ vật cho đụng rơi xuống đất. Nàng bận đưa tay đỡ, chịu đựng trên đùi đau ý nói, ngại. Không quan hệ. Đẩy xe nữ nhân bất quá hai mươi mấy tuổi, mái tóc dài trắng nõn, khí chất điềm đạm. Là ta không chú ý, không có đụng thương ngươi chứ? Ôn nhu như nước thanh âm, nhường Tô Loan Loan nghĩ tới Phó Tử Dương mẹ kế Hứa Hinh. Nàng lập tức nói, không có không có, là ta không thấy lộ. Nói xong, nàng khom người nghĩ phải giúp một tay nhặt đồ vật, kết quả lúc túng, rơi đồ vật lại là Hoắc Cảnh Thâm mới vừa rồi mua cùng khoản kế sinh đồ dùng này. Tô Loan Loan nhất thời rơi vào thiên nhân giao chiến. Nay đặc biệt rốt cuộc là nhặt đâu còn chưa nhặt đâu, lúc này một con trắng nón tố thủ duỗi tới. Đem vật trên đất nhặt lên. Sau đó sẽ ưu nhã bỏ vào xe đẩy. Từ đầu chí cuối trên mặt đều treo ôn uyển mỉm cười. Tô Loan Loan nhất thời mặt càng đỏ hơn. Người ta như vậy hào phóng, làm nàng ngược lại là vặn vẹo nhăn nhó bóp tiểu ra tử khí. Vừa lúc đó, sau lưng vang lên một cái có chút quen tai nam trung âm, xong chưa tốt rồi. Nữ nhân xe đẩy xoay người. Tô Loan Loan theo bản năng nhìn sang, sau đó, nàng liền thấy đứng ở kệ hàng cuối nam nhân. Lại là Địch Thừa Sông. Cách đó biên đảo lên lớp thay lão sư. Địch Thừa Sông cũng nhìn thấy nàng. Mặc dù lẫn nhau cũng không phải là rất quen. Hắn lại mỉm cười đối nàng gật đầu. Thậm chí còn đi tới. Một bộ người quen giọng nói. Trùng hợp như vậy, Tô Loan Loan chỉ tốt chào hỏi. Lão sư tốt. Thừa Sông, nguyên lai đây là ngươi học sinh nha. Nữ nhân kia lập tức khích lệ nói, bây giờ nữ sinh nhan trị giá đều như vậy cao nha. Mua xong thì đi đi. Địch Thừa Sông nói xong. Đối Tô Loan Loan nói. Thời gian không còn sớm. Mua xong đồ vật về nhà sớm. Bên ngoài không an toàn. Nữ hài tử một người phải cẩn thận một chút. Tô Loan Loan có chút lung túng. Chỉ tốt cũng hướng hai người bọn họ cười. Sau đó khôn khéo huy huy tay nhỏ bé. Lão sư gặp lại. Gặp lại. Nhìn hai người rất xứng đôi bóng lưng. Tô Loan Loan không nhịn được xúc động. Quả nhiên người ưu tú đều là sẽ cùng người ưu tú chung một chỗ. Cho nên chính mình cũng nhất định phải cố gắng a. Phải học tập thật giỏi, thật tốt đi lên, nhường chính mình biến thành một cái càng người ưu tú. Tương lai phải dựa vào chính mình năng lực đi kiếm nhiều thật là nhiều tiền. Mà không phải là giống như bây giờ. Ngay cả 1.000 đồng tiền sinh hoạt phí đều phải dựa vào chồng cho. Người đều đi còn cười cùng cái kèn hoa tựa như. Một cái âm sâm sâm thanh âm trầm thấp đột nhiên tại vang lên bên tai. Tô Loan Loan sợ cả người run run một cái. Xoay người. Một đôi xinh đẹp mắt phượng cứ như vậy sóng gần lăn tăn trợn mắt nhìn hắn. Ngươi mới kèn hoa. Cả nhà ngươi đều kèn hoa hoát cảnh thâm lại hít trong mắt đen. Nhìn về phía xa xa. Bộ dáng kia. Giống như là bắt gian vợ chồng. Ngữ khí càng là tràn đầy chất vấn. Đàn ông kia là ai lão sư? Lão sư hoát cảnh thâm cười lạnh một tiếng thật là vi sư không tuân theo. Tô Loan Loan sửng sốt. Ngươi lời này có ý gì a? Hoát cảnh thâm gương mặt tuấn tú ôn chìm. Nghĩa tránh ngôn từ. Ngay trước nữ sinh mặt mua loại vật này. Ngươi cảm thấy giống như nói sao? Tô Loan Loan cắn răng nghiến lợi. Vậy ngươi cũng không phải là ngay trước mặt của ta mua sao? Ngươi giống như bảo còn không biết xấu hổ nói đến người khác ta là chồng ngươi. Điều này có thể một dạng hoát cảnh thâm nói ra vẻ thông thạo. Hơn nữa, loại vật này, bảo bối cũng muốn dùng. Cái gì gọi là ta? Khốn kiếp Tô Loan Loan mặt đỏ tới mang tay, ập úng, ngữ không được câu. Rõ ràng là hắn phải dùng cái này không biết xấu hổ không phải sao hoát cảnh thâm chọn soi tuấn mi. Lần trước, bảo bối không phải nói thích ô mai ngươi im miệng Tô Loan Loan thật là mau muốn điên. Nàng tại sao phải đứng ở trong siêu thị cùng hắn thảo luận cái gì đó khẩu vị hoát cảnh thâm trực tiếp nắm nàng tay nhỏ bé. Kéo xù lông tiểu cô nương đi tính tiền. Đi tính tiền. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 11 chương 301 301. Thức dậy khí thứ chương 301. 301. Thức dậy khí về đến nhà. Toàn bộ trong phòng khách mặt yên lặng. Tử Dương đâu đưa đi đại viện. Hoát cảnh thâm nói sắc mặt không thay đổi. Tô Loan Loan cau mày. Này hoát lão gia tử cùng hoát lão thái thái cũng có phần quá thích tiểu hài tử chứ đối phó Tử Dương càng là thật tốt. Từ lần trước đã gặp mặt, thường thì sẽ đón con trở về trong đại viện ở. Không nói tới luôn là đưa tới các loại giao hàng hỏa túc. Không phải đồ chơi, chính là ăn, uống. Còn có các loại quần áo, giày, học tập dụng cụ cái gì. Này không, huyền quan trong hộp tủ còn bày hết mấy không hủy đi giao hàng hỏa túc xương. Gói hàng hộp trên viết thật to trẻ em sớm dạy đồ chơi. Hoát cảnh thâm sách tràn đầy một túi nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng bếp. Rất nhanh. Bưng một mâm tắm xong ô mai đi ra. Thả tại trên bàn uống trà nhỏ. Ăn trước ngươi thích ô mai đệm đệm bụng. Cơm tối lập tức tốt. Tô Loan Loan. Là không buông tha ô mai cái này ngạnh rồi có phải hay không chờ hoát cảnh thâm lần nữa trở lại phòng bếp bắt đầu làm việc. Nàng bốc lên một cái ô mai. Cắn một cái đoạn cắn chết ngươi hừ ăn xong cơm tối. Tô Loan Loan liền chạy tới trên lầu. Chui vào phó Tử Dương thư phòng. Cầm suốt kia một đống học tập tài liệu bắt đầu dùng công. Học kỳ này trước đem 4 cấp qua. Học kỳ kế lại đem 6 cấp qua. Hoàn mỹ chẳng qua là ngày vui ngắn ngủi. Tô Loan Loan mới làm mấy đạo đề. Cửa thư phòng đã bị mở ra. Sau đó người nào đó đi vào. Tô Loan Loan ngẩng đầu một mắt trong nháy mắt ra đầu tê dần. Con mẹ nó. Hàng này lại đều tắm. Hoát cảnh thâm phát ra thật thấp một tiếng cười. Tô Loan Loan bận thu hồi tầm mắt, đỏ mặt nhỏ, chính ngồi ngay thẳng tiếp tục làm đề mục. Ngươi làm gì a? Hoát cảnh thâm hỏi. Hôm nay chồng làm cơm tối như thế nào? Ăn ngon không? Tô Loan Loan yếu ớt. Ăn ngon. Đã ăn no chưa? Tiếp tục yếu ớt. Ăn no. Hoát cảnh thâm thật thấp cười thật sự ăn no chưa Tô Loan Loan. Nàng nháy nháy mắt đột nhiên trong đầu một trận sấm chớp rền vang. chợt đưa tay nắm lên trên bàn sách vở. Ta còn phải làm đề mục đâu. Ngươi trước chớ phiền ta. Hoắc Cảnh Thâm nhìn một cái nàng sách trong tay. Tiếng Anh 4 cấp cường hóa điền 036 bao thon dài cốt cảm ngón tay đột nhiên đem nàng sách trong tay lấy ra. Nàng lập tức lại đưa tay đem sách đoạt trở lại. Ta thật sự phải làm đề mục. Còn có không tới một tháng liền thi cấp. Ngươi có thể hay không đừng quấy rầy ta học tập cho giỏi, quan hệ vợ chồng hài hòa. Hữu ích với ngươi cả người sức khỏe cùng tinh thần vui thích. Mới có thể tốt hơn đi học. Hoắc Cảnh Thâm vừa nói trực tiếp đem nàng công chúa bế lên, ngoan trước bồi bồi chồng trở lại làm đề mục. Sáng sớm ngày thứ hai, một trận chói tai đồng hồ báo thức thanh âm vang lên. Tô Loan Loan một bên hô khan, một bên rầm rầm gì gì. Trên tay còn không ngừng bắt đầu bắt a cào. Ngay sau đó, ngay cả chân cũng nâng lên hướng hắn trên người đạp. Hoắc Cảnh Thâm cau mày đem nàng chế trụ, một cái tay khác đưa dài đem đồng hồ báo thức tắt. Cuối cùng không có táo âm. Tô Loan Loan đem hắn đẩy một cái, lộn mèo, xoay mình ôm chăn ngủ tiếp. Hoắc Cảnh Thâm nhìn nhìn đồng hồ báo thức thời gian, hô cuộc cưng, nên rời giường. Không có phản ứng. Cuộc cưng, 9 giờ không phải phải đi học sao, vẫn là không có phản ứng. Bảo bối. Chết chớ quấy rầy ta. Tô Loan Loan chợt đạp một cái chăn. Hoắc Cảnh Thâm. Nay thức dậy khí thật là quá lớn. Thôi đi, mới 7 giờ chung, nhường nàng ngủ tiếp nửa giờ đi. Chờ nửa giờ đã qua. Mắt nhìn thời gian đến 7 giờ nửa. Hắn không nói hai lời. Sẽ bị tử nuốt một cái. Ôm Tô Loan Loan liền hướng phòng tắm đi tới. Trước gương. Hoắc Cảnh Thâm nhường nàng tựa vào chính mình trước người đứng ngay ngắn. Sau đó cầm lấy kem đánh răng bàn chải đánh răng. Chen chúc tốt rồi. Nâng lên nàng tay nhỏ bé nhét vào. Tự cầm tốt đánh răng. Tô Loan Loan nhắm hai mắt, tóc loạn oành oành đạp rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ còn chưa có tỉnh ngủ dáng vẻ. Sáng hôm nay không phải có biên đạo giờ học sao? Đánh răng rửa mặt, chồng đưa ngươi đi học, ngoan, nghe lời. Hoắc Cảnh Thâm cảm thấy mình tựa như là tại phục vụ con gái. Thấy nàng hay là cũng không nhúc nhích. Dứt khoát lại cái bàn chải đánh răng cầm trở lại. Miệng dương ra. Chồng giúp ngươi cà. Tô Loan Loan vẫn là không có phản ứng. Hoắc Cảnh Thâm không biết làm sao. Dứt khoát đưa tay đem môi của nàng đẩy ra. Mới vừa cái bàn chải đánh răng bỏ vào. Tô Loan Loan liền một cái tát đem tay hắn đẩy ra. Sau đó bắt đầu ồn ào. Ta không cà, ta không cà, ta không cà, phiền chết ta vây ta vây ta vây. Hoắc Cảnh Thâm. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 11 chương 302 302. Không có bơ đếm thứ chương 302. 302. Không có bơ đếm đều do ngươi, đều do ngươi, đều do ngươi, ta buồn ngủ. Vừa nói, Tô Loan Loan đẩy ra hắn, nhắm mắt lại liền muốn đi trở về. Ai ngờ mới vừa đi một bước liền bị kéo lại. Hoắc Cảnh Thâm nói. Không phải nói phải học tập thật giỏi sao, đợi một hồi tới trễ làm sao đây, không nói cái này khá tốt. Nói một chút cái này. Tô Loan Loan. Càng nổi đó. Nếu không là ngươi giày vò ta. Ta bây giờ có thể như vậy mệt không, trong lòng mình không một chút bơ đếm sao. Lão nam nhân thật đáng sợ, thật sự là phục rồi. Hoắc Cảnh Thâm sờ sờ đầu của nàng. Cười không có chút nào áy náy. Cho nên để yên ngươi. Ngoan. Trước đánh răng. Ta không ngoan, nghe lời. Hoắc Cảnh Thâm vừa nói, một bên cầm bàn chải đánh răng liền hướng miệng của nàng trong nhét vào. Chạy điện bàn chải đánh răng ông ông ông bắt đầu làm việc. Tô Loan Loan trong miệng ngậm bàn chải đánh răng. Một đôi mắt phượng còn tức giận tràn đầy trợn mắt nhìn hắn. Khảo thí trước cũng không cho phép ngươi lại đụng ta được. Không đụng không đụng. Trước dỗ lại nói. Cuối cùng đem tiểu cô nương thu thập sạch sẽ. Hoắc Cảnh Thâm cảm thấy so với chính mình lên một ngày ban còn mệt mỏi hơn. Kết quả vừa về tới phòng ngủ, nhìn thấy mềm nhũng giường lớn, Tô Loan Loan trực tiếp nhào tới. Ngô thật là mệt a, ta muốn ngủ một hồi nữa. Hoắc Cảnh Thâm nhìn đồng hồ, hắn xoay người đi vào phòng tắm. Cho phép nàng ngủ tiếp 20 phút. 20 phút sau, Hoắc Cảnh Thâm thu thập xong chính mình đi ra nhìn một cái, Tô Loan Loan còn đang ngủ. Heo sao dày vò hồi lâu còn có thể ngủ như vậy. Hoắc Cảnh Thâm lần nữa nhìn đồng hồ, bước chân dài quá khứ, tại giường lớn bên ngồi xuống, kéo ra chăn, nhìn nàng ngủ đến đỏ bừng mặt nhỏ, hắn thấp giọng nói, cục cưng, 8 giờ, lại không lên học sắp trễ rồi. Tô Loan Loan nhắm mắt lại, ngủ đến như mê như say, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Thật sự là heo, 8 giờ, lại không lên học liền tới trễ. Tô Loan Loan nhắm mắt, không đi thật sự ừ. Cút cua không quan hệ sao? Không quan hệ, dù sao cái đó địch thừa sông chỉ là một lên lớp thay lão sư, không quan trọng đi. Dù sao những thứ khác đồng học cũng thường xuyên kiều giờ học. Dù sao nàng thật sự là vây, cả người cũng tốt chua, căn bản không có tinh thần. Được rồi, vậy ngươi ngủ hồi nữa, chồng đi trước công ty, đợi một hồi xong người tới cho ngươi làm điểm tâm. Buổi trưa muốn đi trường học mà nói tự đón xe, tiền còn đủ dùng chứ? Tô Loan Loan nhắm hai mắt, đã sớm cùng Chu Công hẹn với. Hoắc Cảnh Thâm không biết làm sao, sờ một cái nàng đầu nhỏ, chỉ có thể trước đi làm. Tô Loan Loan giấc ngủ này đặc biệt thoải mái, tỉnh lại lần nữa là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Một xem giờ, bị sợ cả người trực tiếp nhảy cấn lên. Má ơi, 10 giờ điện thoại là đã lâu không gặp Kiều Tử Hân đánh tới. Tô Loan Loan bận nghe, alo Oản Oản, là ta. Kiều Tử Hân cười nói, làm sao? Vẫn chưa rời giường sao? Thanh âm như vậy vây. Tô Oản Oản hỏi, có chuyện gì không? Không việc gì, ta treo. Có. Kiều Tử Hân vội vàng cắt đứt nàng, rất sợ nàng cúp điện thoại. Oản Oản, ngày mai là cuối tuần, có trống ra chơi sao? Không thời gian. Có lẽ là không nghĩ tới Tô Loan Loan sẽ cự tuyệt dứt khoát như vậy, Kiều Tử Hân có chút ngây ngẩn. Tô Loan Loan nói, lập tức muốn tiếng Anh thi cấp, gần đây đều bận rộn học tập. Như vậy à, vậy cũng tốt, ngươi học tập cho giỏi, chúc ngươi khảo thí thuận lợi thông qua. Cảm ơn. Cúp điện thoại, Tô Loan Loan thức dậy. 9 giờ lên lớp, bây giờ đều 10 giờ, chạy tới còn muốn hơn nửa giờ. Tới trường học phòng đoán lớp thứ hai cũng kết thúc. Thôi đi, dù sao cũng không đuổi kịp, dứt khoát cũng không nóng này. Nàng thay quần áo xong, thu thập xong chính mình, ôm sách vở đi xuống lầu. Người giúp việc Hàn Thẩm đã tới làm rồi, nhìn thấy nàng, lập tức cười nói, phu nhân, bữa ăn sáng đều đã làm xong. Cảm ơn Hàn Thẩm. Tô Loan Loan có chút lúng túng. Người giúp việc nhất định cảm thấy nàng là heo, ngủ đến 10 giờ mới rời giường đều do cái đó xú nam nhân. Tô Loan Loan trong lòng lại đem một cái cầm thú mắng một lần. Mới vừa ngồi lên bàn ăn, Hàn Thẩm từ bên ngoài tiến vào, trong tay còn cầm một vật. Thấy Tô Loan Loan hướng nàng trên tay nhìn, Hàn Thẩm cười giải thích, đây là tiên sinh tiền trận tử cho cô mua mới cắn răng bổng. Tô Loan Loan cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục ăn điểm tâm. Hàn Thẩm đi tới phía sau viện sang trọng ổ chó, vừa nghe đến thanh âm cô thật hưng phấn kêu gào. Không có biện pháp, từ chủ nhân lấy nữ chủ nhân sau, nó liền hoàn toàn thất sủng rồi. Hoắc Cảnh Thâm rất ít mang nó khúc cua, ngay cả chính nó cũng phải tại ban ngày Tô Loan Loan không lúc ở nhà mới có thể đi ra ở trong sân đi bộ một chút. Những thời gian khác đều bị nhốt ở này cái lồng trong, kêu trời trời không lên tiếng, gọi đất không linh. Hàn Thẩm đi tới, vừa muốn đem cắn răng bổng ném qua, đột nhiên phát hiện cô trong miệng chính cắn một cái thứ gì. Phấn phấn. Kia màu sắc không giống như là tiên sinh mua cắn răng bổng màu sắc. Hơn nữa phía sau còn đi theo một căn tuyến. Thật giống như còn có chốt mở điện nút ấm. Dáng vẻ vô cùng rườm rà. Sẽ không phải là từ trong biệt thự cắn thứ gì tới chứ? Hàn Thẩm bị sợ bận đi vào. Từ cô trong miệng đem kia căn côn cầm xuống. Uông cô hướng về phía nàng kêu một tiếng, rất bất mãn. Chờ Hàn Thẩm rốt cuộc thấy rõ ràng kia căn côn phía dưới viết mấy chữ. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 11 chương 303. Cắn răng bổng thứ chương 303. 303. Cắn răng bổng. Hàn Thẩm mặt già đỏ lên, yêu thỏ a này tiên sinh, làm sao cho không cắn loại vật này a? Trẻ tuổi vợ chồng son chính là tinh lực dư thừa thành biết chơi a. Nàng đưa tay trong kia căn củ khoai nóng phỏng tay ném một cái, đỏ mặt già, xoay người chạy. Vội vã trở lại phòng khách, Tô Loan Loan vừa vặn ăn điểm tâm xong từ trong phòng ăn đi ra. Vừa nhìn thấy nhà mình phu nhân tờ nào xinh đẹp đơn thuần khuôn mặt nhỏ bé. Nghĩ đến mới vừa rồi tại cậu trong phòng thấy đồ chơi kia. Hàn Thẩm cảm thấy thật là không cách nào lại nhìn thẳng Tô Oản Oản rồi, một gương mặt già nua cũng càng thêm ngượng đỏ lúng túng. Hàn Thẩm, ngươi thế nào? Tô Loan Loan một mặt đơn thuần quan tâm nói. Hàn Thẩm lắc lắc đầu ấp úng, ta đi trước làm việc rồi. Nói xong, đem trong tay cắn răng bổng hướng bàn uống trà nhỏ một thả, liền trực tiếp vọt vào phòng ăn bắt đầu làm việc. Tô Loan Loan nơ gơ e o đầu, một mặt mộng bức. Lại nhìn thấy trên bàn uống trà đồ vật. Cái này không phải nói muốn cho cô cắn răng bổng sao, tại sao lại lấy về lại cắn răng bổng? Cắn răng bổng, Tô Loan Loan trong đầu một trận sấm chớp rền vang. Má của ta ơi! Lần trước Hoắc Cảnh Thâm nói đem cái đó côn cho cô khi cắn răng bổng. Sẽ không là thật chứ? Không được không được. Nàng tranh thủ xoay người lên lầu, kết quả vọt tới phòng ngủ tìm một vòng thật vẫn không tìm được cái đó đấm bóp côn. Thật chẳng lẽ cho cô rồi đây, nếu là nhường người giúp việc cho thấy được. Nhường nàng sau này vẫn làm thế đó, người nói không chừng sẽ cho là nàng thích dùng loại đồ vật này. Tô Loan Loan khí mau muốn điên. Nàng lập tức lại chạy xuống lầu. Trong phòng khách một mảnh an tĩnh, Hàn Thẩm đã tại phòng bếp thu thập chén đũa rồi. Tô Loan Loan xòe ra hai chân vừa chạy ra ngoài, một đường vòng qua biệt thự đi tới sân phía sau. Sau đó, nàng khẩn trương dừng bước. Làm sao đây, nàng sợ chó, nàng có chó giữ sợ hãi chứng, nhưng mà Tô Oản Oản nín thở ngưng thần, nhưng không nghe thấy thanh âm gì. Con chó kia ngủ chưa? Cái này làm cho nàng có một tia dũng khí. Thả nhẹ bước chân từ từ đi tới, cho đến cái đó sang trọng cẩu phòng đập vào mi mắt. Quả nhiên là thổ hào nuôi cẩu. Ngay cả cẩu phòng đều như vậy khí phái sang trọng. So với nàng trước kia tại Tô gia phòng ngủ cũng phải lớn hơn. Tô Loan Loan từng bước, lặng yên không tiếng động đi tới cẩu phòng bên cạnh, lấy dũng khí hướng bên trong nhìn một cái. Quả nhiên con kia cả người lông đen đại chó sói chính nằm ở chỗ đó ngủ ngon. Còn bên cạnh trên đất ném đồ vật. Đáng chết này số nam nhân lại thật sự đem này căn côn cho cô khi cắn răng bổng rồi. Sẽ không sợ bị người giúp việc nhìn thấy ảnh hưởng không tốt sao? Thật là da mặt dày không sợ xấu hổ. Tô Loan Loan nắm chặt hai tay. Thật sâu sâu. Hô hấp. Dùng sức cho mình làm tâm lý xây dựng, không ngừng cố gắng lên kích động. Hoắc Cảnh Thâm cùng Phó Tử Dương không phải đã nói qua sao, không không cắn người. Lâu như vậy. Lẫn nhau cũng đều rất quen thuộc. Huống chi bây giờ nó còn ngủ, chính là một con cọp giấy. Chớ sợ chớ sợ. Vì vậy nàng đi tới. Nơ. Y. E. B. Thủ nơ. Y. E. B. Cước. Không phát ra một điểm thanh âm. Sau đó, nàng ngồi xổm người xuống. Đưa tay ra. Ngay lúc ngón tay muốn đụng phải thời điểm. Ngao ô. Một tiếng trầm thấp hùng hậu tiếng chó sủa đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, liền nghe được một trận động vật hưng phấn tiếng nghẹn ngào. Tô Loan Loan ngẩng đầu lên cùng một đôi ô linh lợi mắt chó tình đối tới rồi cùng nhau. Nàng sợ hãi mở to hai mắt. Con ngươi lại lấy tốc độ bất khả tư nghị đang thu nhỏ lại. Chỗ sâu bắn tán loạn xuất vô cùng khủng hoảng cùng sợ. Cô cũng rất hưng phấn. Lâu như vậy. Nữ chủ nhân rốt cuộc đến xem chính mình rồi, nó hai mắt sáng lên. Gãi gãi móng vuốt. Rốt cuộc không nhịn được. Chợt đi về trước mặt nhào lên nữ chủ nhân. Ta tới rồi. A sang trọng cẩu trong phòng phát ra một chuỗi dài nữ nhân cuồng loạn thét chói tai. Sau đó. Ngao ô gào khóc ô Hoắc Nguyên tập đoàn. Hôm nay là toàn bộ Hoắc Nguyên tập đoàn trụ sở chính tháng một lần cổ đông đại hội. Bởi vì phải thảo luận tiếp theo ngay ngắn một cách năm công việc kế hoạch cùng triển vọng. Đã thối vị Hoắc lão gia tử cũng tham dự dự thính. Hoắc Cảnh Thâm sáng sớm liền đuổi đến công ty, buổi sáng 10 điểm hội nghị đúng lúc bắt đầu. Bởi vì Hoắc lão gia tử đến, tất cả mọi người bày trận mà đợi, căn bản không dám buông lỏng. Trong phòng họp nghiêm túc căng thẳng, bầu không khí một lần nhường người có hơi không thở nổi. Cho đến Hoắc Cảnh Thâm trước mặt điện thoại di động đột nhiên sáng. Mặc dù đã xếp đặt tính âm, một bên Hoắc lão gia tử nhìn thấy hay là không thể tránh khỏi nhíu mày. Hoắc Cảnh Thâm cầm lên nhìn một cái, lập tức tiếp thông. Không biết đầu kia nói cái gì, Hoắc Cảnh Thâm trực tiếp đứng lên. Tại tất cả mọi người đều còn chưa phản ứng kịp thời điểm, hắn đã sải bước rời đi. Hoắc lão gia tử trợn mắt hốc mồm. Những thứ khác cổ đông càng là chố mắt nhìn nhau. Vô liêm sỉ Hoắc lão gia tử một cái vỗ án. Khí lông mày râu thẳng run rẩy. Hắn đi làm gì a, mọi người chố mắt nhìn nhau. Ngươi hỏi chúng ta hỏi ai a? Hoắc Cảnh Thâm trực tiếp lái xe đi tới Nam Cung bệnh viện. Vừa mở ra cửa phòng bệnh, liền thấy bên trong chen lấn ú ú ú. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Một đống lớn người. Trừ Nam Cung Tử còn có những thầy thuốc khác y tá. Nhìn thấy Hoắc Cảnh Thâm, Hàn Thẩm Bận chạy tới. Hoắc tiên sinh, ngài có thể tính ra chuyện gì xảy ra? Hoắc Cảnh Thâm trao mày. Hàn Thẩm đầu đuôi gốc ngọn báo cáo. Phu nhân hẳn là bị cậu bị sợ ngất đi. Ta lúc ấy đang trong phòng bếp làm việc, nghe được thanh âm đi qua thời điểm, nàng đã té xỉu xuống đất rồi. Làm sao đều kêu không tỉnh. Không có biện pháp, ta chỉ tốt kêu 120, sau đó cho ngài gọi điện thoại. Nam Cung Tử Nghĩa tránh ngôn từ chất vấn. Đại ca, quá không thể tưởng tượng nổi rồi, chỉ dâu nhỏ như vậy sợ chó. Ngươi làm sao không để cho người đem cô coi trọng a? Sớm nói rồi, ngươi cái đó cầu tổ tông dài quá dọa người. Đại nam nhân cũng có thể bị hù dọa. Huống chi là chỉ dâu nhỏ như vậy như hoa như ngọc tiểu cô nương. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 11 chương 304 304 bị sốc nằm viện. Thứ chương 304 304 bị sốc nằm viện. Hoắc Cảnh Thâm lạnh lùng nhìn hắn một mắt. Kết quả kiểm tra, Nam Cung Tử lập tức nói, mới vừa rồi đã cho chị dâu nhỏ làm qua kiểm tra toàn diện rồi, trên người không có bị thương, chắc là sợ quá mức đưa đến trọng độ bất tỉnh. Trọng độ bất tỉnh, Hoắc Cảnh Thâm chân mày nhíu càng chặt. Cũng là bởi vì cực độ sợ hãi, đưa đến đại não bị sốc thiếu dưỡng khí, đưa tới trọng độ bất tỉnh. Bất quá chỉ dâu nhỏ hẳn không có gì đáng ngại. Nếu như đại ca ngươi thật đang nóng nảy mà nói, ta có thể trích. Nhưng nàng lập tức là có thể tỉnh lại. Không cần. Hoắc Cảnh Thâm trực tiếp cắt đứt. Nam Cung Tử, khá tốt mới vừa rồi không có cho chị dâu nhỏ trích. Hoắc Cảnh Thâm đi tới trước giường bệnh, chỉ thấy Tô Loan Loan chính mặt nhỏ tái nhợt nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, ùa rú, tóc cũng có chút xốc xích, cả người lộ vẻ đến làm bộ đáng thương. Còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, lại là bị cậu làm sợ xỉu. Hoắc Cảnh Thâm thật là vừa tức vừa buồn cười. Chỉ chốc lát không nhìn nàng là có thể xảy ra chuyện, thật là so với 5 tuổi Phó Tử Dương còn không để cho hắn tiết kiệm tâm. Một tràng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hàn Thẩm Bận đưa lên Tô Loan Loan bao, hẳn là phu nhân điện thoại di động. Hoắc Cảnh Thâm nhận lấy, từ bên trong lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Trường lớp trực tiếp đè xuống nghe. Alo, bên đầu điện thoại kia có rất rõ ràng dừng lại. Sau đó, một cái trẻ tuổi dịu dàng nam tiếng vang lên. Ngày tốt, ta là Tô Loan Loan trong lớp trưởng lớp. Ta là Tô Loan Loan chồng. Một tiếng này cắt đứt cộng thêm tự giới thiệu trực tiếp trong nháy mắt giết hết thầy, bị sợ đầu kia đều yên lặng. Một lúc lâu, cái thanh âm kia mới lại lần nữa nói. Ngày tốt, là như vậy. Tô Loan Loan sáng hôm nay không có tới trường học lên lớp. Lão sư nhường ta gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Nàng nằm viện. Hoắc Cảnh Thâm lời ít ý nhiều. A, nằm viện nàng thế nào, không có sao chứ? Không có chuyện, cút. Nói xong, Hoắc Cảnh Thâm nhanh chóng cắt đứt. Điện thoại đầu này, Giang Thư Hào. Hắn nhìn tối xuống điện thoại di động màn ảnh, cả người còn có chút mộng. Tô Loan Loan chồng hắn biết. Đầu năm nay bạn trai bạn gái đều thích xưng hô lẫn nhau là lão công vợ. Cho nên hẳn là bạn trai đi. Bất quá người bạn trai kia thanh âm cũng quá thành thục đi. Nghe giống như là 30-40 tuổi. Một điểm cũng không giống là người tuổi trẻ a. Nói thế nào Giang Thư Hào bận tỉnh hồn. Địch lão sư. Tô Loan Loan nàng bị bệnh. Bây giờ bệnh viện. Điện thoại là bạn trai nàng nhận. Như vậy á. Địch Thừa Xông gật gật đầu. Tối ngày hôm qua nhìn tiểu cô nương một người tại trong siêu thị đi lang thang. Sáng sớm liền không có tới lên lớp. Còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra bất ngờ. Không việc gì liền tốt. Địch lão sư. Địch Thừa Xông ngẩng đầu, nhìn thấy cửa phòng làm việc, Lâm Kiều đứng ở nơi đó. Giang Thư Hào nhìn nàng một mắt, lập tức nói, Địch lão sư, ta đi trước. Giang Thư Hào mắt nhìn thẳng rời đi, Lâm Kiều nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhìn hắn. Cho đến hắn tiến vào thang máy. Không nhìn thấy. Nàng một đôi tay còn gắt gao xiết. Ánh mắt càng là tràn đầy không cam lòng cùng ghen tị. Một cái hai cái. Đều như vậy chú ý Tô Loan Loan sao con tiện nhân kia rốt cuộc là khiến rồi cái gì hồ mị chiêu số Lâm đồng học Lâm Kiều bận xoay người lại đi vào. Tô Loan Loan lúc tỉnh lại đã là xế chiều. Mở mắt ra. Liền thấy Hoắc Cảnh Thâm ngồi ở mép giường. Anh Tuấn lập thể bộ mặt đường nét. Tại buổi chiều dương quang chiếu rọi xuống tỏ ra phá lệ ôn hòa. Hoảng như thiên thần vậy ánh nắng tươi sáng. Ai biết hắn ngầm vậy mà sẽ như vậy biến thái vô sỉ. Tô Loan Loan hừ một tiếng trực tiếp đem mặt chuyển qua. Thế nào Hoắc Cảnh Thâm giơ tay lên sờ một cái nàng trán. Không nóng a. Tô Loan Loan chợt lại đem mặt chuyển qua tới, không biết xấu hổ Hoắc Cảnh Thâm. Lại nâng lên tay tại nàng trên trán sờ một cái. Không có lên cơn sốt à. Tô Loan Loan trực tiếp một cái tát đem hắn tay mở ra. Khốn kiếp. Không được ngươi đụng ta ngươi thì thế nào Hoắc Cảnh Thâm nhìn tức giận tiểu cô nương. Chỉ coi nàng bị cẩu bị dọa sợ. Vô duyên vô cớ. Ngươi đi trêu chọc cô làm gì Tô Loan Loan khí à. Ai trêu chọc nó? Còn chưa phải là ngươi. Đều do ngươi. Ta thế nào nhìn nàng khôi phục sức sống hình dáng, Hoắc Cảnh Thâm trong lòng mềm nhũn. Hoắc Cảnh Thâm thanh âm trầm thấp. Gõ gõ gõ. Cửa phòng đột nhiên bị gõ mấy cái, ngay sau đó, truyền tới cửa phòng được mở ra thanh âm. Tô Loan Loan sợ hết hồn. Ai nha, ngại. Kiều Tử Hân trong miệng như vậy nói. Lại không có quay đầu. Một đôi mắt thẳng câu câu nhìn chằm chằm kia hai cái người. Nghe mẹ nói Loan Loan té xỉu nằm viện. Ta liền tới xem một chút. Loan Loan, ngươi không có chuyện gì chứ ông ngoại rất lo lắng ngươi à. Sau lưng nàng đi theo Tô Vân Dung còn có Tưởng Di. Trên mặt của hai người đều có chút quấn. Các nàng là ở dưới lầu phòng bệnh chiếu cố Tô Học Cần. Thấy Kiều Tử Hân đột nhiên tới. Nói muốn tới trên lầu thăm Tô Loan Loan. Liền muốn cùng nhau cùng tới xem một chút. Không nghĩ tới cái này nha đầu. Gõ cửa xong không đợi đáp lại lại liền trực tiếp đẩy ra. Thật là quá lỗ mãng. Quả nhiên vừa vào tới liền thấy Hoắc Cảnh Thâm đang cùng Tô Loan Loan thân thiết. Lúc túng a Tô Loan Loan trên mặt càng là nóng không được. Một mặt là bị Hoắc Cảnh Thâm khí. Mặt khác cũng là bởi vì bị người ngoài cho thấy được. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 11 chương 305. Có yêu khí thứ chương 305. 305. Có yêu khí không giống với nàng nhăn nhó cùng bứt rứt. Hoắc Cảnh Thâm thẳng người lên. Phong độ nhanh nhẹn đứng ở nơi đó. Hai tay chậm rãi cắm vào quần tây túi. Cả người rảnh rỗi thích. Tự tại. Thậm chí môi mỏng còn cầu ba phân cạn hồ. Bình tĩnh. Tựa như mới vừa rồi nam nhân căn bản cũng không phải là hắn. Đối mọi người khẽ vuốt cằm, ngữ khí càng là vô cùng thản nhiên, Loan Loan đã không sao, nhường ra ra không cần lo lắng. Tưởng Di cười cười, không việc gì liền tốt. Sau đó, liền không có người nói chuyện rồi. Vốn là lẫn nhau giữa liền không quá quen. Lại quấy rầy người khác chuyện tốt. Tô Loan Loan cũng cúi đầu không nói lời nào. trong phòng bệnh bầu không khí hơi có vẻ lung túng. Duy chỉ có Kiều Tử Hân tâm loạn như ma. Mới vừa rồi nàng lúc tiến vào, Hoắc Cảnh Thâm chính nằm ở đầu giường, tư thế kia thật giống như là muốn ăn Tô Loan Loan tựa như. Hai tay chặt chẽ cầm chung một chỗ. Nàng trong lòng giống như là có vô số con kiến đang bò tựa như. Ghen tị phát điên đến không được. Tại sao phải có một loại Hoắc Cảnh Thâm cùng Tô Loan Loan cảm tình càng ngày càng tốt ảo giác không không thể Hoắc tổng. Kiều Tử Hân đột nhiên mở miệng. Hoắc Cảnh Thâm mi cốt giật mình, một bên Tô Vân Dung cũng sợ hết hồn. Kiều Tử Hân mỉm cười nói. Lập tức muốn cử hành biệt thự vườn buổi họp báo rồi. Ngài đối chúng ta lần trước để trình sửa đổi phương án còn có ý kiến gì không, vừa vặn hôm nay ta tới chỗ này. Ngài có ý kiến gì đều có thể xách. Trở về ta liền cùng tổng thanh tra phản hồi một chút. Tạm thời không có. Kiều Tử Hân lung túng cười cười, chỉ có thể nói được cảm ơn Hoắc tổng. Khá tốt, Tô Vân Dung nói tiếp, Tử Hân, nguyên lai ngươi công ty bây giờ cùng Hoắc Nguyên có hợp tác sao? Đúng vậy. Kiều Tử Hân thẳng thắn nói. Trong lời nói tràn đầy không đè nén được khoe khoang. Ta bây giờ công ty này là đặc biệt hoạt động vận doanh hoạt định. Chúng ta cùng Hoàng Hữu là nhiều năm hợp tác lúc này. Hoàng Hữu cùng Hoắc Nguyên gần đây mới vừa hợp tác một cách biệt thự vườn lạc thành hạng mục. Buổi họp báo giao cho công ty chúng ta phụ trách. Tô Vân Dung nghe liên tục gật đầu. Nữ nhi này. Lúc trước vẫn cảm thấy nàng thật không chịu thua kém. Không có chuyện gì nghiệp tâm. Mỗi ngày chỉ biết là có bạn trai. Nhưng lại nói thì hay làm thì dở. Cái này tiếp theo cái kia đổi. Cho tới bây giờ 25 tuổi. Nhân sinh đại sự vẫn không có thể quyết định. Không nghĩ tới tiền trận tử đột nhiên thông suốt. Từ cái đó tiểu tạp chí xã từ trước sau. Nhảy hãng vào này công ty mới. Còn như vậy dụng tâm công việc. Lại là cùng Hoắc Nguyên đại công ty như vậy hợp tác. Thật là làm cho nàng bất ngờ lại vui vẻ yên tâm. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hoắc Cảnh Thâm cầm điện thoại di động lên. Xin lỗi, nhận cú điện thoại. Kiều Tử Hân tầm mắt một đường đi theo hắn bóng người. Hắn hẳn là từ công ty trực tiếp tới. Mặc chính là một bộ rất sán khảo cứu ba kiện bộ âu phục. Chỉ bất quá cà vạt buông lỏng. Áo sơ mi trắng cổ áo cũng hơi rộng mở. Cầm điện thoại di động lúc nói chuyện, hầu kết hơi hoạt động, mang có một loại thành thục nam nhân đặc hữu hấp dẫn mị lực. Thân cao, chân dài, sống lưng thẳng tắp, cả người trên dưới đều tinh xảo đến không thể bắt bẻ. Cái loại đó cao không thể leo tới cao quý khí chất, càng là đủ để cho bất kỳ một nữ nhân trong nháy mắt làm nghiêng đổ. Hoàn mỹ như vậy nam nhân thật sự là nhìn, sẽ để cho nàng không cầm được tâm thần chập chờn. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được hắn, nhất định trên ban công. Trừ Tu Hoàng cả lơ phất phơ thanh âm truyền tới. Phòng bệnh nào a? Hoắc Cảnh Thâm trao mày. Làm gì tiểu tam nói nhà ngươi tiểu cô nương nằm viện. Ta mua chút trái cây, hoa tươi, còn có lễ vật cái gì. Người không cần tới. Hoắc Cảnh Thâm trực tiếp cắt đứt, đồ vật đưa đến là được. Thảo, ta lại chưa nói muốn đi. Người này cái gì ngữ khí? Trừ Tu Hoàng sách rồi một tiếng. Nhà ta thư ký đợi một hồi đưa qua. Ngươi nhìn một chút ngươi. Lão nam nhân chính là sẽ không đau nữ nhân. Tiểu cô nương đều bị ngươi giày vò đến nằm viện. Ngươi lớn như vậy khẩu người. Người ta tiểu cô nương không gánh nổi. Đến kiềm chế một chút. Phải làm đủ trước. Hoắc Cảnh Thâm trực tiếp cúp điện thoại. Bất kham lọt vào tai lại trở lại phòng bệnh kia. Ba người vẫn ngồi ở kia. Còn Tô Loan Loan một mực cúi đầu nhìn điện thoại di động. Một bộ không muốn phản ứng dáng vẻ. Hoắc Cảnh Thâm liếc nhìn. Môi mỏng mở. Xin lỗi. Loan Loan bị giật mình quá độ. Còn cần nghỉ ngơi nhiều. Tô Vân Dung vội vàng đứng dậy, vậy chúng ta liền không quấy dậy. Loan Loan, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Tử Hân đi. Kiều Tử Hân vẫn như cũ không thôi rời đi. Những người không có nhiệm vụ không có ở đây. Hoắc Cảnh Thâm đem cửa phòng vừa đóng. Giọng trầm thấp thành thuộc ôn hòa. Muốn ăn cái gì trái cây? Tô Loan Loan lại hỏi hắn. Mới vừa rồi trưởng lớp có phải hay không điện thoại tới ngươi cho ta xin nghỉ sao? Ừ. Tô Loan Loan vì vậy không suy nghĩ nhiều, vậy ta lúc nào có thể xuất viện, chờ một hồi lại làm kiểm tra. Hoắc Cảnh Thâm cầm lên trái cây cùng đao, lưu loát gọt nổi lên trái cây. Cái gì kiểm tra a, não bộ chương trình? Tô Loan Loan, nàng bất quá chỉ là bị cẩu bị sợ ngất đi, còn kiểm tra đầu óc sau đó. Ngốc, nếu như vậy sợ chó, tại sao còn muốn đi trêu chọc cô? Hoắc Cảnh Thâm cảm thấy thật sự có cần thiết cho nàng làm một chút não bộ kiểm tra, nhìn có phải hay không nước vào hay là gần đây đi học đọc ngốc rồi. Tô Loan Loan nghe được hắn này giọng liền tức lên, bật thốt lên: còn chưa phải là trách ngươi, ai bảo ngươi đem cái đó cây gậy cho cô? Cây gậy Hoắc Cảnh Thâm thiêu thiêu mi, dây hiểu, cho nên ngươi là muốn đi tiêu diệt chứng cứ. Tô Loan Loan, có phải hay không ngốc? Hoắc Cảnh Thâm ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, ngữ khí càng là dễu cợt. Vì mặt mũi, ngay cả mạng cũng không cần, nếu không là Hàn Thẩm vừa vặn ở nhà, có biết hay không ngươi làm như vậy có nhiều nguy hiểm, làm việc có thể hay không đừng luôn là như vậy xung động ăn. Tô Loan Loan nhìn hắn, đột nhiên cái miệng nhỏ nhắn phẩy một cái, vành mắt đã đỏ. Không đợi Hoắc Cảnh Thâm nói chuyện: ngươi chỉ biết khi dễ ta, ta bây giờ đều nằm viện, ngươi còn mắng ta, chính ngươi cả ngày lẫn đêm liền muốn. Nếu không là ngươi, ta còn như vậy mất mặt sao? Ngươi còn nói, ngươi. Nàng chợt nằm hạ thân tử, lại nắm lên chăn trực tiếp đem cả người đều đắp đi vào. Hoắc Cảnh Thâm, hắn nhìn đem chính mình bao thành một cái bánh chưng tiểu cô nương, ước chừng sưởng sốt 5 giây. Sau đó, hắn đi tới, tay mới vừa kéo một chút, Tô Loan Loan tại trong chăn một trận quyền đấm gước đá, giường bệnh đông đông vang rồi. Hoắc Cảnh Thâm, sau đó hắn mãnh dùng sức một cái, vẫn là đem chăn cho kéo ra. Kết quả là nhìn thấy Tô Loan Loan một đôi mắt to cứ như vậy thủy quang liếm diếm nhìn hắn, ngũ quan xinh xắn tất cả đều quấn quýt chung một chỗ, ánh mắt càng là đỏ lợi hại, cắn cái miệng nhỏ nhắn, huyễn nhiên muốn khóc. Đừng nhắc tới nhiều ủy khuất. Hoắc Cảnh Thâm chỉ cảm thấy đầu tim trong nháy mắt sụp đổ một khối lớn. Hắn trực tiếp đưa tay đi ôm nàng. Tô Loan Loan ủy khuất lại xảy ra khí, liều mạng đẩy trở, nhưng vẫn là bị hắn ôm vào trong lòng. Sau đó, Hoắc Cảnh Thâm cứ như vậy ôm nàng thân thể, thấp giọng ôn nhu dụ dỗ nói: chồng thích ngươi, nữ nhân khác, coi như là đứng trước mặt ta, ta nhìn cũng sẽ không nhìn nàng một mắt, ta cũng căn bản coi thường. Tô Loan Loan, con mẹ nó, xấu người đều như vậy cao cao tại thượng, xú thí lại không ai bì nổi nàng, đây là gả cho một cái tuyếp đàn ông như thế nào a? Cố ý giận nàng chứ, trở về thì đem cô cho hầm. Hoắc Cảnh Thâm lại nói một câu: xa tại hoàng đình biệt thự sang trọng, cẩu trong phòng lười biếng phơi nắng, nào đó chó săn đột nhiên cẩu người run run một chút, có yêu khí. Trong phòng bệnh, Tô Loan Loan trợn mắt nhìn hắn, hầm nó ngươi bỏ được sao nỡ. Hoắc Cảnh Thâm mắt cũng không chớp. Vào lúc này, chính là Tô Loan Loan nói muốn trên trời trăng sáng, hắn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp hái xuống đưa cho nàng. Chỉ cần nàng đừng khóc. Tiểu cô nương bình thời luôn là dương nanh múa vuốt, sức sống bắn ra bốn phía cùng cái tiểu mèo hoang tựa như. Bây giờ cái này muốn khóc không khóc dáng vẻ, trong mắt tất cả đều là hơi nước, lông mi đều ướt, thật sự là nhìn tâm liền hóa tan. Hoắc Cảnh Thâm nói: ai bảo nó khi dễ ngươi? Đánh sắm Tô Loan Loan cũng không tin. Ngươi cho nó gây ra cẩu phòng, so với ta ở nhà cũng phải lớn hơn. Ngươi muốn cẩu không cần người nói bậy, cẩu phòng lớn hơn nữa, đó cũng là cẩu phòng. Cẩu khá hơn nữa, đó cũng chỉ là sủng vật. Hoắc Cảnh Thâm sờ một cái nàng đầu nhỏ, giống như dỗ con tựa như, bảo bối cũng không giống nhau. Chồng cả người đều là ngươi, ngươi mỗi một tháng liền cho ta như vậy một điểm tiền xài vặt, ta đã sớm lấy được bằng lái rồi. Ngươi ngay cả xe cũng không để cho ta lái, ngươi còn cùng nữ nhân khác đi gần như vậy, có biết hay không chính mình là một cái người có vợ tránh hiểm nghi, không biết sao mỗi lần xảy ra chuyện cũng biết làm một chút làm, còn các loại lừa gạt ta, lắc lư ta, ngày ngày cũng biết hung ta. Cái này không để cho ta làm, cái đó cũng không để cho ta làm. Ngươi đến cùng có suy nghĩ hay không? Qua ta cảm thụ mới thù cộng thêm hận cũ.